Đi tìm chết đi, ngươi. Michael Fassbinder cùng James cả vòi đồng thời đối mặt thẻ dựng thẳng lên một căn ngón giữa. Hắn muốn đi tán cái kia nữ. James cả vòi chỉ Michael Fassbinder nói. Michael Fassbinder không có phủ nhận ý tứ, kịch tổ nội còn có so nàng càng xinh đẹp nữ nhân sao? Không có. Mặt thẻ phi thường khẳng định trả lời. Nay kịch tổ có độc, từ diễn viên đến phía sau màn nhân viên, hoàn toàn liền không mấy nữ nhân. Bất quá, Michael. Mặt thẻ nhắc nhở nói, điều trên quay chụp hoàn tất, ta nghe được cái kia Tom Hạ đi ước nàng, nói là đêm nay tại xịt lộ tiểu bà gặp mặt. Hán. Michael Fassbinder hai tay ôm ngực, tên hôn đàn này. James cả vẫn tiếp nhận nói, này rất không công bình, tán gái cũng bị giành trước. Hán tựa hồ có chút tức giận, Michael tham gia toàn bộ huấn luyện, kết quả ngay mặt màn ảnh không bao nhiêu, cái kia Tom Hạ đi không tham gia huấn luyện, lại tại một tập bên trong có nhiều như vậy là tả, chẳng phải chính là có hảo gia đình sao. Michael Fassbinder nhún vai, đây chính là hiện thực. Mặt thẻ có chút tán thành Michael Fassbinder quan điểm, Michael Fassbinder là đại trù hậu đại, Tom Hạ đi theo James cả và theo như lời xuất thân diễn nghệ thế gia, hai người tiên thiên liền tồn tại cự đại chênh lệch. Bất quá, gia thế ưu thế xác thật khách quan tồn tại, lại cũng không thể cam đoan thuận buồm xuôi gió. Nói cho các ngươi một tin tức tốt. Mặt thẻ cười đối hai người nói, ta từ phó đạo diễn chỗ đó nghe nói, Tom Hạ đi trừ một hồi tai nạn giao thông chết mất hí, còn lại vai diễn toàn bộ bị hủy bỏ. Michael Fassbinder cứ việc biết mặt thẻ sẽ không lấy loại sự tình này nói đùa, hỏi, thật. Mặt thẻ phi thường xác định, đương nhiên là thật, ta chính thai nghe phó đạo diễn nói. Còn có loại chuyện tốt này. James cả vào trên mặt tất cả đều là sung sướng khi người gặp họa, ánh mắt nhanh chóng chuyển động hai vòng, nói, Tom Hạ đi không phải hẹn người đi tiểu bà sao. Muốn hay không buổi tối chúng ta cũng đi thấu vô giúp vui. Hảo. Michael Fassbinder không hề nghĩ ngợi liền đồng ý, ta đi. Bọn họ hai người cùng nhau nhìn về phía mặt thẻ nghĩ nghĩ, nói, kịch tổ chỉ cần buổi tối không tăng ca, ta cũng đi. Liền như vậy nói định. Này hai tên mắt thấy trợ lý đạo diễn bắt đầu an bài bối cảnh nhân vật vào chỗ, nhanh chóng ly khai. Theo sau, đạo diễn David Fleur trèo lại đây cùng mặt thẻ giải thích vài câu, quay chụp bắt đầu. Nơi này vai diễn muốn nắm giữ hảo thời cơ, mặt thẻ đóng vai rổ nạn sở ở thượng úy cầm siêu tập ngân khí đẳng quý trọng chiến lợi phẩm, chuẩn bị gửi qua bưu điện về nước. Đi ra ngoài sau gặp Louis Nịp sống thượng úy cưới xe dịp, song phương thiếu chút nữa đụng lên. Từ trên kịch bản xem, vai diễn có nhất định tính nguy hiểm, nhưng quay chụp khi phiêu lưu phi thường nhỏ, xe dịp tốc độ rất chậm, cao tốc vận động là trang bị tại thanh trượt mặt trên máy quay phim, mặt thẻ có thể rất thong dong tránh thoát đi. Mọi người đều biết, điện ảnh chính là một môn lừa gạt nghệ thuật. Bất quá, quay chụp khi mặt thẻ không nắm giữ hảo thủ thượng cân bằng, liên tục hai lần khiến trên khay ngân khí rơi trên mặt đất. Này màn ảnh quay chụp đến đệ tam điều mới qua. Kế tiếp không có mặt thẻ màn ảnh, kịch tổ buổi tối cũng không có tăng ca, mặt thẻ tẩy trang trở lại khách sạn, đổi thân rộng rãi điểm quần áo, cùng James cả và cùng Michael Fassbinder sớm đi xịt lộ tử ba. Chương 90, chế dễ ước. Tiến vào tử ba, Michael Fassbinder vô mặt thẻ, chỉ chắc đối với bọn họ một tóc vàng nữ nhân, hỏi, là nàng sao? Quay chụp thời điểm, cái kia nữ diễn viên là trang điểm, hiện tại tử ba nội tia sáng cũng không phải rất sáng sủa. Hắn không dám xác định. Mặt thẻ hướng bên kia mắt nhìn, là nàng. Hắn tìm chiếc bàn bốn người ngồi xuống, James cả vòi muốn rượu, cho mỗi cá nhân đổ một ly. James cả vào chung quanh nhìn nhìn, Tom Hạ đi còn giống như không có tới. Cơ hội tốt ta. Mặt thẻ cười đối Michael Fassbinder nói, ngươi không phải tự xưng cao thủ sao? Khiến chúng ta kiến thức dưới thủ đoạn của ngươi đi. Michael Fassbinder nhìn cái kia tóc vàng nữ nhân liếc nhìn, các ngươi chờ, nhiều nhất 10 phút. Nói xong, hắn đứng lên đi hướng bên kia. Chúng ta uống rượu. James cả và hướng mặt thẻ nâng nâng ly. Mặt thẻ bưng lên chén rượu uống một ngụm nhỏ, ánh mắt thường thường liếc hướng tóc vàng nữ nhân kia một bàn, song phương cách khá xa, thêm tiểu ba có điểm ổn, nghe không rõ bên kia đối thoại, đã thấy Michael Fassbinder nói không vài câu, liền ngồi ở tóc vàng nữ nhân đối diện. Này cá mập mặt thẻ không khỏi lắc đầu, dĩ nhiên là cao thủ A. Hắn cùng James cả vòi một chén rượu còn chưa uống xong, Michael Fassbinder đã mang theo cái kia tóc vàng nữ nhân đi tới. Ta cho ngươi giới thiệu một chút. Hắn chỉ mặt thẻ cùng James cả vòi nói, này hai vị là bằng hữu của ta, cũng là kịch tổ diễn viên. Đây là mặt thẻ Honor. Đây là James cả vòi. Michael Fassbinder lại giới thiệu tóc vàng nữ nhân, đây là Elizabeth Cooper. Ba người trao hỏi, tóc vàng nữ nhân tại Michael Fassbinder nhiệt tình mời chung, ngồi ở này một bàn. Chúng ta buổi chiều gặp qua. Nàng xem mặt thẻ gật đầu, đối với nàng nâng nâng ly, buổi chiều chúng ta cùng nhau đáp qua hí. Elizabeth của ơ bật bưng lên James cả vòi vì nàng đổ lên rượu, hướng ba người ý bảo dưới, nhận thức các ngươi rất cao hứng. Một chén rượu uống xong, không khí dần dần nhiệt liệt, Michael Fassbinder hiển nhiên là lão thủ, đem Elizabeth củ ơ bất hống được phi thường vui vẻ, tựa hồ đêm nay liền có thể phát sinh cái gì. Tiểu ba bên ngoài, Tom Hardy vừa xuống xe, tối tăm biểu tình, biểu hiện ra tâm tình cực kém. Hắn sở dĩ đến muộn như vậy, là cấp người đại diện gọi điện thoại, người đại diện cùng kịch tổ trao đổi sau, nói cho hắn một cực kỳ không xong tin tức, trừ đã chụp xong kia màn diễn, hắn chỉ còn dư một màn diễn khả chụp tai nạn giao thông tử vong. Nói cách khác hắn còn lại vai diễn tất cả đều bị kịch tổ hủy bỏ, tiếp theo đi trường quay chỉ cần nằm ở trên cáng đương thi thể. Việc này khiến Tom Hardy tương đương căm tức, cố tình lại bất lực. May mà còn có xinh đẹp nữ nhân có thể phao, đêm nay có thể phát tiết dưới này dòng bị đè nén. Đi vào tử ba, Tom Hardy nhanh chóng nhìn một vòng, tìm kiếm mục tiêu của chính mình, sau đó ánh mắt rơi vào ba nam một nữ ngồi vây quanh kia trên bàn. Hắn đầu tiên nhìn thấy chính là Michael Fassbender. Tên khốn kiếp này tại trường học khi liền lao thưởng học viện đoàn kịch nam chính, vài lần đều là từ hắn trong tay cướp đi. Tom Hardy không chút nào che giấu chính mình chán ghét, tiếp lại thấy được mặt khác hai người, nhất là buổi chiều cùng nhau quay chụp cái kia ra hỏa, một lần quay chụp kết thúc còn sung chính mình lắc đầu, rõ ràng là tại cười nhạo, phi thường đáng giận. Cuối cùng, hắn ánh mắt dừng ở Elizabeth củ ơ bật trên người, nhìn thấy nàng cùng Michael Fassbinder đàm tiếu nhân gian rất thân mật bộ dáng, nháy mắt nổi trận lôi đình, xài bước qua. Bởi vì chỗ ngồi đối diện tiểu bà cửa, mặt thẻ thứ nhất thấy được Tom Hardy, cấp Michael Fassbinder sử ánh mắt, đứng lên hô, hải, Tom, lại đây cùng nhau uống một chén. Elizabeth củ ơ bật quay đầu nhìn thoáng qua, phảng phất không biết Tom Hardy liếc nhìn, tiếp tục cùng Michael Fassbinder nói giỡn. Tom Hardy sắc mặt tâm trầm, đi tới. James cả vòi đã tiếp đón phục vụ sinh, tại bàn bên cạnh bỏ thêm một cái ghế. Mặt thẻ, Michael Fassbinder cùng James cả vòi đều cười nhìn về phía Tom Hardy. Elizabeth củ ơ bật cũng nhìn hắn lộ ra hảo kỳ tươi cười. Nhưng này mấy tươi cười tại Tom Hardy trong mắt, tất cả đều là cười nhạo. Hắn đi đến này một bàn bên cạnh, lại không có ngồi xuống, chỉ là âm trầm biểu tình càng thêm dày đặc. Tom Hardy trước hung tợn nhìn Elizabeth củ ơ bật liếc nhìn, mở miệng nói, đừng cho là ta không biết các ngươi muốn làm gì. Hắn phanh vô bàn một chút, thanh âm chợt đề cao, các ngươi chẳng phải chính là tưởng cười nhạo ta sao? A, cười ta bị kịch tổ hủy bỏ đại bộ phận vai diễn sao? Mặt thẻ cùng James cả vừa hai mặt hướng dù, bọn họ kêu Tom Hardy lại đây, xác thật tính toán làm như vậy, không nghĩ tới Tom Hardy đoạt trước. Cười nhạo a. Tom Hardy đầy mặt hung ác, các ngươi cười nhạo a. Có bản lĩnh các ngươi cười nhạo a. Hắn thò ngón tay, trước sau từ Michael Fassbinder, mặt thẻ cùng James cả vừa trước mặt chỉ qua, tiếp tục cười a. Các ngươi tiếp tục cười a. Các ngươi cười nhạo ta a. Có lẽ là nào ngờ đến Tom Hardy thế nhưng sẽ làm như vậy. Cũng có lẽ là bị hắn hung ác khí thế nháy mắt chấn nhiếp, James cả và cùng Michael Fassbinder thế nhưng ngây ngẩn cả người. Bởi Tom Hardy thanh âm rất lớn, chung quanh rất nhiều người đều nhìn lại đây, ngạc nhiên nhìn mặt thẻ bọn họ, không biết phát sinh cái gì. Tom Hardy phanh lại vỗ bàn một chút, há miệng lại chuẩn bị nói chuyện. Cắp. Ha ha. Cắp mặt thẻ đột nhiên phát ra tiếng cười lại đánh gây hắn, ha ha. Ha ha. Cười đồng thời, mặt thẻ còn lộ ra một bộ châm chọc biểu tình, ha ha. Ha ha. Ngươi! Ngươi! Tom Hardy chỉ mặt thẻ, chất vấn nói, cười cái gì cười? Ngươi thế nhưng! Mặt thẻ thấy chung quanh người đều chú ý bên này, cố ý để cao thanh âm, uy, là ngươi khiến ta cười nhạo ngươi à? Hắn nhìn chung quanh, hỏi, các ngươi nói, hắn phải chăng khiến ta cười? Xem náo nhiệt nhân luôn luôn đều không ngại sự đại, huống hồ Tom Hardy vừa đích xác nói qua, chung quanh vang lên một mảnh thượng vàng hạ cám thanh âm. Đúng vậy, ta nghe được. Ngươi khiến hắn cười. Có vấn đề sao? Này mấy thanh âm cũng nhắc nhở James cả và cùng Michael Fassbinder, hai người đồng thời vỗ bản ha ha nở nụ cười, trên mặt châm chọc dù là ai đều có thể nhìn ra được đến. Tiếp, chung quanh cũng vang lên một mảnh tiếng cười vang, tựa hồ toàn bộ tiểu ba đều nở nụ cười. Tom Hardy còn chưa hề có bị nhiều người như vậy cùng nhau cười nhạo qua, nhất trương khuôn mặt tuấn tú chướng được đỏ bừng, lại nâng tay lên, chỉ mặt thẻ, ngươi, ngươi. Hắn một tay còn lại nắm chặt quyền đầu. Mặt thẻ thân thể nháy mắt căng thẳng, đánh 12 vạn phần tinh thần. Michael Fassbinder cùng James cả vòi vẫn ở nhìn chăm chú vào Tom Hardy, nhìn thấy hắn siết quyền đầu, người trước để cao thanh âm, ngươi muốn làm cái gì? James cả vòi lặng lẽ cầm lấy bình rượu, khoe miệng hiện ra cười dữ tợn, Tom, chúng ta có 3 người. Đúng lúc này, tiểu ba cửa truyền đến một quen thuộc thanh âm, làm sao, đây là... Người cao to Michael Kulitz, chính quan tâm nhìn mặt thẻ bên này. Tiếp, lại có mấy người thanh âm vang lên. James, cần hỗ trợ sao? Michael, mặt thẻ, đừng lo lắng, chúng ta đến. Tiểu ba tiến vào 6-7 cá nhân, tất cả đều là cùng nhau nhận huấn luyện diễn viên, bởi vì Tom Hanks quan hệ, bọn họ xa so với bình thường kịch tổ diễn viên quan hệ yếu tốt. Tom Hardy chỉ nhìn một cái, liền theo bản năng thu hồi chỉ mặt thẻ tay kia, hung tợn nhìn mặt thẻ, Michael Fassbender cùng James cả vói liếc nhìn, xoay người cũng không quay đầu lại hướng tới tiểu ba cửa đi. Thiết, còn tưởng rằng là cái gì lợi hại nhân vật đâu, kết quả bị dọa chạy. Không chứng ra hỏa một. Bộ dạng tựa như đàn bà, không nghĩ tới làm lên sự đến càng đàn bà. Không có đảm lượng động thủ còn khiêu khích, đầu có vấn đề. Nhìn không tới náo nhiệt, quán rượu bên trong nhân rất thất vọng, các loại cười nhạo nối gót mà tới. Tom Hạ đi ngừng hạ cước bộ, cuối cùng đi ra từ ba. Người này còn có điểm đầu óc. Dêm cả vói buông ra bình rượu, ngồi trở lại trên ghế, ta thật tưởng hắn có thể lưu lại theo chúng ta động thủ. Michael Fassbender bưng lên chén rượu, uống mất bên trong rượu, hắn còn chưa ngốc đến cái loại này trình độ. Mặt thế lại không quản rời khỏi Tom Hạ đi, đối mắt cổ cụ lịt kia 6-7 cá nhân nói, cảm tạ, các vị. Đêm nay ta mời khách uống rượu. Hắn luôn luôn rất biết làm người. Thời gian dần muộn, ngày mai còn muốn quay chụp. Mặt thẻ đám người rất nhanh tán đi, Michael Fassbender thành công mang tóc vàng nữ nhân đi một khác ra khách sạn khai phòng, còn lại nhân phần mình trở về nghỉ ngơi. Tiểu ba lần này sau, mặt thẻ chỉ tại kịch tổ từng nhìn đến một lần Tom Hardy, hắn nằm ở trên cáng giả chết thi, màn ảnh từ hắn trên người đảo qua, về hắn này lính cần vụ vai diễn cũng toàn bộ kết thúc. Bởi không phải bất cứ một tập chủ yếu giảng thuật nhân vật, mặt thẻ vai diễn cũng không nhiều, quay chụp hoàn thứ 9 tập trung vai diễn, lại bắt đầu đảm đương khởi bối cảnh bản. Hoặc là ven đường sẽ không lộ mặt Mỹ quốc đại binh, hoặc là bị đánh gục Đức quân binh lính. Tiến vào 3 tháng phân sau, kịch tổ tại Lộ Thiên Trường quay dựng tiểu trấn hoặc tuyên cáo hoàng công, David Phở Giả trực chuyển tới Lộ Thiên Trường quay, bắt đầu thứ 7 tập quay chụp. Nay một tập trung, mặt thẻ nên đón Dỗ Nạn Sở ở trọng yếu nhất vai diễn, Dỗ Nạn Sở ở đem từ Dê Liên Trung úy chuyển biến thành E Liên tân nhậm liên trưởng. Mặt thẻ cũng làm hảo chuẩn bị, nhất là gần nhất khôi phục bộ phận quân sự huấn luyện, cảnh diễn chiến tranh này cần hắn tự mình lên sân quay chụp. Một ánh nắng tươi sáng buổi chiều, kịch tổ tập kết trên 100 tên diễn viên, mặt thẻ hóa trang xong sau, tại đạo diễn vị phụ cận thấy được Gezi Goetzman cùng Ezit bậc đẳng mấy cái người sản xuất, tựa hồ kịch tổ trừ trận này quay chụp, còn có mặt khác sự vụ. Chương 91, chuyên nghiệp cùng cổ vũ. Từ rừng cây đến hoạt tiểu trấn, dưới đất tất cả đều là trắng xóa giả tuyết, mặt thẻ ngồi xổm nhân tạo rừng cây trong, hướng lên trên ngẩng cao đầu khôi, đối diện hoạt trên tiểu trấn chiến hỏa liên thiên, bùm bùm tiếng súng thủy chung không có đoạn qua. Ngẫu nhiên còn sẽ vang lên oanh long long tiếng nổ mạnh, bạo tạc sinh ra xương khói cũng phóng lên cao. Kịch tổ hơn 10 sử dụng tay cầm máy quay phim nhiếp ảnh tiểu tổ, xách máy quay phim nơi nơi chảo sợ phần mình mục tiêu. Mặt thẻ bên này, 32 người nhiếp ảnh tiểu tổ cũng tại đợi mệnh, bọn họ nhiệm vụ chính là chảo sợ cảnh diễn chiến tranh này nhân vật chính rổ nạn sở tẩy ở ở. Trên chiến trường, một đám mặc 101 hàng không sư lính dù phục binh lính đi theo tiếng súng ngã xuống đất. Phía trước, Đã Mỹ An Louis đóng vai Webster thượng úy kích động muốn tự mình ra tiền tuyến chỉ huy, lại bị đoàn trưởng ngăn cản xuống dưới. E Liên khuyết thiếu hữu hiệu chỉ huy, nay ở trên chiến trường cực kỳ chí mạng, chỉ có thể bị Đức quân đổ tể. Mặt thẻ lấy tiêu chuẩn chiến thuật tư thế, ngồi xổm trên tuyết địa mặt, thẳng đến Đã Mỹ An Louis xung hắn hô to. Sở tờ ở, lại đây. Nhanh lên. Nghe được tiếng hô, mặt thẻ ôm Chicago máy chữ lập tức chạy qua, Đã Mỹ An Louis nhìn phía trước chiến trường, đối với hắn quát. Người đi chỗ đó tiếp nhận đáng chết giờ y cờ cờ, dẫn dắt E Liên hoàn thành công kích nhiệm vụ. Mặt thẻ đầy mặt lạnh lùng, cái gì cũng chưa nói, đi nhanh hướng về khói thuốc súng tràn ngập chiến trường chạy đi, ba nhiếp ảnh tiểu tổ đồng thời theo hắn hành động, một ở tiền phương chụp hình, một ở bên mặt hơn 10 mét ngoại quay chụp, một cái khác tùy thời đợi mệnh. Giờ khắc này, mặt thẻ hưởng thụ hoàn toàn là nhân vật chính mới có đãi ngộ. Nhiếp ảnh tiểu tổ quay chụp một chút không có quấy nhiều mặt thẻ hành động, hắn sớm bắt được rồ nạn sở ở này một nhân vật tinh túy. Trên mặt không có bất cứ biểu tình, vừa không khủng hoảng, cũng không nôn nóng, chỉ là đầy mặt bình tĩnh hướng phía trước chạy, phảng phất một không nhìn sinh tử lão binh thật đặt mình ở đệ nhị thế chiến chiến trường. Ầm vang. Phía trước bùn đất tại tổ thuốc pháo khống chế dưới, tặc lên một đoàn khói thuốc súng, mặt thẻ không quan tâm, trực tiếp từ khói thuốc súng trung gian nhảy qua, chạy tới một đống cỏ khô phía dưới, hắn không nói hai lời, bóp chặt đóng vai giờ y cờ cờ tên kia diễn viên cổ, lớn tiếng nói, ngươi bị cắt trước, E Liên hiện tại do ta đến chỉ huy. Liệp thượng sĩ. Hắn lập tức hỏi, hiện tại tình huống như thế nào? Một danh quan quân lập tức bỏ lại đây, nói, liên thượng bị tách ra, một loạt. Hắn bằng nhanh nhất tốc độ nói một đống lớn, mặt thẻ sau khi nghe xong, lập tức chỉ một đống phòng ở, nói, dùng pháo cối tiêu diệt bọn họ. Mặt thẻ chậm rãi đứng lên, người khác trực tiếp công kích, không cần lại đường vòng. Nói xong, hắn trực tiếp từ đống cỏ khô mặt sau xông đến, la lớn, phụ lão, me. Mặt thẻ cũng không thèm nhìn tới mặt sau, sải bước hướng phía trước phóng đi, tựa hồ phi thường tín nhiệm e liên huynh đệ hội đi theo cùng nhau xung phong, hắn vẫn dựa theo tẩu vị khi thiết lập hảo lộ tuyến, vọt tới một đống phòng ốc mặt sau mới dừng lại. Đỉnh. Đạo diễn David Phở giả trẻo dùng khuyết đại âm thanh loa kêu ngừng quay chụp, xuất hiện ở tối cao một đống phòng ở ẩn nấp quan sát trên bình đài, hướng mặt thẻ bên này dựng thẳng lên một ngón cái, làm tốt lắm. Phạm vi lớn giao chiến hy đến đây quay chụp kết thúc, David Phở giả cho hạ bình đài. Giải thích trợ thủ khiến kịch tổ điều chỉnh nơi sân, sau đó đi đến mặt thẻ bên này. Đạo diễn. Mặt thẻ hái xuống mũ sắt, cười chào hỏi, David Phở ra chéo lại đây vô vô hắn vai, làm được không sai. Mặt thẻ hàm hậu nở nụ cười. David Phở ra chéo gật gật đầu, thanh niên nhân này cho hắn ấn tượng phi thường tốt, thông minh, khiêm tốn, cố gắng, chuyên nghiệp lại hiểu được tôn trọng nhân, tuy rằng kỹ xảo biểu diễn bình thường, nhưng như vậy diễn viên sẽ không để người đáng ghét. Hắn từ phòng ở mặt sau đi ra. Tiếp đón mặt thẻ lại đây, chỉ ngã tư đường chỗ cuối một đạo tường thấp, nói, tiếp theo điều quay chụp khi không cần suy xét mặt khác, bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến tường thấp bên kia, lật qua, ta sẽ tại tường mặt sau chờ ngươi. Trên ngã tư đường đang tại bố trí đức quân xe tăng cùng binh lính, mặt thẻ nhìn thoáng qua, gặp được kia đổ tường thấp, nhiều nhất sẽ không vượt qua 100 mét. Hắn tầng tầng nói, hảo, cảnh này là giảng thuật rồ nạn sở ở đan thương thất mã xung qua dạy đặc đức quân ngã tư đường, liên hệ bên kia y liên. Thúc đẩy hai liên đội đội tiền hậu giáp kích đức quân cảnh tượng, càng thêm khoa trương là, dồ nản sở ở chẳng những vọt qua, liên hệ đến y liên sau, lại lông tóc không tổn hao gì vọt trở về. Nguyên tắc cùng hồi ước lục trung, đều có tương quan miêu tả, đây không phải kịch tổ tùy tiện tăng thêm thần kịch tình. Dung Liệp Thượng Sĩ hồi ước lời đến nói, đức quân căn bản không nghĩ tới một đại binh dám một mình xung ra, càng không hề nghĩ đến hắn còn sẽ xung trở về, hơn nữa e ngay cả lúc ấy đang tại điên cuồng tiến công, cũng phân tán đức quân binh lính lực chú ý. Cũng chính là lần này xung phong, khiến e liên binh lính tiếp nhận rồ nạn sở bậy ở, thêm vị kia không có nhận thức giờ y cờ cờ trung ý bị một pháo vanh chết, rồ nạn sở ở thuận lý thành trương tiếp nhận chức vụ e liên thứ 4 nhậm liên trưởng. Cảnh tượng bố trí hoàn tất, quay chụp lại bắt đầu. Cùng đóng vai Liệp Thượng Sĩ diễn viên nói xong hai câu đối bạch, mặt thẻ lắc mình từ phòng ốc mặt sau chạy ra, hắn bước đi một đôi chân dài, giống như mạnh mẽ báo tử như vậy, từ bên đường Đức quân công sự vọt tới trước qua. Lại từ một chiếc xe tăng cùng một chiếc pháo tự hành gian xuyên qua. Tam đài máy quay phim, từ bất đồng góc độ quay chụp hắn. Mặt thẻ trừ bên thai hô hô tiếng gió, cái gì cũng nghe không đến. Hắn tại một chiếc hổ thức xe tăng tiền chạy qua, đi đến tường thấp phía trước, tốc độ một chút không giảm, hai chân đột nhiên phát lực, phiên lên hơn một mét cao thấp tường. Không nghĩ tới là, bởi sung rất mánh, tường thấp lại là lâm thời dựng, gánh vác không được lớn như thế sung lực. Mặt thẻ vừa phiên thượng tường thấp, liền cảm giác đặt ở thân thể phía dưới tường tựa hồ tại động. Ngay sau đó, tường thấp từ phía trên 1/3 địa phương sụp đổ, mang theo mặt thẻ cùng nhau đập hướng bên kia dưới đất. Mặt thẻ còn chưa rơi xuống đất liền cảm giác tình huống không tốt, thân thể vừa tiếp xúc mặt đất, lập tức lăn lộn, vừa lúc né tránh mặt trên rơi xuống toái gạch, nhưng trước rơi xuống đất cánh tay một trận nóng cháy đau đớn. Đỉnh. Đạo diễn David Phở giả trẻo liền tại tường mặt sau, vội vàng hô, thầy thuốc. Nhanh lên gọi thầy thuốc lại đây. Quay chụp loại này chiến tranh hí, chữa bệnh tổ là kịch tổ thiết yếu bộ môn. Lập tức có một danh thầy thuốc xách hòm thuốc hướng bên này chạy tới. Mặt thẻ tay trái đau nhức, dây rủa liền tưởng từ mặt đất bò lên, một danh kinh nghiệm phong phú trợ lý đạo diễn lập tức ngăn trở hắn. Đừng lộn xộn. Người nọ lớn tiếng nhắc nhở, trước khiến thầy thuốc xem. Không có việc gì. Mặt thẻ thẳng lắc đầu, ta không sao. Phía trước tại trên công trường làm việc, chầy chật đó là chuyện thường, hắn đại khái cảm giác chỉ là trên cánh tay thụ điểm bị thương ngoài ra, địa phương khác hẳn là không có việc gì. Không bất cứ kịch tổ hy vọng diễn viên thụ thương, một khi có diễn viên thụ thương, thường thường ý nghĩa rất nhiều phiền toái. Chẳng những thầy thuốc bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới, liên hai danh người sản xuất Gezi Go Edzman cùng Ezit Bậc cũng lại đây. Nơi nào đau? Thầy thuốc ngồi sổm mặt thẻ bên cạnh, mặt thẻ chỉ cánh tay trái, nơi này. Thầy thuốc cởi bỏ trên ống tay áo của hắn nút thắt, hỏi, địa phương khác đâu? Mặt thẻ lắc đầu, giống như không có việc gì, không cảm giác đau. Ống tay áo bị thầy thuốc cuộn lên, lộ ra cánh tay. Mặt thẻ nhìn thoáng qua, chỉ thấy mặt trên xanh tím một khối, thầy thuốc lập tức ở mặt trên sờ sờ, sau đó nhẹ nhàng thở ra, xương cốt hẳn là không có việc gì, chỉ là bị thương ngoài da. Mặt thẻ cũng nhẹ nhàng thở ra, thụ thương loại sự tình này ai cũng không tưởng. Tiếp, hắn dựa theo thầy thuốc phân phó, hoạt động xuống tay chân, xác định chỉ là cánh tay thụ điểm tiểu thương. Đi trước bệnh viện xử lý dưới đi. David Fleur ra trèo đi tới nói. Nói là nói như vậy, hắn mày lại gắt gao nhăn lại. Này cảnh tượng bố trí không dễ dàng, lại quay chụp hơn phân nửa, mặt khác phương diện còn dễ nói, vạn nhất buổi tối hoặc là ngày mai đổ mưa, kia liền không xong. London này quỷ thời tiết, mưa nói xuống là xuống, đến lúc đó rất nhiều cảnh tượng còn muốn một lần nữa bố trí, toàn bộ quay chụp tiến độ đều phải trì hoãn xuống dưới. Không nói đạo diễn David Fleur giả trẻo, liền Gary Goldman cùng Ezit bậc này hai người sản xuất cũng tại bờ dầu, quay chụp một khi kéo dài thời hạn, thường thường ý nghĩa phí tổn gia tăng, đây là người sản xuất tối không tưởng nhìn thấy sự tình, nhưng diễn viên thụ thương, bọn họ cũng không thể không để nhìn thấy thuốc. Nếu diễn viên sau lưng còn có một cường thế người đại diện, kia liền càng phiền toái. Đi thôi. Thầy thuốc thúc giục mặt thẻ, ta với ngươi cùng đi bệnh viện. David Fleur giả trẻo đã đi bên kia, đang tại đối bố cảnh nhân phát giận, chỉ tường thấp gầm giống, hiển nhiên phi thường căm tức. Mặt thẻ thấy được này hết thảy, cũng sẽ không xuẩn đến cho rằng David Fleur giả trẻo là tại quan tâm chính mình, phỏng đoán hắn hẳn là tại lo lắng quay chụp tiến độ. Điểm ấy tiểu thương mặt thẻ hoạt động dưới cánh tay trái, chứ còn có chút đau, cảm giác không bất cứ vấn đề, đề cao thanh âm nói, không cần đi bệnh viện. David Fleur giả trẻo lập tức quay đầu nhìn lại đây, mặt thẻ tiếp tục nói, một điểm bị thương ngoài ra, không có việc gì, công tác trọng yếu. Nếu mặt thẻ kiên trì, người khác tự nhiên sẽ không phản đối, thầy thuốc đơn giản xử lý qua hắn cánh tay trái, bổ qua trang sau, lại đầu nhập đến quay chụp trong. Tương thấp không có tiến hành tu bổ, chỉ là gia cố còn thừa hơn phân nửa đoạn, David Fleur giả trẻo quyết định sử dụng vừa rồi quay chụp màn ảnh, một lần nữa bắt đầu quay chụp sau, mặt thẻ lật ra tương thấp. Tại một chuôi trang bị thành Đức quân lâm thời diễn viên cùng xe tăng xe bọc thép chung, lại vắt chân chạy về kia đống phòng ốc mặt sau. Ly tường thấp xa hơn một chút địa phương, Gary Goldman cùng Ezit bậc đều đang nhìn một màn này. Rất chuyên nghiệp trẻ tuổi nhân. Gary Goldman tựa hồ phi thường tán thành mặt thẻ công tác thái độ, vi kịch tổ giảm bớt rất nhiều không cần thiết phiền toái. Hắn hỏi Ezit bậc, thanh niên nhân này gọi cái gì? Ezit bậc tự nhiên nhận ra mặt thẻ, nói, mặt thẻ Honor. Hạt tự mình từ thử vai chung chọn lựa diễn viên. Gary Goldman nhẹ nhàng gật đầu, hạt ánh mắt luôn luôn không sai. Người đêm nay đi xem hắn, thích hợp cấp điểm cổ vũ. Ân, ta biết. Ezit bậc nghĩ tới hắn cùng với hệ lần hờ mằn trao đổi qua sự tình, nhưng việc này so mong muốn muốn phiền thoái, cuối cùng xét duyệt quyền không ở hắn nơi này, mà là Gary Goldman định đoạt. Hắn tạm dừng một hồi, thử nói, muốn hay không như vậy, chúng ta không phải có một tin tức truyền thông hội sao. Khiến mặt thẻ hòn nở cũng tham gia. Gary Goldman nghĩ nghĩ, có thể. Chương 92, tình nghĩa huynh đệ cao hơn hết thảy. Kịch tổ quay chụp còn đang tiếp tục, nhưng mặt thẻ hoàn thành chiến trường vai diễn sau, tạm thời không cần lại đi đảm đương bối cảnh sắc lâm thời nhân vật, dựa theo kịch tổ thông chi, đi đến hạt phía sân bay tối tới gần chỗ cửa chính tin tức thính, chuẩn bị cùng mặt khác ba danh diễn viên cùng nhau nhận truyền thông phóng viên phỏng vấn. Một ngày trước ban đêm, kịch tổ tin tức quan liền cùng bọn họ làm đủ nhiều câu thông, cường điệu giải thích cái gì không nên nói. Trên một điểm này, mặt thẻ sẽ không sang bậy, khẳng định dựa theo kịch tổ yêu cầu làm việc. Cùng hắn cùng nhau nhận phỏng vấn ba danh diễn viên, mặt thẻ không quen thuộc, chỉ là nhận thức mà thôi, bọn họ đều là cùng Đạ Mỹ Ản Louis cùng nhau nhận huấn luyện chủ yếu diễn viên. Nhân vật diễn viên chung, chỉ đến mặt thẻ này một. Bốn người tại kịch tổ tin tức quan dẫn dắt dưới, vừa tiến vào tin tức thính, kia nhiệt liệt không khí liền đập vào mặt mà đến, vô số thiểm tắt đèn sáng lên, đồng thời đi theo mà tới còn có hỗn độn ấn sụt tở thanh âm. Lần này tin tức hội tuy rằng giống Tom Hanks cùng Sở Ti Vẩn Sở Tỷ Ẹn Bờ loại này trọng lượng cấp nhân vật không có tham dự, nhưng Đạ Mỹ Ản Louis cùng mặt thẻ bốn người xuất hiện, vẫn là hấp dẫn truyền thông phóng viên chú ý. Đặc biệt bọn họ thân xuyên đều là đệ nhị thế chiến khi 101 hàng không sư lính dù phục. Đây cũng là kịch tổ tiền kỳ tuyên truyền mở rộng chung một hạng trọng yếu hoạt động. Bao gồm mặt thẻ ở bên trong bốn danh diễn viên, đứng chung một chỗ chụp ảnh chung sau, bị tin tức quan phân phối đến tin tức thính bất đồng bốn khu vực bên trong, cùng truyền thông phóng viên trực tiếp hô động. So với người khác, Đạ Mỹ Ản Louis xem như danh khí lớn nhất diễn viên, thêm biểu diễn lại là truyền kỳ quân nhân Di Chát Vester thượng úy, hắn bên kia tụ tập truyền thông phóng viên nhiều nhất. Mặt khác hai danh chủ yếu diễn viên, ở trong nghề có chút danh tiếng, nhưng đối truyền thông phóng viên đến nói, cũng là xa lạ gương mặt, thậm chí còn không bằng đối mặt thẻ quen thuộc, ở đây phần lớn đều là giải trí phóng viên, có vài nhân thấy mặt thẻ sau, lập tức nhận ra đây là từng cùng bờ dịt nỉ sở tờ ở từng truyền chuyện xấu vị kia MV nam chính. Cho nên Đạ Mỹ Ản Louis ngoài, mặt thẻ bên cạnh tụ tập đệ nhị nhiều phóng viên. Loại tình huống này hoàn toàn tại tin tức quan đoán trước ngoài, thừa dịp truyền thông phóng viên không có đặt câu hỏi, hắn nhanh chóng đem kinh nghiệm rất phong phú một danh trợ lý phái đến mặt thẻ bên cạnh, để ngừa tại truyền thông phóng viên quần thể công kích dưới, tuổi trẻ diễn viên nói ra không nên nói lời nói. Không cần nói lung tung. Trung niên trợ lý đứng ở mặt thẻ phía sau, nhỏ giọng nhắc nhở, có làm khó vấn đề chờ ta nhắc nhở lại trả lời. Mặt thẻ không nói gì, lại thận trọng gật gật đầu. Hàng loạt phóng viên tràn lại đây, may mà có công tác nhân viên duy trì trật tự, hiện trường cũng không tính rất loạn. Mỗi người hạn hỏi một lần. Công tác nhân viên lớn tiếng nói, tưởng hảo vấn đề lại hỏi Mạt Thẻ Hòn Nở tiên sinh. Trước hết hỏi đều là kịch tổ phương diện hợp tác truyền thông, hỏi ra vấn đề song phương phía trước liền cầu thông trao đổi qua. Hòn Nở tiên sinh. Một ngực treo hồn nở đài truyền hình điếu bài phóng viên hỏi, nghe nói các ngươi tại trước quay chụp kinh lịch qua nghiêm khắc huấn luyện. Đúng vậy. Mạt Thẻ đầy mặt lạnh lùng, giống như là quay chụp chung đóng vai rổ nạn sở ở như vậy, cực kỳ giống một quân nhân chân chính. Chúng ta muốn đối tác chiến kỹ năng rõ như lòng bàn tay, còn muốn học được sử dụng vũ khí, chúng ta màn trời chiếu đất, phụ trọng 40 giờ trang bị luyện tập ngũ giảm anh hành quân gốc. Này mấy đều là Mạt Thẻ cùng kịch tổ câu thông sau tỉ mỉ chuẩn bị lý do thoái thác, cứ việc đều là giả, lại nói phi thường lưu sướng, huấn luyện nào đó giai đoạn, mỗi ngày chỉ có thể ngủ 3 giờ, hơn nữa ngươi căn bản không thể đi vào giấc ngủ, bởi vì trong lều trại ngươi sẽ lạnh đến mức phát run. Nhưng trải qua này mấy sau, ta có một loại cường liệt cảm giác thành tựu. Truyền thông phóng viên cùng người xem muốn nhìn cái gì, kịch tổ tuyên truyền khi liền sẽ chuẩn bị cái gì, mà không phải sự thật là cái gì, kịch tổ liền tuyên dương cái gì. Mạt Thẻ kinh lịch qua mấy cái kịch tổ, ẩn ẩn minh bạch điểm này, đối nói láo cũng không mâu thuẫn, này vốn là diễn viên bản chức công tác. Huấn luyện khiến các diễn viên lẫn nhau càng thêm tiếp cận. Hắn tiếp tục dựa theo kịch tổ yêu cầu bậy bạn, cho nên khi chúng ta chân chính bắt đầu quay phim khi, lẫn nhau cảm tình đem chúng ta duy trì thành một chính thể. Tựa như chân chính huynh đệ liên như vậy. Ở sau lưng hắn, tên kia trung niên trợ lý không khỏi hơi hơi gật đầu, kịch tổ chỉ biết cùng diễn viên câu thông cụ thể ý đồ, sẽ không hoàn toàn định ra vấn đề lời kịch cùng đáp án, bằng không liền có vẻ rất giả, rất nhiều thời điểm còn cần diễn viên lâm trường phát huy. Nay gọi Mạt Thẻ Hòn Nở tiểu diễn viên, làm được tương đương không sai, so với hắn dự tính hảo nhiều. Trên thực tế, Mạt Thẻ tối hôm qua tham gia hoàn tin tức quan câu thông hội sau, trở về làm không thiếu công tác, có thể nói có chuẩn bị mà đến. Cứ việc hắn lại vẫn khuyết thiếu ứng đối truyền thông kinh nghiệm, lại có kịch tổ làm hậu thuẫn, ngược lại cũng sẽ không khẩn trương. Một khác danh đến từ hồn nở kỳ hạ ẻm tạp chí phóng viên hỏi, có thể hỏi một chút, người đóng vai là nào nhân vật? Mạt Thẻ như cũng là một bộ quân nhân diễn xuất, e liên thứ 4 nhậm liên trưởng rồ nạn sở vậy ở. Đến từ Entertainment Weekly phóng viên hỏi tiếp nói, quay chụp khi có đặc thù cảm thụ cùng tâm đắc sao? Có mà nói có thể hay không chia sẻ một chút? Này ba phóng viên đều là đến từ cùng bộ lệ thuộc vào cùng tập đoàn công ty truyền thông, hỏi ra vấn đề chẳng những khách khí, còn phi thường phối hợp kịch tổ tuyên truyền cần. Mạt Thẻ nghĩ nghĩ, trịnh trọng nói, phía trước, ta chưa từng thể nghiệm qua cái loại này ạ rện lỉn trợn phân bố cảm giác, hiện tại thể nghiệm đến. Bởi vì nhất quay chụp, toàn bộ quay chụp nơi sân một mảnh hỗn loạn, mọi người không ngừng ngã xuống, bom liền tại ngươi phụ cận liên tiếp bạo tạc, ta có thể tưởng tượng đến năm đó bọn lính tại mưa bom báo đạn trung thành phê ngã xuống tình cảnh. Chúng ta trong mắt tràn ngập sợ hãi, chúng ta biết này đều không là thật, nhưng nguyên nhân vì như thế chúng ta mới chân chính sợ hãi, năm đó binh lính là như thế nào chịu đựng qua đến. Còn có, hắn còn nói thêm, trong chiến tranh chiến hữu tình nghị tất nhiên ngưng tụ thành một loại khắc địch chế thắng lực lượng, huynh đệ tình nghĩa cao hơn hết thảy. Nói xong, hắn theo bản năng xem phía sau liếc nhìn, phát hiện trung niên tin tức trợ lý lấy ẩn nấp phương thức hướng hắn dựng thẳng lên một căn ngón cái, lập tức an tâm đến. Trung niên tin tức trợ lý thu hồi ngón cái. Nhìn Mạt Thẻ tiếp tục ứng đối phóng viên, không ngừng gật đầu, tối hôm qua vừa nhìn thấy này tuổi trẻ diễn viên thời điểm, hắn còn kỳ quái sản xuất tổ vì sao tuyển như vậy một phi chủ yếu diễn viên tham dự tin tức hội, hiện tại xem ra sản xuất tổ làm đủ chuẩn bị, này gọi Mạt Thẻ Hòn Nở diễn viên nói lên nói rồi đến, không thể so bọn họ này mấy chuyên nghiệp làm tin tức quan hệ xã hội sai. Đây là một nhân tài A. Hắn đông nhiên có ý tưởng, nếu này diễn viên đi không thông diễn viên con đường này, thực ra có thể đi đương tin tức quan hoặc là chuyên nghiệp truyền thông quan hệ xã hội, hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Mạt Thẻ hiểu được cơ hội quý giá, đối với hắn này tầng cấp nhân vật diễn viên đến nói, như vậy trực diện phần đông truyền thông tin tức hội có thể ngộ mà không thể cầu. Hiện tại đã có cơ hội, đương nhiên muốn xử ra cả người chiêu thức, vô luận là này phúc lạnh lùng quân nhân trang điểm, vẫn là đối từng cái hỏi trả lời, hắn phía trước đều có qua nhất định chuẩn bị. Dung hễ lần hờ mắng lời đến nói, mỗi một lần ở trên truyền thông xuất hiện đều đại biểu cho một phần tư lịch, rất có khả năng tại hạ một nhân vật tranh đoạt chung phát huy tác dụng. Phỏng vấn còn đang tiếp tục, vấn đề lại tại dần dần lệch khỏi quỹ đạo kịch tập cùng nhân vật, chung quy rất nhiều phóng viên lại đây, là vì nhận ra Mạt Thẻ là bờ dịt nỉ tiền chuyện xấu bạn trai. Vì thế, hỏi không thể tránh khỏi hướng bắt quái phương hướng chuyển biến. Mạt Thẻ Hòn Nở tiên sinh. Một đến từ nổi tiếng tiểu báo phóng viên lớn tiếng hỏi, ngươi hay không là nhận thức bờ dịt nỉ sở tờ ở? Quan hệ còn không đơn giản. Mạt Thẻ quay đầu nhìn trung niên tin tức trợ lý liếc nhìn, trung niên tin tức trợ lý khẽ lắc đầu, hắn lập tức nói, xin lỗi, ta không trả lời cùng bản kịch không quan hệ vấn đề. Kịch tổ công tác nhân viên lập tức điểm một khắc danh phóng viên, đây là kịch tổ câu thông qua phóng viên, lại hỏi lên cùng Ben Ock bở giỏ thở có liên quan vấn đề. Phỏng vấn vẫn rằng có hơn nửa giờ, phỏng vấn cuối cùng, mặt thẻ ứng phóng viên yêu cầu, bày ra mấy cái lãnh khốc quân nhân pose, mặc cho phóng viên chụp ảnh. Hắn mặt bộ đường cong cương tráng, ngũ quan lập thể, thân hình cao lớn, khí thế trầm ổn, thâm tình lạnh lùng, vô luận từ phương diện nào chụp, đều cực kỳ giống một cường hãn quân nhân. Kịch tổ thật biết chọn diễn viên A ẩn ẩn còn có phóng viên tiếng nghị luận chuyển tới, như vậy diễn viên trời sinh chính là quân nhân. Người khác phụ họa, chính là, hắn không đi tham quân rất đáng tiếc. Mặt thẻ vẻ mặt không biến, nội tâm bên trong lại đem phóng viên thổ tào 100 lần, tham quân. Cấp lao Mỹ đi làm phá hôi. Hắn mới mặc kệ đâu. Phỏng vấn thuận lợi kết thúc, phóng viên dần dần tán đi, mặt thẻ nhẹ nhàng thở ra, trung niên trợ lý tiến lên một bước, thấp giọng nói, hảo dạng. Mặt thẻ đối với hắn cười cười. Ứng đối này mấy phóng viên nhiều vất vả, chỉ có chính hắn mới biết được. Trung niên trợ lý hô, chúng ta đi thôi. Hắn biết chính mình căn bản không có phát huy bất cứ tác dụng, này gọi là mặt thẻ hòn nở diễn viên ứng đối phi thường khéo léo. Bốn danh diễn viên tập hợp lên đến, lại khiến phóng viên chụp ảnh một lát, tin tức truyền thông sẽ như vậy kết thúc. Theo sau, mặt thẻ tiếp tục đầu nhập đến quay chụp chung, dù nản sở ở vai diễn hữu hạn, đại bộ phận quay chụp chung, hắn đều là đảm đương lâm thời diễn viên, bất quá không có một chút thả lỏng. Đối với một mới vào nghề một năm người đến nói, bất cứ một lần xuất hiện ở màn ảnh chung, đều là cực kỳ khó được kinh nghiệm. Tại Ben Ock bở giỏ thở kịch tổ quay chụp chung, mặt thẻ vượt qua đi đến bên này một năm tròn ngày, một năm thời gian trong, hắn từ một cơ hồ hai bàn tay trắng, liên trụ túc cùng ăn cơm đều nhanh thành vấn đề nhân, biến thành một thành công giết vào Hollywood nhân vật diễn viên, còn giải quyết cơ bản sinh hoạt vấn đề. Hắn bản thân tổng kết coi như tương đối thành công, ít nhất trước mắt lộ tại hướng lên trên đi, mà không phải trượt xuống dưới. Đương nhiên, này cự ly Hollywood ngôi sao mục tiêu còn rất xa rất xa. Mặt thẻ tại hạt phía sân bay quay chụp vẫn duy trì liên tục đến tháng 4 phân, tháng 4 hạ tuần thời điểm, kết thúc sở hữu rồ nạn sở ở vai diễn, chuẩn bị phản Bắc Mỹ. Lần này rời đi kịch tổ, nếu không có rất ngoài ý muốn mà nói, hắn sẽ không lại trở về, hơn nữa trở về còn muốn chuẩn bị tham gia gờ lạ đi ạ tỏ lần đầu thảm đỏ. Hễ lần hờ mặn tranh thủ đến cơ hội này, mặt thẻ khẳng định sẽ không lãng phí, lần đầu tiên đi loại này thảm đỏ. Hắn cũng phi thường chờ mong. Chương 93, phức tạp thảm đỏ chuẩn bị. Cầu phiếu đề cử. Cầu cất chứa. Cầu duy trì. Rời đi London thời điểm, mặt thẻ không có cưỡi bay đi Los Angeles chuyến bay, mà là đi trước một chuyến bang Florida Miami, thấy bờ dịt nỉ một mặt. Bởi bờ dịt nỉ Miami Lasso sắp cử hành, thời gian phi thường khẩn trương, mặt thẻ chỉ có thể lợi dụng bờ dịt nỉ giữa trưa thời gian nghỉ ngơi, cùng nàng vụng trộm hẹn hò một giờ, liền không thể không rời đi. Vốn hắn còn tính đợi ngày mai xem qua bờ dịt nì Lasso sau lại hồi Los Angeles, hễ lần hờ mặn thúc giục điện thoại lại đánh lại đây, khiến hắn trào trở lại Los Angeles, vì gỡ lạ đi ạ tỏ lần đầu thức làm chuẩn bị. Không có biện pháp, mặt thẻ chỉ có thể sửa ký vé máy bay, hôm đó buổi chiều liền lên bay đi Los Angeles chuyến bay, cũng dần dần minh bạch kia vài ngôi sao các tình lữ vì sao bao giờ cũng là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hắn cùng với bờ dịt nì xác định nam nữ bằng hữu quan hệ nửa năm. Hai người gặp mặt số lần lại chỉ có đơn vị. Đảng bờ dịt nỉ cử hành hoàn thế giới lưu động live show, sự nghiệp của ta có khởi sắc mặt thẻ chỉ có thể nghĩ như vậy, thời gian khả năng liền nhiều. Hắn cũng có chút vào đầu, cùng bờ dịt nỉ gặp mặt khi, nghe nàng nói đến qua công tác phương diện sự, nghe nói đĩa nhạc công ty đã tại lên kế hoạch đệ nhị album. Trở lại Los Angeles, xuất ngoại tế sân bay, mặt thẻ cũng chưa về nhà, trực tiếp đi thiên sứ chủ tính công ty, hệ lần hờ mặn còn đang chờ hắn. Tiến vào thiên sứ chủ tính công ty tiểu lâu, đem hành lý lưu lại trước đài, mặt thẻ lên lầu vào hệ lần hờ mặn văn phòng, trực tiếp hỏi, vội như vậy kêu ta trở về làm cái gì? Hắn cũng không khách khí, đi máy làm nước biên tiếp một ly nước lạnh, hệ lần hờ mặn chờ hắn uống một ngụm sau, mới nói, còn có 4 ngày chính là gỡ lạ đi ạ tỏ Bắc Mỹ lần đầu thức. Mặt thẻ không có giác ngộ, ngồi ở trước bàn làm việc trên ghế, chính là a, còn có 4 ngày đâu? Hệ lần hờ mặn dứt khoát trực tiếp hỏi, ngươi vì lễ chiếu lần đầu chuẩn bị sẵn sàng sao? Chuẩn bị tốt. Mặt thẻ đương nhiên nghĩ tới lần đầu thảm đỏ sự, chung quy này với hắn mà nói phi thường khó được, ta tân mua tây trang không như thế nào xuyên qua, tại Anh Quốc liền chuyên môn tìm trang phục tổ nhân ủi phẳng. Đợi đã. Hễ lần hờ mặn nâng tay đánh gây mặt thẻ, ngươi sẽ không tính toán xuyên một thân quần áo cũ đi qua thảm đỏ sao? Mặt thẻ xuê tay, đó là một thân quần áo mới. Hễ lần hờ mặn nhìn hắn, hỏi, kia hảo, ta hỏi ngươi, quần áo phẩm bài. Thiết kế sư, nào năm khoản tiền thức, còn có phối hợp giày, nơ, sơ mi, ngươi như thế nào giải quyết? Ách, mặt thẻ căn bản không trả lời được, hắn hoàn toàn liền không chú ý qua phương diện này, đành phải ăn ngay nói thật, ta không biết. Ngươi là một diễn viên. Hệ lần hờ mằn cố ý cường điệu nói, vẫn là một có một chút danh khí diễn viên, tại chính thức trường hợp, ngươi muốn coi trọng chính mình phẩm vị cùng hình tượng. Mặt thẻ nhún vai, ta không hiểu này mấy. Hắn biết các ngôi sao ở trước màn ảnh tinh quang rạng rỡ, khẳng định là tỉ mỉ tạo ra kết quả, lại không lý giải trong đó đạo đạo. Hệ lần hờ mằn nói tiếp nói, cho nên, ta đem ngươi kêu trở về. Phương diện này, ta không hiểu. Mặt thẻ ở trên nghiệp vụ đã tương đối tín nhiệm hệ lần hờ mằn, ta nghe ngươi. Hắn hỏi tiếp nói, ngươi sẽ không khiến ta đi xuyên kia vài xa xỉ phẩm cao định chính trang đi. Không cần. Hệ lần hờ mằn lắc đầu, lấy ngươi hiện tại danh khí, địa vị cùng kinh tế năng lực đến nói, không cái kia tất yếu. Mặt thẻ không nói chuyện, phương diện này vẫn là nghe người đại diện ý kiến. Hệ lần hờ mằn nói, một nhà trung đẳng phẩm bài trang phục đủ rồi, đính chế mà nói thời gian không kịp, ta đã liên hệ đến một nhà cung cấp trang phục thuê công ty, bọn họ sẽ cung cấp bao gồm giày ở bên trong nguyên bộ phục vụ, ngươi ngày mai liền đi thử quần áo. Nói, nàng đem hai tấm danh thiếp đẩy đến mặt thẻ trước mặt, trước cho hắn đệ nhất trường, tiếp vỗ nhẹ nhẹ dưới đệ nhị trường, nói, đây là một vị tư nhân tạo hình sư, ta chào hỏi, ngươi hôm nay liền liên hệ nàng, ước nàng tại lần đầu thức ngày đó vì ngươi làm tạo hình. Hảo. Mặt thẻ đem hai tấm danh thiếp thu đến trong ví tiền, hỏi quan tâm nhất vấn đề, cái kia. Hệ lần A, bọn họ như thế nào thu phí? Hệ lần hờ mằn biết mặt thẻ kinh tế phương diện không phải rất sung túc, ngươi chuẩn bị tốt 2.000 đô la. Hẳn là đủ. Mặt thẻ gật gật đầu, tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng cũng có loại đau lòng cảm giác. Ben Ock bở dọ thở kịch tổ đã hướng hắn thanh toán tổng cộng 4 vạn đô la thù lao, trừ đi hệ lần hở mặt người đại diện trích phần trăm 4.000 đô la, trước sau trả tiền 2 lần tiền bồi thường vi phạm hợp đồng 2 vạn đô la, Wilson luật sư phí 4.000 đô la, chung cư 1 năm kỳ tiền thuê 4.000 đô la, cách không cấp bở dịt ní đặt mua lễ vật tiền, còn có tháng 4 phân là lão Mỹ báo thuế quý. Chẳng sợ tính cả hắn phía trước kiếm được tiền, trên người cũng liền 3.000 đô la nhiều điểm. Lần này tiêu 2.000 đô la, hắn có loại một đêm trở lại trước giải phóng thê lương cảm giác. Này bút tiền còn bao gồm thuê xe phí dụng. Hệ lần hờ măn còn nói thêm, kịch tổ không có ô tô nhà tài trợ, trừ đạo diễn, chủ yếu diễn viên cùng quý trọng khách quý ngoại, mặt khác tham gia lần đầu thức nhân, kịch tổ không cung cấp chiếc xe, cần tự bị chiếc xe. Mặt thẻ rất có tự mình hiểu lấy, hắn khẳng định không ở kịch tổ cung cấp chiếc xe danh sách chung. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng hệ lần hờ mặn, thử hỏi, ta nhớ rõ ngươi có một chiếc Benz. Hệ lần hờ mặn tưởng cũng không có tưởng, ta không làm thêm làm tài xế. Nàng đem một phần tư liệu ném tới mặt thẻ trước mặt, đây là một nhà thực dụng hãng cho thuê xe, ngươi xem mặt trên chiếc xe đi. Mặt thẻ tiếp nhận đến lần xem một chút, hỏi, đề nghị của ngươi đâu? Một chiếc kỳ hạng bản Cadillac. Hệ lần hờ mặn hiển nhiên đã có ý tưởng, từ giữa trưa đến buổi tối 12 điểm cung cấp phục vụ, tiền thuê sẽ không vượt qua 500 đô la. Kia hảo. Mặt thẻ đem kia phân tư liệu hoàn cho hệ lần hờ mặn, ngươi giúp ta liên hệ chiếc xe đi. Hệ lần hờ mặn không có chối từ, tiếp nhận tư liệu, gật gật đầu. Đúng, hệ lần. Nghĩ đến sắp khô quát hầu bao, mặt thẻ lại hỏi, Ben Ock bờ dọ thở kịch tổ lúc nào có thể thanh toán còn thừa 2 vạn đô la thù lao. Không có tiền. Hệ lần hờ mặn hỏi. Mặt thẻ không có phủ nhận, đúng vậy. Nếu không phải này mấy tháng đều ăn ở tại kịch tổ. Phỏng chừng ta ngay cả 2.000 đô la đều đào không ra đến. Hắn này mấy tháng đều tại kịch tổ quay phim, sinh hoạt phương diện phí tổn phi thường nhỏ, trừ thường thường cùng Michael Fassbender, Jim cả và cùng Michael Coolidge đi ra ngoài uống rượu, đại bộ phận tiêu dùng thực ra đều dùng tại bờ dịt nỉ trên người, cơ bản bờ dịt nỉ mua đến một tân thành thị tổ chức live show, đều sẽ thu đến hắn chuyên môn đính chế tiểu lễ vật. Dù cho như vậy, hắn cũng có một lần nữa biến trở về quỷ nghèo xu thế. Mặt thẻ cũng xác thật không nghĩ tới một lần đầu thảm đỏ tiêu dùng sẽ như vậy đại, dựa theo bình thường đạo lý phỏng đoán, nữ nhân mặc quần áo trang điểm tiêu dùng bình thường đều so nam nhân đại, chẳng phải là một nữ diễn viên đi thảm đỏ tiêu phí sẽ càng cao. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng kia vài đại minh tinh khẳng định bất đồng, trên thế giới còn có một thứ gọi là nhà tài trợ. Người đã hoàn thành rỗ nản sở ở toàn bộ vai diễn quay chụp. Hệ lần hờ măng tại công tác phương diện tương đương phụ trách, ta buổi chiều liền sẽ cùng kịch tổ liên hệ. Hết thể thuận lợi mà nói, phòng trừng cuối tuần ngươi liền lấy đến cuối cùng một bút thù lao. Tốt nhất hết thể thuận lợi. Mặt thẻ đứng lên, không có việc khác mà nói, ta đi trước. Hệ lần hờ mằn gật gật đầu, lại dặn dò một câu, đừng quên liên hệ trang phục thuê công ty cùng tạo hình sư. Quên không được. Mặt thẻ cũng hiểu được tưởng trở thành ngôi sao mà nói, ngăn nắp bề ngoài phi thường có tất yếu, còn có việc mà nói đánh ta di động. Từ dưới lầu lấy hành lý, rời đi thiên sứ chủ tính công ty, mặt thẻ kêu xe taxi. Phản hồi hẹ tuột khu, trên đường trở về, hắn lại nghĩ tới kinh tế phương diện vấn đề, đợi cuối cùng một bút 2 vạn đô la thù lao đến trướng, liền có thể trả đủ hiệp nghị tiền bồi thường vi phạm hợp đồng. Nếu hệ lần hờ mặn có thể liên hệ đến tân công tác, thu nhập còn có thể mà nói, liền có dư tiền mua một chiếc xe xỉ cột hẹn. Hắn không tưởng đi ngân hàng vay tiền, xe mới liền không suy nghĩ, xe xỉ cột hẹn cũng đủ dùng. Trở lại chung cư, mặt thẻ hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau đi làm thời gian vừa đến, dẫn đầu liên hệ trang phục thuê công ty, này 2 ngày tùy thời có thể đi thử quần áo, tiếp lại cấp tạo hình sư gọi điện thoại, song phương ước định hảo làm tạo hình thời gian, hắn tạm thời không có việc để làm, dứt khoát đi trang phục thuê công ty. Mặc thử nhiều bộ kiểu nam chính trang, cứ việc một vị trang phục sư ở bên cạnh giới thiệu, mặt thẻ lại nhìn không ra này mấy quần áo có quá nhiều phân biệt, cảm giác hình thức đều không sai biệt lắm. Cuối cùng kết hợp trang phục sư đề nghị cùng thuê giá, tuyển một bộ màu đen lễ phục. Thu phục trang phục, hắn về chung cư lấy mượn đến kia vài băng ghi hình, chuyên môn đi một chuyến Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học, đem băng ghi hình hoàn cho từng biểu diễn lao sư David Gastor, lại từ hắn chỗ đó mượn một đám thân, để tiếp tục bản thân luyện tập. Buổi chiều thời điểm, hệ lần hơ măn gọi điện thoại tới, nói cùng kịch tổ câu thông sau, xác định cuối cùng một bút thủ lao thứ 2 tuần sau sẽ tới trướng. Nghe được tin tức này, mặt thẻ lại có tự tin, dứt khoát đi một chuyến nhị thủ thị trường, đi trước nhìn nhìn ô tô, bởi từng cá nhân nhân tố, xe Nhật cùng Hàn Quốc xe hết thảy không ở suy xét bên trong, cuối cùng nhìn chúng một chiếc màu trắng nhị thủ Ford xe hơi, giá không tính rất quý, chỉ cần không đến 5.000 đô la. Hắn tính đợi tuần sau thủ lao đến, liền tới đây để xe. Theo sau trong vài ngày, mặt thẻ lại khôi phục phía trước phi thường có kế hoạch sinh hoạt, rèn luyện, học tập, bắt trước, ngoài ra cũng nếm thử đem viết gia nhập đến kế hoạch bên trong. Trải qua một năm không ngừng nỗ lực, hắn đọc trình độ không nói cao bao nhiêu, nhưng bản thân cảm giác cùng người thường tiêu chuẩn hẳn là chênh lệch không phải nhiều lắm. Về phần viết năng lực, không đề cập tới cũng thế. Thời gian tại mặt thẻ bận rộn trong thoáng cái đã qua, lần đầu thức ngày đó giữa trưa, hệ lần hờ mặn liên hệ hảo màu đen cả đi lạc xe hơi đúng giờ xuất hiện ở hắn dưới khu chung cư, mặt thẻ lên xe hơi, đi trước trang phục thuê công ty mang tới quần áo cùng giày da, sau đó đến tạo hình sư ở phòng công tác. Tạo hình vẫn làm 3 giờ. Mặt thẻ mới cưới cả đi lạc, chạy tới lần đầu thức ở Hollywood Trung Quốc đại giáp hát. Chương 94, tồn tại cảm. Cầu phiếu đề cử. Màu đen cả đi lạc tiến vào tinh quang đại đạo, dần dần tiếp cận Hollywood Trung Quốc đại giáp hát ở vị trí. Mặt thẻ thoáng hàng xuống cửa sổ xe, có thể rõ ràng nghe được bên kia truyền đến từng trận tiếng hô. Tốc độ xe dần dần phóng hoãn, cả đi lạc dừng ở chờ đợi khu, có kịch tổ công tác nhân viên lại đây, phối hợp vào sân trình tự. Loại này thảm đỏ nghi thức. Đại bài ngôi sao thường thường đặt ở một đầu một đuôi, mặt thẻ bị an bài ở tương đối dựa vào trung gian giai đoạn vào sân. Cự ly vào sân thời gian còn sớm, mặt thẻ ngồi ở ô tô thượng, an ổn đợi lên. Đột nhiên, Hollywood Trung Quốc đại giáp hát bên kia tiếng hoan hô đại tác, tựa hồ có đại minh tinh đi lên thảm đỏ. Mặt thẻ rất hoài nghi, chính mình đi lên thảm đỏ khi hay không sẽ kẻ ngắt, hẳn là không mấy cái người xem nhận thức hắn, trước mắt hắn biểu diễn qua lại chính thức diện thế, cũng chỉ có bờ dịt nì MV cùng gơ, in tờ rụt pet. Người trước thụ chúng phạm vi tương đối nhỏ, người sau chỉ là người qua đường giáp. Mặc kệ nói như thế nào, đây đều là nhân sinh chung lần đầu tiên, hắn vẫn là tràn ngập chờ mong. Đợi một đoạn thời gian, cả đi lạc tại công tác nhân viên dẫn đường dưới, lại khởi động, chậm rãi hướng phía trước mở một đoạn cự ly, mặt thẻ đã có thể nhìn thấy thảm đỏ hai bên fan điện ảnh cùng không ngừng sáng lên thiểm tắt đèn, nhanh chóng dâng lên cửa sổ xe. Hắn nhìn thời gian, phòng trừng đã là trung gian thiên sau giai đoạn. Lại mặt sau, khẳng định có đại bài ngôi sao lục tục gáp trục xuất chướng, có thể nói là một rất không xong thời gian đoạn. Bất quá, mặt thẻ không có bất cứ câu oán hận, khoảng thời gian này cùng hắn thân phận địa vị rất tương xứng. Hắn biết Hollywood là danh lợi trường, vô luận diễn viên vẫn là ngôi sao, đều có rõ ràng đẳng cấp phân chia, nếu không phải biểu diễn dã man nhân thủ lĩnh, dù cho hệ lần hờ mằn tại kịch tổ nội có quan hệ, hắn chỉ sợ cũng rất khó đi lên lần đầu thảm đỏ. Rốt cuộc, màu đen cả đi lạc tại hỗn loạn fan điện ảnh kêu gọi chung. Dừng ở thảm đỏ chỗ cuối rừng xe khu. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn thấy bên ngoài khiêng trường thương đoàn pháo phóng viên, mặt thẻ chỉnh nơ, đẩy ra cửa xe xuống xe, đèn flash nháy mắt sáng lên, dị thường chói mắt, hắn chỉ là trước mắt, lộ ra đối với gương luyện tập qua vô số lần tươi đẹp tươi cười, cất bước thẳng tắp một đôi chân dài, dẫm có điểm mềm trên thảm đỏ. Được ích lợi từ kia đoạn khắc nghiệt quân sự huấn luyện, mặt thẻ cơ hồ hoàn toàn vốn nắn phía trước có chút cả lơ phất phơ đi đường phương thức, thêm cực kỳ hợp thể chính trang. Phụ trợ cả người tương đương có khí thế. Người kia là ai? Thảm đỏ chỗ cuối thiết có chuyên môn chụp ảnh khu, đến từ Los Angeles thời báo giải trí bản phóng viên phệ tủ trong tay máy ảnh màn ảnh gắt gao cùng đuổi theo mặt thẻ, chỉ cảm thấy người này dị thường thượng kính, không khỏi hỏi bên tay trái quen biết phóng viên, nhận thức hắn là ai sao? Chẳng lẽ là Âu Châu đến người mẫu? Tuyệt đối không phải Âu Châu đến người mẫu. Bị hỏi phóng viên còn chưa nói, phe tú bên phải một nữ phóng viên liền nói, Âu Châu kia vài nam mô đen, cơ hồ đều là gay. Hắn chỉ mặt hẹ, nơi nào có hắn loại này lãnh khốc cường hãn nam nhân khí chất. Này nữ phóng viên tựa hồ phi thường thưởng thức mặt hẹ, thì thào nói, chân dài vai rộng, dáng người cao ngất, ngũ quan lập thể, vẻ mặt lạnh lùng, khí độ bất phàm. Dứt khoát chính là ta trong lòng nam thần. Trong miệng nàng than thở, thủ lại một khắc không đình, nháy mắt quay chụp đại lượng ảnh chụp. Người này ta biết. Phe tú bên trái phóng viên đến từ Entertainment Weekly, nhớ rõ tiền trận tuần san phối hợp Ben Off bở dọ thở kịch tổ làm tuyên truyền, hắn hẳn là gọi mặt thẻ Honor, không phải người mẫu, một vừa xuất đạo trẻ tuổi diễn viên, cùng bờ dịt nỉ từng truyền chuyện xấu, tham gia Tom Hanks cùng sở ti vần sở tỷ ẹn bở giám chế Ben Off bở dọ thở quay chụp, giống như gờ lạ đi ạ tỏ chung cũng có vai diễn. Nghe vào thai lý lịch rất không sai a. Phe tú nguyên bản buông xuống máy ảnh, nghe giải trí Chu Khải phóng viên như vậy vừa nói, lại dơ lên máy ảnh nhắm ngay mặt thẻ, hình như là rất có tiềm lực trẻ tuổi diễn viên a. Trung quanh phóng viên phân phân dơ lên máy ảnh, nhắm ngay mặt thẻ lại là một trận quay chụp. Đoạn thời gian đó quân sự huấn luyện, mặt thẻ lấy được ít không phải là ít, thêm bản thân điều kiện liền không sai, đi ở trên thảm đỏ, có vẻ khí vũ hiên ngang. Fan điện ảnh phản ứng lại không như thế nào nhiệt liệt, Hollywood luôn luôn liền không khuyết thiếu soái ca cùng mỹ nữ, bọn họ đối đãi ngôi sao nhiệt liệt trình độ, chỉ có một tiêu chuẩn, đó chính là danh khí. So với phía trước người đến nói, mặt thẻ chỉ có thể xem như vô danh tiểu tốt. Bất quá, mặt thẻ đi thảm đỏ tốc độ rất chậm, tựa như phía trước cái kia nam diễn viên như vậy thảm đỏ cơ hội đối với bọn họ đến nói rất khó được, tự nhiên tưởng ở mặt trên ở thêm một hồi, nhiều hấp dẫn fan điện ảnh chú ý, nhiều khiến truyền thông chụp chút ảnh chụp. Tuy rằng không đến mức từng bước một hướng phía trước xê, nhưng mặt thẻ cũng so tản bộ muốn chậm thượng một ít, mặc kệ fan điện ảnh đáp lại như thế nào, thường thường liền hướng hai bên vẫy tay. Nếu phát hiện thiểm tắt đèn sáng lên, lập tức sẽ lộ ra thân thiết tự nhiên tươi cười. Khóc cùng cười, là một diễn viên cơ bản công. Đi đến thảm đỏ chỗ 1/3 thời điểm, mặt thẻ bỗng nhiên phát hiện bên trái có fan điện ảnh dơ dã man nhân thủ lĩnh tuyên truyền áp phích, nghĩ đến hệ lần hở mặt ngày hôm qua công đạo qua mà nói, vội vàng đi qua. Đó là 7-8 tuổi trẻ fan điện ảnh, có 3-4 cá nhân dơ bất đồng áp phích. Bọn họ nhìn thấy mặt thẻ đi tới, đều có chút không rõ, hiển nhiên không biết mặt thẻ là ai. Thảm đỏ chỗ cuối bỗng nhiên buộc phát ra một trận tiếng hoan hô, này 7-8 nhân hoàn hảo, bọn họ người chung quanh đi nhìn về phía bên kia, rõ ràng lại có nhân đi lên thảm đỏ, từ tiếng hoan hô đến xem, vẫn là có nhất định danh khí nhân. Mặt thẻ đi đến phụ cận, kia 7-8 tuổi trẻ fan điện ảnh còn tại không rõ, trong đó có nữ hải tương đối thông minh, vội vàng móc ra một chi bút đưa cho lại đây, cũng giải trừ mặt thẻ không dễ nhận ra xấu hổ. Nàng bên cạnh một nam hải lại đem trong tay bản tử đưa tới, mặt thẻ vận mở bút ở mặt trên ký tên. Lại chỉ kia trương dã man nhân áp phích, nói, đó chính là ta. Úc nữ hải thuận miệng đáp. Còn lại nhân tuy rằng làm không rõ ràng chẳng hướng, bất quá lục tục đem chính mình ký tên bản nhét lại đây. Cái kia dơ dã man nhân thủ lĩnh áp phích fan điện ảnh, còn đem áp phích đưa tới mặt thẻ trước mặt, mặt thẻ theo thứ tự ở mặt trên ký xuống chính mình đại danh. Hắn viết năng lực không tốt lắm, viết tự có chút khó coi, may mà ngôi sao ký tên cơ bản đều là chữ như gà bới, một hàng chữ mẫu bị hắn viết được cong vẹo méo mó. Chợt vừa thấy lên đi cũng rất có cá tính. Mặt thẻ đem ký tên bút hoàn cho nữ hải, đối với nàng cười gật gật đầu, xoay người trở lại trên thảm đỏ. Hắn ai a? Cái kia dơ dã man nhân áp phích fan điện ảnh hỏi nữ hải, như thế nào không biết. Nữ hải thu hồi ký tên bản, lắc lắc đầu, ta cũng không biết hắn là ai. Nay 7-8 nhân nhanh chóng đem mặt thẻ ném tới sau đầu, quay đầu nhìn thảm đỏ bên kia, đối càng đi càng gần một nam diễn viên la lớn, Zwin, Zwin, Zwin. Nghe đến mặt sau càng ngày càng vang dội tiếng hô, mặt thẻ cũng quay đầu nhìn thoáng qua, người này hắn tại gỡ lã đi ạ tỏ kịch tổ gặp qua, là này hạng mục chung gần với rủ sập rào ngôi sao diễn viên, giống như gọi là Queen for Ennis. Mặt thẻ đi thảm đỏ tốc độ vẫn là rất chậm, hắn tưởng thực đơn giản, tận khả năng tại fan điện ảnh cùng truyền thông trước mặt ở một hồi, gia tăng độ sáng tỏ. Đi về phía trước hơn 10 mét, một phụ trách duy trì hai bên fan điện ảnh trật tự công tác nhân viên, tiếp đến micro trung thông chi, lặng lẽ đi tới. Hắn thoáng tới gần mặt thẻ một ít, thấp giọng nhắc nhở nói, tiên sinh, thỉnh mau một chút. Mặt thẻ ra mặt đủ dày, trên mặt vẫn là treo dương quang sán lạn tươi cười, một tia một hào xấu hổ đều chưa từng xuất hiện, phảng phất không có nghe đến công tác nhân viên nhắc nhở, tiếp tục đi về phía trước, chỉ là dưới chân nhanh hơn tốc độ. Bị người thôi loại sự tình này, có một lần là đủ. Rất nhanh, hắn tiến vào phỏng vấn khu, nhưng các phóng viên đối với hắn hứng thú không lớn, rất nhiều người đều đang đợi mặt sau The Queen for Ennis lại đây. Mặt thẻ Honor. Phóng viên trung đột nhiên truyền đến một nữ nhân vang dội tiếng hô, xem bên này, xem bên này. Mặt thẻ cơ hồ điều kiện phát xạ cười nhìn về phía thanh âm truyền đến bên kia, chỉ thấy thiểm tắt đèn sáng lên, tiếp một dáng người dị thường cao lớn nữ nhân từ phóng viên trung gian chen đi ra. Là hệ lệ nạ bòi ở. Gặp hệ lệ nạ bòi ở lại đây, cũng có mấy cái phóng viên kề sát qua, bất quá đại bộ phận phóng viên đều đứng ở phỏng vấn khu nhập khẩu vị trí, rõ ràng là tại đằng mặt sau Quinfo Ennis. Mặt thẻ mặc dù có chút hâm mộ, nhưng sẽ không trong lòng không cân bằng, Quinfo Ennis vô luận phương diện nào đều xa xa vượt qua hắn. Hai người căn bản không ở trên một cấp bậc. Lần đầu tiên đi lần đầu thảm đỏ cảm giác như thế nào? Hệ lẽ nạ bở đem tiểu máy ghi âm đưa tới mặt thẻ trước mặt. Trung quanh còn có mặt khác phóng viên, mặt thẻ khẳng định muốn chăm chú trả lời, cười nói, rất hưng phấn. Rất đặc biệt kích động. Bởi hắn vừa tại trên thảm đỏ đi được quá chậm, Quinfo Ennis lúc này tiến vào phỏng vấn khu, kia mấy cái phóng viên lập tức vứt bỏ mặt thẻ, chạy qua. Không chỉ là bọn họ, hệ lẽ nạ bở đối mặt thẻ nhún vai. Ta muốn đi bắt nhiệt điểm tin tức. Mặt thẻ gật gật đầu, đi thôi. Hệ lẽ nạ bở cũng gia nhập đến phỏng vấn Quinfo Ennis hàng ngũ trong. Nhìn bên kia liếc nhìn, mặt thẻ không lại dừng lại, cất bước đi vào Hollywood Trung Quốc đại giáp hát, bởi biểu diễn nhân vật phân lượng rất nhẹ, cá nhân danh khí quá nhỏ, kịch tổ không có mời hắn tham gia lần đầu thức thượng thông lệ chụp ảnh chung, mà là tại công tác nhân viên dẫn dắt dưới, trực tiếp đi vào giáp hát chiếu phim đại sảnh. Hắn chỗ ngồi tại hàng thứ ba. Nay một bài một nửa chỗ ngồi là kịch tổ nội một ít phân lượng không nặng diễn viên, nửa kia còn lại là mời khách quý. Kia vài diễn viên cùng mặt thẻ như vậy, cũng không tham gia chụp ảnh chung, đều ngồi ở chỗ này tính đợi điện ảnh bắt đầu chiếu phim. Bên kia chiếu phim khách quý chỗ ngồi, đã ngồi không ít người, có chút vẫn là thoạt nhìn tương đối nhìn quen mắt gương mặt, đáng tiếc trung gian cách rất nhiều người, mặt thẻ cũng không có cách nào khác lại gần làm thân, nhìn nhìn hai bên cũng không có quen thuộc diễn viên, đi một chuyến về đút cờ sau. Trở về dứt khoát ngồi ở bên trên chỗ ngồi, chờ đợi điện ảnh bắt đầu chiếu phim. Đây là hắn tham diễn đệ nhị bộ phim, hơn nữa cùng đệ nhất bộ phim chỉ có không đủ 5 giây người qua đường giáp xuất chướng bất đồng, này bộ phim chung hắn vẫn là có chút tồn tại cảm. Chương 95, tiềm lực diễn viên. Uka hoa hát. Phòng chiếu phim chung, vang lên chấn thiên thô điên cuồng gào thét thanh, này thanh âm dị thường hào phóng cùng hùng tráng, tràn ngập từ trước đến nay chưa từng có khí thế, giống như trong truyền thuyết sừng sững ở ôn tuyển quan lệ ổn nhỉ đạt như vậy. Đương nhiên, đây là mặt thẻ ý tưởng, bởi vì phát ra chu lên nhân chính là hắn đóng vai dã man nhân thủ lĩnh. Trên màn ảnh hình ảnh do xa kéo gần, phía sau làm bối cảnh dã man nhân chiến sĩ quần lạc đều làm hư hóa xử lý, toàn bộ màn ảnh đột xuất chỉ có dã man nhân thủ lĩnh một người. Màn ảnh do viễn cảnh biến thành đặc tả, tiêu điểm hoàn toàn tập trung tại mặt thẻ nhân vật trên người, dã man nhân thủ lĩnh giơ lên cao mang theo đồ đằng chiến truy, lại phát ra phẫn nộ gầm rú. Uka hoa hát. Người khác là cái gì cảm giác mặt thẻ không biết, chính hắn cảm giác này tiếng giống tương đương tiêu hồn. So với G, Interzul Pet trung chợt lóe mà qua, lần này nhân vật vỏn vẹn đặc tả màn ảnh liền vượt qua 5 giây. Mặt thẻ theo bản năng nhìn về phía hai bên đều là kịch tổ diễn viên, tất cả đều không biết, hắn thầm thở dài khẩu khí, thực ra hiện tại muốn làm nhất, chính là chỉ trên màn ảnh dã man nhân lãnh tụ, đối với mặt khác nhân nói thấy được sao, đây là ta diễn. Bất quá, loại sự tình này cũng chính là tại trong đầu ngẫm lại. Hắn sẽ không thật làm ra đến, như vậy cũng quá dọa người. Mặt thẻ liếm liếm môi, tiếp tục đi xuống xem, rất nhanh lại xuất hiện hắn đặc tả màn ảnh, dã man nhân thủ lĩnh tại dôn quân đoàn vây công dưới quang vinh chết trận. Đến đây, hắn nhân vật cũng liền triệt để rời khỏi này bộ phim. Mặt thẻ chính mình tính toán một chút, hai đặc tả màn ảnh thêm mặt khác thượng vàng hạ cám xuất chướng, nhân vật này ở trong phim tồn tại thời gian hẳn là tại 4 phút đến 5 phút đồng hồ ở giữa. Đệ nhất bộ phim xuất chướng không đến 5 giây. Đệ nhị bộ phim xuất chướng hơn 4 phút. Chính hắn trong lòng mặc niệm, đã rất không sai. Mặc dù ở trên thảm đỏ rất hâm mộ giống Quinfo Ennis như vậy ngôi sao diễn viên, nhưng mặt thẻ thực ra rất rõ ràng, so với tuyệt đại đa số tiến vào Hollywood người bình thường đến nói, hắn tuyệt đối xem như một người may mắn. Mặt sau thời gian bên trong, mặt thẻ tập trung tinh thần quan khán điện ảnh, nhất là đối với rủ sực rào cùng Quinfo Ennis này hai đại diễn viên chính biểu diễn, đầu chú lớn nhất chú ý. Có thể đi đến bọn họ tình trạng này diễn viên, vỏn vẹn vận khí là không đủ, tự thân thực lực khẳng định tại trục hành trên đây. Đặc biệt dù sẹo dạo, theo hệ lần hờ mằn theo như lời, vị này Australia diễn viên là Hollywood biểu hiện phái đại biểu, gỡ là đi ạ tỏ có thể nói hắn đỉnh phong chi tác. Vô luận là biểu hiện phái, vẫn là phương pháp phái, có thể trở thành đại minh tinh, mặt thẻ cho rằng đều có đáng giá chính mình học tập địa phương. Liên hắn biết, dù sẹo dạo toàn thân đều là tật xấu. Đùa giỡn đại bài đến liên lì sờ cốt đều đau đầu, là phi thường khó hầu hạ ngôi sao, nhưng vừa tiến vào công tác trạng thái, tựa như thay đổi một người, hoàn toàn đầu nhập đến trong đó, phim chung đại bộ phận động tác hí đều là tự mình lên sân. Nghe nói tại một hồi đánh nhau hí chung còn gãy xương qua. Đương nhiên, đây là Mạt Thẻ nghe nói, không bài trừ kịch tổ hoặc là rủ sập rảo phương diện nhân vì chế tạo hư đầu, cố ý thả ra tin tức giả khả năng. Tham gia qua Ben Ock bở rõ thở truyền thông tin tức quảng bá hoạt động, Mạt Thẻ cũng dần dần xem minh bạch, rất nhiều phim dùng làm tuyên truyền phía sau màn ngoài lề, có quá nhiều thủy phân, vì chế tạo hấp dẫn nhân quan chú tin tức, tại nhất định sự thật trên chủ cột tạo giả, chỉ sợ là Hollywood kịch tổ phổ biến tồn tại hiện tượng. Phim rất phấn khích, ít nhất Mạt Thẻ nhìn không sai, có loại sử thi bi tráng cảm giác. Tan cuộc sau, kịch tổ chủ yếu diễn chức nhân viên muốn cử hành tin tức tuyên bố hội, Mạt Thẻ không tư cách tham gia, gọi điện thoại gọi tới kia chiếc cạ đi lạc, trực tiếp ngồi xe về nhà. Ngày hôm sau, hắn đi trước trang phục thuê công ty trả lại quần áo, lại cùng tham gia công ty thanh toán khoản, xong xuôi này mới liền đến giữa trưa, đi tiệm bán báo mua một đống báo chí cùng tạp chí, tìm ra McDonald's, tùy tiện muốn phân hamburger khoai tây chiên, tìm im lặng góc, chuẩn bị vừa ăn vừa xem báo chí. Mạt Thẻ cắn hoàn một hamburger, không có lập tức xem báo giấy, mà là đem sở hữu báo chí giải trí trang thống nhất sửa sang lại đi ra phóng tới cùng nhau, mặt khác trang bỏ vào một tay cầm trong túi, đãi buổi tối về nhà về sau tại đọc. Làm 2000 năm kỳ nghỉ hè bắt đầu phát hành siêu cấp đại chế tác, gỡ là đi ạ tỏ không ra dự kiến đi lên rất nhiều báo chí giải trí trang đầu bản. Gỡ là đi ạ tỏ không chỉ đem ngày xưa vũ khí lạnh chiến tranh rác trục rộng rãi chỉnh vu quang ảnh, càng khó được là, đây là một bộ không giống bình thường sử thi đại phiến, nó sở tụ lại cũng không phải là kia dài dòng lịch sử, mà là lấy cực phú hí kịch tính thủ pháp cùng bi kịch sắc thái đặt móng, hoàn mỹ đắp nặn rủ sập rào đóng vai mạ xì nịu sơ. Điện ảnh không chỉ lệnh người xem có thể khắc sâu cảm nhận được nhân vật chính nội tâm nhẫn nại, cô độc cùng dũng khí, hơn nữa tại cuối cùng chỗ kết cục, cũng đem điện ảnh nội dung thăng hoa đến một về yêu cùng tử vong. Nay thiên bình luận nhìn mở đầu, Mạt Thẻ liền bắt đầu đọc nhanh như gió, bình luận tiêu điểm đều tập trung tại dịch lì sờ cốt này đạo diễn cùng rủ sức giáo này nam chính trên người, cũng nhắc tới dịch phổ Ennis, về phần mặt khác diễn viên, đừng nói Mạt Thẻ, liên nữ chính cổ nì nì ẹn sẻn cũng không có. Lại lật xem dưới mặt khác trang. Hắn đem này phân báo chí ném tới một bên, tiếp nhìn đệ nhị phân, gỡ là đi ạ tỏ đồng dạng là đưa tin trọng điểm, nhưng giống như thượng một phần báo chí như vậy, chú ý điểm đều đặt ở lì sờ cốt cùng rủ sập rào trên người. Mạt Thẻ lắc lắc đầu, không có tìm đến về chính mình nội dung, lại đổi một phần báo chí. Ngày hôm qua không thiếu phóng viên chụp qua hắn thảm đỏ ảnh chụp, tổng không thể một nhà đăng cũng không có đi. Lại liên phiên 4-5 phân báo chí, Mạt Thẻ thở dài, đăng ảnh chụp báo chí không ở số ít, lại không thấy hắn thân ảnh. Không nói ảnh chụp, văn tự cũng không có, ngay cả Mỹ quốc tin tức đưa tin như vậy trên bát quái tiểu báo, cũng không có đề cập qua hắn. Mạt Thẻ buồn bực một hồi, cũng dần dần suy nghĩ cẩn thận, hắn cùng với bờ dịt nì lúc trước chuyện xấu sớm quá hạn, bản thân danh khí lại không đủ, biểu diễn nhân vật có cũng được mà không có cũng không sao, tự nhiên thiếu nhân quan chú. Giới giải trí vốn là một dễ quên giới. Thu hồi báo chí, Mạt Thẻ lấy qua mấy cuối tuần này phát hành giải trí tạp chí, đầu tiên cầm lấy là Entertainment Weekly. Đây là hồn nớ bở rột kỳ hạ một quyển trọng lượng cấp giải trí sách báo, ở trong nghề có nhất định lực ảnh hưởng. Liên tiểu báo đều chưa thượng, loại này trọng lượng cấp sách báo khả năng tính càng nhỏ, Mạt Thẻ một tay cầm khoai tây chiên chám sốt cà chua ăn, một tay kia nhanh chóng lục lọi khởi tạp chí. Đây là... Hắn tựa hồ thấy được một quen thuộc thân ảnh, nhanh chóng dừng lại lục lọi tạp chí tay, trở về lật hai trang, nhất trương cự đại ảnh chụp xuất hiện ở trước mắt. Đó là hắn ngày hôm qua tại trên thảm đỏ nhất trương toàn thân chiếu. Ta Mạt Thẻ ném xuống khoai tây chiên, gãi gãi đầu, ta lên Entertainment Weekly. Lại mắt nhìn ảnh chụp, hắn xác định không sai, đây chính là ngày hôm qua đi trên thảm đỏ khi tình cảnh, mơ hồ nhớ rõ đây là xuống xe không lâu. Nay tấm ảnh chụp là này một trang hàng ngang ảnh chụp chung nhất trường, bên cạnh còn có hắn thân xuyên 101 hàng không sư lính du phục ảnh chụp, Mạt Thẻ chỉ nhìn một cái, liền nhớ lại đây là kịch tổ chức quay chụp chuyên môn quay chụp ảnh chụp, trừ hắn này hai tấm ảnh chụp. Trên một trang này còn có mặt khác hai danh diễn viên thường phục cùng quân trang ảnh chụp, rõ ràng là cùng nhau nhận phỏng vấn hai người. Mạt Thẻ nhớ đến, lần trước phỏng vấn qua đi, hắn chuyên môn chú ý qua, kịch tổ chủ yếu hợp tác truyền thông, chỉ là khan phát đạ mỉ án lui phỏng vấn, bao gồm hắn ở bên trong ba người phỏng vấn lại không có bóng dáng. Hiện tại xem ra kịch tổ là có ý vì này, đại khái là muốn dùng liên tục tuyên truyền duy trì Ben Ock bở rõ thờ ở trên truyền thông nhiệt độ. Từng diễn viên ảnh chụp phía dưới là tương đối ứng đưa tin. Đây là vì Ben Ock bở rõ thở làm tuyên truyền, đưa tin khẳng định là nói bọn họ hào nói. Hollywood đang tại quật khởi tiềm lực diễn viên Mạt Thẻ Horner. Mạt Thẻ tại hắn hai tấm ảnh chụp phía dưới thấy được này có chút khoa trương tiêu đề. Phía dưới nội dung trừ Mạt Thẻ nhận phỏng vấn tinh luyện bản, viết đưa tin phóng viên còn cọ dưới nhiệt độ. Niên cận 20 tuổi Mạt Thẻ Hòn Nở tiến vào Hollywood bất quá một năm, cũng đã biểu diễn qua Oscar đoạt giải phim Er, Interzupet, Diễu Nì Vở Sản Ảnh Nghiệp đầu tư một ước đổ lạ hơn nữa do dịch lì sở cốt đạo diễn G là Đi Ả Tò, đáp hy đều là Angelina Jolie, vài nổ nạ gì đỡ cùng dù sực rào như vậy đại minh tinh. Hôm nay lại tại Ben Oc bờ giỏ thờ trung biểu diễn rồ nạn sở này trọng yếu nhân vật, sự nghiệp phát triển thuận lợi, để người đối với hắn tương lai tràn ngập chờ mong. Mặt sau lại là một ít giảng thuật hắn tại Ben Oc bờ giỏ thờ nội như thế nào chuyên nghiệp linh tinh tán dương. Đương nhiên, này mấy hết thể đều là vì tuyên truyền kịch tập phục vụ. Dù vậy, Mặt Thẻ xem qua sau cũng tâm tình đại hảo, tuy rằng lúc trước bởi vì hệ lệ nạ bờ dẫn phát cùng bờ dịt nì chuyện xấu bị truyền thông tập trung đưa tin qua. Nhưng đây là lần đầu tiên bởi vì điện ảnh cùng nhân vật mà đi lên báo chí. Lại lật lật còn thừa tạp chí, gặp không có mặt khác cùng hắn tương quan nội dung, Mặt Thẻ đem này bản ẹn tờ tèn mẹn ủy cli đơn độc thu lên, giống như G, Ín tờ rủ pet cùng G là đi ạ tỏ như vậy, hắn cho rằng này bản tạp chí cũng là đáng giá kỷ niệm tồn tại. Trở lại thuê trụ chung cư, này bản tạp chí bị Mặt Thẻ phóng tới một chuyên môn dương gia chung, trong dương tồn tại đều là đối hắn rất có ý nghĩa gì đó, tỉ như đệ nhất phân kịch bản. Đệ nhất phân cùng kịch tổ chính thức hợp đồng. Thay lời khác đến nói, này thùng ghi lại hắn đã đi qua mỗi một trọng yếu giai đoạn. Theo sau 2 ngày bên trong, Mặt Thẻ trừ thích hợp chú ý dưới G là đi ạ tỏ, cơ bản tại lặp lại có kế hoạch sinh hoạt, còn chuyên môn cho hệ lần hờ mằn gọi điện thoại, thúc giục nàng vì chính mình liên hệ tân công tác. Ben Oc bở giỏ thở cự ly truyền phát tuy rằng còn rất xa, nhưng với hắn mà nói đã là quá khứ thức, Mặt Thẻ sẽ không hôn ăn chờ chết, chung quy hiện tại cự ly Hollywood ngôi sao này mục tiêu còn kém được quá xa. Tân một thứ 2 buổi sáng, hắn vừa ăn xong điểm tâm, cầm lấy bút đang thử viết điểm cái gì, liền tiếp đến hệ lần hờ mặn đánh tới điện thoại. Mặt Thẻ, ngươi buổi chiều đến một chuyến công ty. Nàng thanh âm trước sau như một bình thản, có mấy cái kịch tổ đang tại nhận người, chúng ta thử một lần. Chương 96, 3 bộ phim mới. Cầu phiếu đề cử. Cầu phiếu đề cử. Xem hôm nay báo chí sao. Trong văn phòng, hệ lần hờ mặn gặp Mặt Thẻ ngồi ở đối diện trên ghế, nói. Gỡ là đi ạ tỏ cuối tuần đầu tại Bắc Mỹ lấy đến 3.400 vạn đô la trở lên, rất không sai. Mặt Thẻ nhún nhún vai, đối với ta có rút sao? Có một điểm. Hễ lần hờ mằn năn ngay nói thật, không phải đặc biệt đại. Chúng ta vẫn là nói tân công tác sự tình đi. Mặt Thẻ càng quan tâm này. Hễ lần hờ mằn chuyển đề tài, Hollywood mỗi tháng đều có rất nhiều phim được duyệt, trong đó tuyệt đại bộ phận đều sẽ đối ngoại thông báo tuyển dụng diễn viên, thích hợp ngươi biểu diễn nhân vật không tính thiếu. Nàng từ trong ngăn kéo lấy ra một phần tư liệu, giao cho Mặt Thẻ, đây là ta khiến công ty chuyên môn sưu tập, có phim thương mại, cũng có độc lập chế tác. Mặt Thẻ nghe minh bạch nàng lời ngầm, ngươi ở này đó trong kịch tổ không quan hệ. Đại bộ phận không có hề lần hờ mằn khẽ như mày, sau đó trịnh trọng nói, liền tính là có, cũng không khả năng tùy tiện lấy đến dùng, có vài nhân tình dùng qua một lần, liền không tồn tại, tất yếu lưu lại thời khắc mấu chốt. Mặt Thẻ không phải vừa tiến vào xã hội lưu bi. Có thể nghe hiểu hệ lần hờ măn mà nói. Hệ lần hờ măn còn nói thêm, ta sẽ tận khả năng vì ngươi tranh thủ công tác, nhưng ngươi cũng muốn tại bao gồm thử vai đẳng giai đoạn chung, tận ngươi có khả năng. Nàng không có khả năng mỗi nhân vật đều dùng năm đó phụ thân quan hệ đến giải quyết vấn đề. Hollywood rất nhiều kịch tổ sát thật chướng khí mù mịt, tồn tại các loại giao dịch, nhưng một ít kịch tổ trong, thử vai cùng diễn viên biểu hiện đồng dạng là quyết định nhân vật quy trúc mấu chốt nhân tố. Chúng ta vẫn là nói kế tiếp công tác đi. Hệ lần hờ mằn không lại rong dài, nói thẳng, gần đây thông báo tuyển dụng diễn viên kịch tổ chung, ta vì ngươi ưu tiên chọn lựa ba, phân biệt là giờ dạ mượt gần như thành danh, dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp xác gớp trở về cùng phát sở ẻn thiếu di ợt. Đệ nhất bộ phim Mặt Thẻ không có nghe nói qua, nhưng mặt sau hai bộ biết, tiền hai bộ xác gớp cùng sau mấy bộ phát sở ẻn thiếu di ợt từng đều xem qua, ấn tượng trong giống như bột office rất không sai, đều là thương nghiệp điện ảnh thành công điện phạm, đặc biệt phát sở ẻn thiếu di ợt 7. Lúc ấy cái kia nam chính gọi cái gì tới, bên phim lợi dụng hắn tử vong làm tuyên phát, dứt khoát phô thiên cái địa. Giờ dạng ngược gần như thành danh, hắn không bất cứ ấn tượng. Nếu có thể làm đến xác gớp trở về cùng phát sờ ẻn phiếu di ẩn chung chủ yếu nhân vật, khẳng định có thể hồng. Tựa hồ lý giải Mặt Thẻ suy nghĩ cái gì, hệ lần hờ mằn bổ sung nói, nhân vật chính không có khả năng lấy đến, chúng ta muốn tranh thủ là chủ yếu vai phụ. Nàng gặp Mặt Thẻ gật đầu, còn nói thêm, ta nghiên cứu này ba kịch tổ tình huống. Dựa theo lấy đến nhân vật khó dễ trình độ cùng đối với người tương lai phát triển, giờ dạng ngược gần như thành danh là chúng ta ưu tiên suy xét đối tượng. Lời này đại đại ra ngoài Mặt Thẻ đoán trước, không khỏi hỏi, vì sao không phải xác gớp trở về cùng phát sở ẻn phiếu di ợt? Xác gớp trở về là đại bán điện ảnh xác gớp tục tập, cho dù là một vai phụ cũng cạnh tranh kịch liệt. Hễ lần hờ mặn hiển nhiên sớm có nghiên cứu, Faster and Furious là phi chủ lưu đua xe điện ảnh, như vậy một bộ phim vai phụ sẽ không khiến ngươi sự nghiệp có quá nhiều khởi sắc, nó chỉ là một bị tuyển. Nàng lại giải thích nói, gần như thành danh nguyên bản năm trước liền muốn quay chụp, lại bởi vì tài chính vấn đề kéo đến hiện tại, giờ dạ ngược hy vọng này bộ phim có thể vượt qua kế tiếp mùa trao giải, cầm ra đại lượng tài nguyên hơn nữa gom góp đến 6.000 vạn đô la tài chính dùng cho quay chụp. Này bộ phim đề cập dàn nhạc cùng dốc, bản thân càng dễ dàng thụ nghiệp nội chú ý. Hệ lần hờ mặn thấp giọng ho khan một chút, này bộ phim chế tác mới là giờ ra ngợt, căn cứ Exit bậc phản hồi tin tức, người tại Ben Off bở dò thở kịch tổ chuyên nghiệp cùng cần cù biểu hiện, đạt được sản xuất tổ nhất trí tán thành, này có lợi cho người tham dự gần như thành danh thử vai. Mặt khác, nàng thẳng chỉ mặt thẻ trô thiếu hụt, người cũng cần một nhân vật đến tôi luyện kỹ xảo biểu diễn, ta không cầu người kỹ xảo biểu diễn có bao nhiêu hảo, nhưng tuyệt không có thể quá kém. Kia mặt thẻ vẫn là chưa từ bỏ ý định. Sắc ướp trở về cùng phát sở ẻn phiếu gì ở đâu? Ta vì ngươi chuẩn bị 3 phần tư liệu, trừ gần như thành danh kịch tổ ngoài, ta cũng sẽ hướng sắc ướp trở về cùng phát sở ẻn phiếu gì ở kịch tổ đưa. Hệ lần hờ mặn cũng không phản đối mặt thẻ tham dự này mới phim, chung quy đối với hắn loại này nhân vật diễn viên đến nói, cũng là cơ hội, nếu ngươi có thể thông qua 3 kịch tổ thử vai, lịch phát hành lại không xung đột, cũng hoàn toàn có thể tham dự này 2 bộ phim quay chụp. Nàng dựng thẳng lên một ngón tay, bất quá, từ giờ trở đi. Ngươi muốn ưu tiên vì gần như thành danh nhân vật thử vai làm chuẩn bị, này bộ phim một nam phụ là chúng ta có khả năng nhất lấy đến nhân vật, công tác của ta, cũng sẽ đặt ở cùng này kịch tổ hiệp đàm thượng, còn lại 2 kịch tổ chỉ biết đưa của ngươi tư liệu. Mặt thẻ rất rõ ràng, hệ lần hờ mặn luôn luôn không phải nhiều lời nhân, nói nhiều như vậy đơn giản là muốn nói cho hắn gần như thành danh nam phụ mới là tối có tỷ lệ lấy đến tay. Mặt khác 2 kịch tổ, thoạt nhìn rất tốt đẹp, nhưng mặt thẻ biết, nếu nhân vật không cầm đến tay, này 2 bộ phim còn chưa gơ. Yến tờ dù bẹt đối với hắn giá trị đại. Hiện tại chỉ có kịch tổ chọn hắn phân, nào có hắn chọn kịch tổ phân. Ngươi muốn thử vai nhân vật hệ lần hờ mặn nâng ngón tay xuống ngựa tu trước mặt tư liệu, đều ở bên trong này, trở về hảo hảo xem xem. Hai người lại nói một hồi công tác sự, mặt thẻ cầm lấy hệ lần hờ mặn cung cấp tư liệu, nói, còn có việc sao? Không có việc gì mà nói ta đi trước. Trước chớ đi. Hệ lần hờ mặn nâng viền đen kính mắt, ta để người thu thập gần như thành danh cùng với nhân vật tương quan tư liệu. Buổi chiều liền sẽ trở về, ngươi chờ hắn trở về lấy tư liệu lại đi. Điện thoại lúc này vang lên, nàng tiếp lên tới nghe hội, nói, hảo, ta biết. Hệ lần hờ mặn buông xuống điện thoại, đối mặt thẻ nói, ngươi cuối cùng một bút 2 vạn đô la thù lao đến trướng, đi tài vụ ký tên đi. Mặt thẻ cầm lấy tư liệu, rời đi hệ lần hờ mặn văn phòng, đi tại cùng tầng phòng tài vụ, ký qua tự sau, khiến tài vụ trực tiếp giữ lại người đại diện 2.000 đô la trích phần trăm cùng thanh toán cho cấm kỵ tạ rốt bài kịch tổ 1 vạn đô la tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, đem còn thừa 8.000 đô la đánh tới trên tài khoản. Hiện tại mới buổi sáng 10 giờ nhiều, mặt thẻ không có ngồi không ở công ty bên trong đẳng, dứt khoát ngồi xe đi một chuyến xe xỉ cột hẹn thị trường, hắn vận khí tính không sai, ngày đó xem hảo nhị thủ pho xe còn tại, lại cùng lao bản có kẻ mặc cả một phen, cuối cùng lấy 4.500 đô la giá lấy xuống này chiếc màu trắng pho. Hắn làm qua một đoạn thời gian sửa xe học đồ, đối ô tô có nhất định lý giải, này chiếc nhị thủ pho kiểu dáng tuy rằng cũ chút, nhưng dù sao cũng phải đến nói cũng không tệ lắm, coi như là xứng với giá trị. Xong xuôi thủ tục, tìm địa phương nếm qua cơm trưa, mặt thẻ mở ra chính mình đệ nhất chiếc xe trở về thiên sứ chủ tính công ty, trong phòng nghỉ ngơi xem hội internet tin tức, trên mạng nơi nơi đều là thị trường chứng khoán đại ngã tin tức, phá sản nhân số không đếm được, nhảy lầu nhân không ở số ít. Tựa hồ USA đang tại trải qua một hồi cự đại kinh tế tai nạn. Hắn không hiểu thị trường chứng khoán, đối chỉ số linh tinh ngoạn ý càng là không biết gì cả, toàn cho là đang nhìn náo nhiệt, nhưng xem qua sau cũng có chút kinh hãi, cổ phiếu phiêu lưu thật sự rất cao. Mặt thẻ lắc lắc đầu, đóng lại trang web, nhìn giải trí tin tức, hiện tại giải trí tin tức nhiệt điểm không thể nghi ngờ là Tom Cruise cùng Nicole Kidman ly hôn đại chiến, từng ân ái phu thê cho nhau công kích, tựa hồ biến thành cựu địch. Đây chính là Hollywood a, hắn thở dài. Dựa theo hắn lý giải, lâu dài hôn nhân tại Hollywood căn bản chính là xa xỉ phẩm, đại bộ phận Hollywood ngôi sao tình yêu bao giờ cũng là đến nhanh, đi cũng nhanh. Mặt thẻ không có nghĩ nhiều, hắn ở phương diện này không có kinh nghiệm, chỉ hiểu được một đạo lý quý trọng trước mắt. Về phần tương lai sự tình ai có thể nói được chuẩn. Lại tùy tiện lật xem một hồi tin tức, mặt thẻ nhớ tới phía trước tính toán, riêng đi đăng ký một blog, vừa mới chuẩn bị viết điểm cái gì, liền có nhân lại đây thông chí hắn, thu thập tư liệu nhân trở lại. Mặt thẻ lấy đến thật dày một sấp tư liệu, cùng hệ lần hờ mặn chào hỏi, lái xe phản hồi hệ tuột khu, trở lại chung cư sau, lập tức mở ra hệ lần hờ mặn giao cho hắn kia phân tư liệu. Này phân tư liệu mặt trên cùng, là gần như thành danh kịch tổ tình huống cùng nhân vật giới thiệu, trong đó trọng điểm đánh dấu gọi là dù sẽ hẻm mòn nam phụ, cũng chính là mặt thẻ cần tranh thủ nhân vật. Gần như thành danh tư liệu phía dưới là xác gớp trở về tư liệu, lại xuống bên dưới là phát sờ ẩn phiếu di ẩn cùng mặt khác một ít tiểu hạng mục. Từ tư liệu đặt trình tự, cũng có thể nhìn ra hệ lần hờ mặn chủ yếu và thứ yếu chi phân. Mặt thẻ tại nghiệp vụ phương diện đã tương đương tín nhiệm hệ lần hờ mặn, trước cầm lấy cũng là gần như thành danh tư liệu, sau đó cẩn thận lật xem lên đến. Đây là một giảng thuật dốc dàn nhạc cùng lưu động diễn xuất phim, nội dung cụ thể tư liệu chung không có, chỉ ghi chú rõ mặt thẻ tranh thủ dù sẽ hẻm mòn nhân vật này là dàn nhạc tay guitar, đồng thời cùng dàn nhạc nam chủ phụ sướng nữ trợ lý dây dừa không rõ. Thay lời khác đến nói, đây là một song. Tính. Luyến nhân vật. Dựa theo Hollywood chủ lưu thẩm mỹ, biểu diễn như vậy nhân vật xác thật cần nhất định kỹ xảo biểu diễn. Mặt khác, trên tư liệu còn nói minh kịch tổ đã xác định hai vị diễn viên, phân biệt là biểu diễn nữ chính kết hủ sần cùng với biểu diễn dàn nhạc chủ sướng rắc sần ly. Hệ lần hở măn còn tự mình dùng bút tại kết hủ sần phía dưới đánh dấu, kết hủ sần là Hollywood lão bài nữ tinh gỗ đi hạ nữ nhi. Nhìn tư liệu suy nghĩ một hồi, mặt thẻ cảm giác loại này nhân vật với hắn mà nói thật có nhất định độ khó. Theo sau, hắn đem này phân tư liệu phóng tới một bên, lại cầm ra xác gớp trở về tư liệu, cùng gơ là đi ạ to như vậy, đây là dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp đầu chụp hạng mục. Xác gớp hệ liệt là dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp sáng lập nhiều năm quái vật điện ảnh phẩm bài xác gớp trở về tiền tác xác gớp có thể nói là trọng khải chi tác, đại lấy được thành công sau, này bộ tục tập cũng liền thuận lý thành chương xuất hiện. Đối với hai bộ xác gớp, mặt thẻ ít nhiều có chút ấn tượng, cũng rất ngạc nhiên hệ lần hờ mặn muốn cho hắn đi tranh đoạt nào vai phụ. Chương 97, gờ rụt đi. Mở ra xác gớp trở về tư liệu, mặt thẻ trực tiếp tìm đến hắn chú ý trọng điểm hệ lần hờ mặn muốn vì hắn đưa nhận lời mời tư liệu nhân vật. Nhân vật này xuất chướng thời gian không nhiều, phân lượng lại rất trọng, hơn nữa hắn nhớ rõ nhân vật này, từng xem đạo bản điện ảnh thời điểm, cái kia nhân vật lưu lại khắc sâu ấn tượng. Vua bọ cạp. Một thân thể khỏe mạnh, dũng manh thiện chiến, đem linh hồn bán cho ạ nụ bị khủng bố vương giả. Nhìn thấy nơi này, mặt thẻ không khỏi túi đầu đánh giá dưới chính mình, cứ việc không có vô cùng khoa trương cơ nhục, lại cũng phi thường cường tráng, đặc biệt là trải qua quân sự huấn luyện sau, có vẻ càng thêm cường hãn. Đây không phải bản thân bành trướng, mà là đến từ chân thật tình huống cường đại tự tin. Hắn xem dưới tư liệu bên trên xác gớp trở về kịch tổ vì cái này nhân vật thông báo tuyển dụng diễn viên yêu cầu, ngoại hình phương diện hẳn là vấn đề không lớn. Loại này động tác loại hình nhân vật, đối với biểu diễn kỹ xảo yêu cầu không cao, mặt thẻ cảm giác càng thích hợp chính mình, nhưng muốn lấy đến e phi thường khó, tựa như hệ lần hở mặn nói như vậy xác gớp trở về là đại bán phim xác gớp tục tập, phim trừ nguyên bản nhóm người ngoài, căn bản không cần vi thông báo tuyển dụng tân diễn viên vấn đề phát sầu. Tổng muốn thử một lần a. Mặt thẻ tiếp tục đi xuống xem xác gớp trở về chủ yếu tại Anh Quốc cùng mô dọc cổ quay trụ, thời gian là tháng 7 đến tháng 11, cùng hắn một phạ mù có nhất định thời gian xung đột, hắn thở dài, coi như một bị tuyển hảo. Vạn nhất hắn một phạ mù thử vai không thành công, còn có thể lại tranh thủ này phân công tác. Cuối cùng, hắn lại nhìn phát sờ ẻn phiếu di ở tư liệu, một rất phổ thông tiểu vai phụ. Mặt thẻ không có quá nhiều chú ý, khiến hệ lần hờ mằng đưa tư liệu hảo, cũng có thể xem như bị tuyển. Loại này tát lưới rộng sách lược, có thể hay không nhiều mỏ cá, còn muốn xem thử vai cùng vật tác. Đem xác gớp trở về cùng phát sờ ẻn phiếu di ở tư liệu thu hồi đến phóng hảo, mặt thẻ bắt đầu trọng điểm nghiên cứu án một pha mù. Phương diện này hắn tất yếu cùng hệ lần hờ mằng bảo trì nhất trí, hơn nữa thiên sứ chủ tính công ty đã vì hắn sưu tập đại lượng cùng án một pha mù có liên quan tư liệu. Hắn từ tay cầm trong túi lấy ra buổi chiều lấy đến tay tư liệu, chăm chú nhìn lên. Một điện ảnh hạng mục kịch bản là bảo mật trọng điểm. Không có cùng kịch tổ ký kết chính thức hợp đồng nhân rất khó tiếp xúc đến, dù cho lấy đến kịch bản nhân, thường thường cũng muốn tuân thủ bảo mật điều khoản. Tư liệu chung không có kịch bản, chỉ có một ít tin vỉa hè bản đối với kịch tình miêu tả. Có thể xác định là, án một phạ mũ là một bộ về dốc điện ảnh, chủ yếu nhân vật là một chi dốc dàn nhạc, một tưởng trở thành nhạc bình nhân Nam Hải, cùng với một xinh đẹp nữ trợ lý. Thiên sứ chủ tính công ty người chính là căn cứ này mới cùng kịch tổ lộ ra thử vai nhân vật tin tức. Chuyên môn vì hắn thu thập tư liệu. Này mấy không hẳn 100% tin cậy, nhưng mà thẻ tín nhiệm thiên sứ chủ tính công ty năng lực, chung quy có thể từ Ben Ock bở dọ thở kịch tổ lấy đến rổ nạn sở ở nhân vật này, chủ tính công ty cung cấp tư liệu công không thể không. Đương nhiên, bởi án một phả mũ không có nguyên tắc tồn tại, lần này tư liệu so với chuẩn bị thử vai Ben Ock bở dọ thở khi thiếu hơn nhiều. Mặt thẻ đầu tiên đại khái xem một lần, tư liệu căn cứ nhân vật đặc chất cùng dốc dàn nhạc chủ đề, chủ yếu chia làm mấy cái phương diện. Thuốc viện, tính, tuần diễn cùng gờ rủ thì đợi đã, vân vân. Độc. Phẩm linh tinh không cần phải nói, ngay cả mặt thẻ người như thế đều biết, dốc cùng độc. Phẩm hướng đến không tách ra, không chút nào khoa trương nói, không hấp. Độc nhạc công dốc tại Lao Mỹ bên này chỉ sinh hoạt tại trong cổ tích. Tính cái gì, tại Hollywood hôm qua người đều biết, Hollywood tối loạn không phải diễn viên cùng giới người mẫu, mà là giới dốc, một thành công dốc giàn nhạc trung nhân, mặc kệ là nam hay là nữ, nếu không thượng qua mấy nam nhân cùng nữ nhân, không làm qua quần thể party, căn bản không mặt mũi đi ra ngoài gặp người. Tuần diễn linh tinh, cùng live show hoặc là fan nhạc gặp mặt sẽ kém không nhiều. Mặt thẻ trọng điểm xem là gỡ rủ tỷ, này với hắn mà nói là luôn luôn không tiếp xúc qua hoàn toàn mới khái niệm, cũng là tất yếu lý giải gì đó. Hắn cạnh tranh rủ sẽ hẻm mòn nhân vật này là dàn nhạc tay guitar, cùng nữ chính ở giữa có dây dưa không rõ quan hệ, căn cứ tư liệu cung cấp tin tức, nữ chính ở mặt ngoài là dàn nhạc tư nhân trợ lý, trên thực tế khả năng là một tư thâm gỡ rủ tỷ. Đại khái biết mặt thẻ đối với này phương diện lý giải không nhiều, thu thập tư liệu nhân chuyên môn đối gỡ rủ tỷ tiến hành giải thích. Đơn giản điểm đến nói, gỡ rủ tỷ hiện tượng xuất hiện ở thế kỷ trước 60 niên đại nhạc dốc đồng bột phát triển, truy tinh tộc quần thể mạnh mẽ lớn mạnh thời kỳ, chuyên chỉ kia vài ý đồ cùng dốc ngôi sao ca nhạc phát sinh quan hệ hoặc bảo trì một loại lãng mạn quan hệ nữ fan nhạc, thậm chí có vài nhân dứt khoát dùng sở ta ép kệ đến thay thế gỡ rủ tỷ từ này. Mặt thẻ chính mình lý giải, nếu nói dốc ngôi sao là thần mà nói, kia đám gỡ rủ tỷ tựa như tín đồ mê mội cùng bái bọn họ. Tư liệu bên trong hoàn cấp hắn cử ví dụ, bờ bệ bù ẻn là thế kỷ trước trong giới dốc chứ danh nhất gỡ rủ tỷ chi nhất, danh hiệu dốc nhịu xệ, bộ dạng thanh tu xinh đẹp, 15-16 tuổi liền cùng dốc ngôi sao làm cùng một chỗ, hậu kỳ dứt khoát ngủ ra phong thái, thật nhiều dốc giàn nhạc đều quỳ cầu âu yếm ngủ một hồi bờ bệ bù ẻn, chẳng sợ nàng hoài hài tử những người này cũng duy trì nàng sinh hạ đến. Nay hai tử chính là đại danh đỉnh đỉnh Lý Tị Tờ. Ấn tư liệu trung thuyết pháp, dốc chính là thuộc về gờ rủ tỷ vinh diệu, muốn lý giải dốc, gờ rủ tỷ là ắt không thể thiếu một bộ phận. Tại thiên sứ chủ tính công ty siêu tập đến tương quan tư liệu trung, mặt thẻ tranh đoạt nhân vật, cũng đã xác định do kết hủ sần đóng vai nữ chính là giống như loại này phức tạp quan hệ. Đương nhiên, này cũng không tất hoàn toàn chuẩn xác, trung quy siêu tập tư liệu nhân nhìn không tới ạn một phạ mủ cái bản, chỉ có thể nhiều mặt tìm hiểu. Ngoài ra, nhân vật này còn khả năng là song tính luyến thân phận. Mặt thẻ đối với này bộ phận nhân không chút nào lý giải, suy nghĩ một đoạn thời gian, suy xét có phải hay không đi tìm chuyên môn đám người tiếp xúc một chút. Nhân vật thử vai vào tháng 5 hạ tuần, phòng trừng trung tuần liền sẽ tiến hành bước đầu nhân viên chân tuyển, lưu cho hắn thời gian cũng không phải quá nhiều. May mà xác ướp trở về thử vai là tại tháng 6 sơ phát sờ ẻn phiếu di ẩn càng muộn, cùng hắn một phà mù cũng không xung đột, vạn nhất nhân vật này thử vai không thuận lợi, hắn còn có thể tham gia này hai kịch tổ thử vai. Tương đối phiền toái là xác ướp trở về thử vai tại London phát sờ ẻn phiếu di ẩn thử vai tại Los Angeles. Bất quá tại phi cơ trước mặt, này mấy đều là vấn đề nhỏ. Mãi cho đến buổi tối, mặt thẻ cũng không có lại xuất môn, liên cơm tối đều là gọi được ngoại bán, tỉ mỉ đem thiên sứ chủ tính công ty cung cấp tư liệu nhìn một lần, đối sắp tham dự cạnh tranh kịch tổ cùng nhân vật coi như là có một rõ ràng hình dáng. Mặt sau thời gian bên trong, hắn tạm thời buông xuống trong tay mặt khác sự tình, bắt đầu vì cái này nhân vật thử vai làm chuẩn bị, dù cho hệ lần hở mặn đem hắn cá nhân nhận lời mời tư liệu đệ trình cho hạn một phả mù kịch tổ sau còn chưa được đến đáp lại, nhưng sớm làm chuẩn bị khẳng định không có sai. Vì thế, mặt thẻ tích cực cùng hệ lần hơ măng bảo trì trò chuyện, khiến thiên sứ chủ tính công ty giúp hắn liên hệ đến một vị từng có chút danh tiếng giàn nhạc tay guitar, tâm tình năm đó điên cuồng trải qua, lại cùng vài vị lớn tuổi từng gờ rủ tí liên hệ, trong đó đại bộ phận cự tuyệt, bất quá cũng có một vị nguyện ý cùng hắn này diễn viên chia sẻ kia vài trải qua. Vị này gọi là Lộ Di Mục Độc Nữ Nhân, nói ra lời dứt khoát khiến mặt thẻ nghẹn họng chân chối. Nàng sinh động như thật hướng mặt thẻ hình dung từng rộ lỉnh sờ tôn nở dàn nhạc chủ sướng mặc giả gờ chuyện cũ. Michael năng lực tại trong giới danh tiếng cực tốt, hắn thích xinh đẹp nữ nhân cùng nhiều người hành, nhất là kia vài nộn được có thể làm hắn nữ nhi người mẫu. Hắn tuy rằng nhân gầy, nhưng khí đại sống hảo, khẩu kỹ cùng sờ ti vần tỉ tợ như vậy ưu tú. Ân, chính là ạ ý Rosemith dàn nhạc chủ sướng, lan thạch logo chính là vươn ra đầu lưỡi, đây là đối Michael tốt nhất hình dung. Lộ Di Mục Độc còn sắn lên tay áo. Triển lãm dưới nàng cánh tay, nhiều năm qua đi, mặt trên ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy lỗ kim, rậm rạp dày đặc bộ răng có chút làm cho người ta sợ hãi. Ta chính là lại sống một lần, cũng muốn lựa chọn nhân sinh như vậy. Cuối cùng, Lộ Di Mục Độc một điểm đều không hối hận, tại mặt thẻ trước lúc rời đi, nói, đó là huy hoàng niên đại, khi đó ta cảm giác không có cái gì là không có khả năng, làm bừa cũng sẽ không bị S không giống hiện tại, giới giải trí mỗi người đều cùng chim sợ cảnh cong dường như, vừa ra khỏi cửa liền bị cậu tử chụp. Quá khứ đã vừa đi không còn trở lại. Cùng tay guitar cùng Lộ Di Mục Độc trò chuyện, khiến mặt thẻ lấy được ít không phải là ít, cũng cũng đối giới dốc có càng khắc sâu lý giải. Nhưng hắn làm không chỉ là này mấy, vì nắm giữ một song. Tính. Luyến nam nhân tâm tính, cuối tuần buổi tối chuyên môn đi một chuyến Nam Đồng. Tính. Luyến tử ba, kết quả lọt vào nhiều nhân gây rối, không chỉ không có bất cứ thu hoạch, còn chật vật mà chạy. Lọt xăng dơ lết như vậy đại đô thị, tuyệt đối không thiếu song. Tính. Luyến quân thể, giới bên ngoài nhân, cũng rất khó tìm đến bọn họ, mặt thẻ chỉ có thể cấp hệ lần hờ mằn gọi điện thoại, tìm kiếm nàng rút. Hệ lần hờ mằn chỉ là khiến hắn đợi tin tức, mặt thẻ đều tranh thủ đi mua máy tính, lại đợi vài ngày, nàng cũng không tìm được thích hợp nhân. Hollywood trong giới có rất nhiều loại này nhân, nhưng những người này sẽ không theo một tiểu diễn viên tâm tình chính mình song. Tính. Luyến tâm đắc cùng thể hội. Mặt thẻ đành phải tạm thời từ bỏ, đảng án một phà mù kịch tổ đến thử kính mời, thông qua vòng thứ nhất thử vai lại tìm cũng không mượn. Chương 98, bài bột blog đầu tiên. Trường quay trong văn phòng. Gạn lẹ vỉn trước mặt chất thật dày một chồng lớn tư liệu, làm ăn một phà mù kịch tổ tuyển diễn viên đạo diễn, tới gần nhiều vai phụ thử vai quan khẩu, có một đống lớn công tác muốn xử lý. Hắn lấy qua một phần diễn viên nhận lời mời tư liệu, tại quay chụp qua phim kia một khung bên trong nhìn, thấy chỉ có hai bộ ngay cả nghe cũng chưa nghe qua phim danh tự, trực tiếp ở mặt trên đánh ít. À mỉ gạn lẹ vỉn dặn dò đối diện trợ lý đạo diễn, tư lịch không phù hợp yêu cầu diễn viên hết thể đào thải, không cần phát thử vai mời. Vị kia nữ tính trợ lý đạo diễn nâng kính mắt, nói, hảo, ta minh bạch. Gán lèo tiếp tục vùi đầu công tác, có thể đưa đến nơi này đến diễn viên tư liệu, cơ bản đều là không phương pháp, chân chính có nhân mạch mạng lưới quan hệ diễn viên, sớm lấy đến thử vai mời. Án một phạ mù sản xuất dự toán cao tới 6.000 vạn đô la, giờ dạng ngược năm nay trọng điểm phim chi nhất, vì chu tính đủ nhiều tài chính thậm chí từ năm trước đẩy đến hiện tại, đạo diễn cùng chế tác phương đối tuyển diễn viên dị thường coi trọng, chân tuyển diễn viên phương diện. Trừ tình huống đặc thù nam chính, đừng nói mặt khác chủ yếu nhân vật, cho dù là dàn nhạc nhạc công loại này vai phụ, kia vài chỉ diễn qua mấy bộ phim tiểu diễn viên, cũng không đang suy xét trong phạm vi. Lệ Vĩn tiên sinh. Đối diện bỗng nhiên truyền đến trợ lý đạo diễn A Mỹ Lìn thanh âm, ngươi xem này phân diễn viên tư liệu. Nàng chỉ là trợ lý đạo diễn, gặp được không chắc đương nhiên muốn gạn Lệ Vĩn này tuyển diễn viên đạo diễn quyết định. Làm sao? Gạn Lệ Vĩn từ một đống tư liệu mặt sau ngẩng đầu lên. A Mỹ Lìn đưa một phần tư liệu lại đây, này hưởng ứng lệnh triệu tập dù sẽ hẻm mòn diễn viên, trước mắt chỉ điểm diễn qua hai bộ phim, một bộ MV cùng một bộ phim truyền hình. Gán lẹ vỉn không có tiếp tư liệu, đánh gây A Mỹ Lìn mà nói, tư lịch kém một chút, đào thải. Hãy nghe ta nói xong A Mỹ Lìn nửa đoạn sau nói còn không có xuất khẩu liền bị đánh gãy, nhanh chóng nói, hắn biểu diễn điện ảnh là G, Interzupet, G là đỉ ả tỏ, đảm nhiệm qua bờ dịt nỉ sở tờ ở MV nam chính. Còn tại Benoit mở giỏ thở trung biểu diễn rồ nạn sở vậy A. Gán lẹ vì lập tức tiếp nhận A Mỹ Linh truyền đạt tư liệu, mở ra lật xem lên đến, hát cùng sở tỷ ẻn bờ đạo diễn giám chế Benoit mở giỏ thở, không có sai. Hắn thì thào nói nhỏ, mặt thẻ Honor, ta nhớ rõ ở đâu phân trên báo chí xem qua tên này. A Mỹ Linh lúc này nhắc nhở nói, tư liệu sau vài tờ có sao chép hiện. Gán lẹ vì xem qua diễn viên lý lịch, vừa ngắm mắt mang vào ảnh chụp, lật đến mặt sau sao chép hiện. Đầu tiên nhìn thấy chính là ẹn tở kèn mẹn ủy cli một trang sao chép, mặt trên là mặt thẻ hòn nở đi trên thảm đỏ cùng mặc quân trang ảnh chụp, phía dưới còn có văn tự giới thiệu, tỉ như hắn biểu diễn qua G, Interzupet, G là đi ạ tỏ cùng Benoit mở giỏ thơ loại này nổi danh phim, còn cùng Angelina Jolie, vài nổ nạ gì đỡ cùng rủ sập rào đáp qua hí đợi đã, vân vân. Đây không phải giả, sao chép trang trên có ẹn tở kèn mẹn ủy cli khăn hảo, tìm đến này một kỳ xem dưới liền biết. Mặt sau còn có sao chép hiện. Phân biệt là mặt thẻ hòn nở cùng dịch lì sở cốt đứng ở trường quay ảnh chụp, cùng bờ dịch lì sở tờ ở trên bờ cắt quay chụp MV hình ảnh, cùng với Benoit bờ giỏ thở xuôi thai David phở giả trèo nói hí bộ dáng. Này mới khẳng định không phải giả. Gán lẹ vỉn khép lại tư liệu, không có lại nhìn tất yếu, loại này diễn viên nếu không phát thử vai mời mà nói, này bàn bên trên diễn viên tư liệu, cũng không mấy cái đủ tư cách. Hắn cầm lấy bút, ở mặt trên đánh dấu tim, đối A Mỹ Linh nói, lại gặp được loại này, trực tiếp thông qua. Trong văn phòng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Mặt thẻ là tại đối với gương bắt trước ở mẹ gì cần bí ô ý chung Kevin ở bạ si biểu diễn khi, tiếp đến hệ lần hờ mẳng thông chi điện thoại, lấy đến ản một phà mù thử vai mời, có tối thiểu vào sân tư cách. Cắt đứt hệ lần hờ mẳng điện thoại, hắn kết thúc lần này luyện tập, đóng lại máy quay phim cùng TV, đi đến vừa mua không lâu trước máy tính, khởi động máy sau đăng lục đoạn thời gian trước đăng ký blog. Tuy rằng 14 tấc anh mặt cầu màn hình hiển thị cùng vong tốc có chút để người phát điên. Nhưng đều tại mặt thẻ có thể nhẫn mại trong phạm vi, niên đại này cũng không thể có rất cao yêu cầu. Hắn trước đem chính mình blog trang sức một chút, lại đăng lục MSN, bởi máy tính mua không vài ngày, MSN thượng liên hệ nhân rất có hạn, xác thực điểm đến nói chỉ có 4, đều là hiện thực trong nhận thức nhân, hệ lần hơ mặn, hệ lẽ nạ bòi ở, Michael Fassbinder cùng James cả vòi. Về phần bờ Disney, nàng hiện tại bận rộn túi bụi, mặt thẻ mấy ngày hôm trước lại đi lên chuyến bay đi Pittsburgh xem qua nàng, hai người cũng bất quá gặp nhau hơn một giờ, đang hot ngôi sao ca nhạc căn bản không thời gian chơi máy tính. Quét mắt MSN, gặp không có tin tức, mặt thẻ tiếp tục xử lý blog, chuẩn bị viết một thiên bác văn. Từ Ben Ober dò thở kịch tổ trở về sau, hắn thường thường liền sẽ viết lên một đoạn này nọ, lấy này rèn luyện tiếng Anh viết năng lực. Bất quá, nói cùng viết căn bản chính là hai chuyện khác nhau, mặt thẻ gõ xuống một hàng từ đơn, xem liền sẽ xóa đi, lặp lại mấy lần sau, không khỏi có điểm căm tức. Hắn dứt khoát đứng lên, uống ly thủy, đảng tâm tình bình phục một ít, mới ngồi trở lại đến trước máy tính. Vẫn là viết điểm đơn giản nhất đi, mặt thẻ nói thầm một câu. Với hắn còn chuẩn bị viết điểm phía trước tại kịch tổ trải qua linh tinh gì đó, hiện tại xem ra căn bản vượt qua viết năng lực. Suy nghĩ một hồi, mặt thẻ gõ lên bàn phím. Đệ nhất thiên bác văn, nên viết điểm cái gì đâu? Ân, ta là diễn viên, không nổi danh cái loại này, bất quá vừa tiếp đến một thử vai thông chi, chế tác 6.000 vạn đô la đại hạng mục, cứ việc thử kính là tiểu vai phụ, ta cũng rất vui vẻ. Tạm dừng một hồi, hắn lại đánh ra hàng chữ mẫu. Cố gắng đi. Ta nhất định có thể thông qua thử vai. Sau đó, hắn đem bác văn phát ra. Đáng tiếc, blog không người chú ý, mặt thẻ đi mấy cái trang web cổng thông tin dạo qua một vòng, nhìn hội tin tức trở về, bác văn xem lượng vẫn là linh. Tại kia mạng xã hội tràn lan niên đại, ngôi sao một điều thấy bổ liền có thể đưa tới thiên hô vạn ứng. Hắn từng cũng chơi qua này mấy, còn chú ý qua mấy cái ngôi sao cùng bắt quái giải trí phòng công tác quậy bổ. Này Thái Bình Dương hai bờ đại bài ngôi sao bắt quái chuyện xấu. Đi theo hắn vượt qua vô số tịch mịch gian nan ban đêm, cùng nào đó tình yêu lãng mạn phim hành động như vậy, đều là đám FA khó được phúc lợi. MSN biểu hiện có tin tức, mặt thẻ từ chuyện cũ hồi ức trung tỉnh lại, phát hiện là hệ lệ nạ bờ phát đến tin tức. Đại minh tinh, có nội tình tin tức sao? Mặt thẻ nghĩ nghĩ, trả lời, một vị A lịt vừa khai thông blog, tính sao? Người có blog. Bên kia hệ lệ nạ bờ viết nói, vong chỉ phát lại đây. Mặt thẻ phục chế vong chỉ, phát cho hệ lệ nạ bờ ở. Bên kia tạm thời không có tin tức, mặt thẻ tiếp tục xem trang web, qua đại khái 2 phút, hệ lẽ nạ bở lại có tin tức phát lại đây. Ngươi chuẩn bị tham gia nào kịch tổ thử vai? Giờ dạng ngược hạn một pha mù. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, lại viết nói, như thế nào? Ngươi chuẩn bị giúp ta một phen. Hắn vốn chỉ là thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới hệ lẽ nạ bở trả lời, ta có thể giúp ngươi dây có tin tức tuyên truyền một chút ta tuần trước gặp qua hệ lần hờ mặn, nàng cho ta cung cấp một điều rất có giá trị tin tức. Coi như là cấp nàng hồi báo. Loại sự tình này mặt thẻ đương nhiên sẽ không cự tuyệt, có thể A của ngươi chủ biên có thể thông qua. Ngươi gần nhất không phải thượng qua Entertainment Weekly sao? Nàng tin tức ngược lại là rất linh thông, vợ là đi ạ tỏ cũng tại như ánh, vấn đề hẳn là không lớn. Ta đây chờ ngươi hảo tin tức. Mặt thẻ lại cùng ế lẹ nã bở xả vài câu, theo sau tìm đến một thoạt nhìn rất chuyên nghiệp diễn viên trang ép, nhìn lên. Kinh lịch qua Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học tập sau. Hắn kỹ xảo biểu diễn sắc thật có tiến bộ, nhưng bản thân không có cơ sở, khởi điểm tương đối thấp, thiên phú cũng coi như không được xuất chúng, nhiều nhất cũng chính là chắp vá mà thôi. Biểu diễn rồ nạn sở ở như vậy cơ hồ một bộ biểu tình nhân vật còn có thể, giống một gương mặt phức tạp song tính luyến, liền tương đối khó khăn. Tuy rằng cảm giác khó khăn, nhưng hắn không nghĩ tới lui bước, Hollywood như vậy cạnh tranh kịch liệt trong giới, cơ hội trọng yếu phi thường, năng lực lại là nắm chắc cơ hội mấu chốt. Hắn không phải thiên tài. Năng lực không phải trời sinh, cần tôi luyện. Một năm này thời gian bên trong, có liên quan diễn viên gì đó hắn nhìn quá nhiều, có thể sử dụng lại quá ít. Ngày hôm sau, mặt thẻ chuyên môn đi mua một phần danh tự nghe vào thai rất rộng rãi, kỳ thật là giải trí bắt quái báo chí Mỹ quốc tin tức đưa tin, muốn nhìn một chút để lẹ nạ bở có phải hay không thật viết về hắn tin tức đưa tin. Về đến trong nhà, qua lại phiên một lần, mặt thẻ mới tại thứ 4 bản một góc trên vị trí, phát hiện một thiên so đậu hủ khối lớn hơn không được bao nhiêu đưa tin. Đưa tin ký tên người chính là hệ lệ nạ bòi ở. Bờ dịt nỉ sở tờ ở chuyện xấu bạn trai, biểu diễn gờ là đi ạ tỏ đẳng trọng lượng cấp phim mặt thẻ Honor, ngày gần đây lại tuân ra tân tin tức, theo biết chuyện nhân sĩ phản ứng, hắn chuẩn bị tham dự giờ giảm ngược 6.000 vạn đồ là đại chế tác gạn một phả mù quay chụp. Tuy rằng đưa tin văn tự ít ỏi không có mấy, nhưng mặt thẻ cũng coi như thỏa mãn, này bao giờ cũng là hảo sự không phải sao. Mỹ quốc tin tức đưa tin tại Tây Bộ địa khu là phát hành lượng khá lớn một phần giải trí bắt quái báo chí, thụ chúng phạm vi không tính tiểu. Mặt thẻ hiện tại là cầu người chú ý, bất cứ có thể thượng truyền thông cơ hội đều không tưởng bỏ qua, hệ lần hờ mặn đệ trình đến ạn một phả mù kịch tổ trong tư liệu, liền có Entertainment Weekly đối với hắn đưa tin, dựa theo nàng thuyết pháp, truyền thông chú ý độ cũng là một loại tư lịch. Thời gian qua rất nhanh, kịch tổ thông chi phỏng vấn ngày đó, mặt thẻ tại hệ lần hờ mặn cùng đi dưới, đi tới ạn một phả mù kịch tổ ở nhà sản xuất. Này lần đầu thử vai cùng Ben Osborn giỏ thờ lần đầu thử vai tương đối cùng loại, chủ yếu xem là cá nhân hình tượng khí chất, nếu ngoại tại điều kiện không hợp, tự nhiên sẽ không đạt được tham gia mang trang thử vai cơ hội. Chương 99, vô dụng công. Phòng thử vai chung, Camazon giảo ngồi ở đạo diễn máy theo dõi mặt sau, chờ tiếp theo vị tham gia thử vai diễn viên đến. Nay hạng mục là hắn một tay thúc đẩy, đảm nhiệm biên kịch, đạo diễn cùng đến người sản xuất ba trọng yếu chức vụ, từ nói động giờ giảm ngược đầu tư, đến năm trước tài chính thiếu kéo đến điện ảnh ngân sách đầu tư, hao phí vô số tâm huyết, nói ạn một phả mũ là hắn hải tử một điểm đều không quá. Camazon giảo cơ hồ đem sở hữu tâm huyết đều đầu ở bộ điện ảnh này thượng, tuyệt không cho phép xuất hiện bất cứ sai lầm. Cho nên, rất nhiều công tác hắn sự tất thân cùng, liên chủ yếu vai phụ lần đầu thử vai đều tự mình đem quan. Tiếng đập cửa vang lên, theo sau một người tuổi còn trẻ diễn viên đi đến, Camazon giảo nhìn thấy hắn nháy mắt, ánh mắt liền sáng lên, đối phương dáng người cao ngất, ngũ quan lập thể, gương mặt cường tráng, tràn ngập dương cương chi khí. Nay tuổi trẻ nam diễn viên ngoại hình điều kiện rất không sai. Đáng tiếc gã Camazon giảo khẽ lắc đầu. Tuyển diễn viên đạo diễn gàn lẹ vì lúc này nói, làm xuống tự giới thiệu đi. Ta là Matt The Honor, năm nay 20 tuổi, đến từ bang Texas. Đứng ở máy quay phía trước màn ảnh, Matt The ngẩng đầu đỡ ngực, phi thường lưu sướng tự nhiên làm xong tự giới thiệu. Ân Camazon giảo đột nhiên mở miệng, có thể. Matt The sửng sốt một chút, cứ như vậy sao? Hắn có loại dự cảm bất hảo. Gàn lẹ vì minh bạch đạo diễn ý tứ, trong lòng thầm than đáng tiếc. Lý lịch như vậy hảo diễn viên đều bị Camazon giả phủ định. Hòn nở tiên sinh. Ngoài miệng hắn lại không đỉnh, nói công thức hoa mà nói, chúng ta sẽ mau chóng thông chi ngươi thử vai kết quả. Nghe đến đó, mặt thẻ minh bạch chính mình cái gì cũng làm không được, chỉ có thể xoay người ra phòng thử vai, tìm đến ở trong đại sảnh chờ đợi hệ lần hờ mặn. Nhanh như vậy liền đi ra. Hệ lần hờ mặn như mày, sao thế này? Mặt thẻ lắc đầu, ta cũng không biết, ta làm tự giới thiệu, đạo diễn Camazon giả liền nói có thể. Sau đó tuyển diễn viên đạo diễn khiến ta đi ra. Hệ lần hờ mằn che tại viền đen kính mắt mặt sau mặt tương đương nghiêm túc, đối mặt thẻ hất đầu, đi thôi. Nàng trước đi ra sở tiệu đi ô, mặt thẻ theo đi lên, hỏi, ta có phải hay không bị đào thải? Hệ lần hờ mằn cũng không giấu giếm, nói thẳng, 99 là loại tình huống này. Nguyên bản giấu ở trong lồng ngực buồn bực, vọt đi lên, mặt thẻ sắc mặt cũng không hảo xem, làm nhiều như vậy chuẩn bị, liền như vậy bị đào thải. Hệ lần hờ mằn không nói gì. Ngược lại lấy di động ra, tiếp nghe vào tai, một lát sau, trên mặt lộ ra công thức hóa tươi cười, hảo, ta hiểu được, cảm ơn ngươi, có cơ hội cùng ra đến uống cà phê. Cắt đứt điện thoại, thu hồi di động, nàng đối mặt thẻ lắc lắc đầu, ngươi không có thông qua. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng mặt thẻ vẫn là buồn bực thẳng vào đầu, tưởng không rõ đây là vì sao, dứt khoát hỏi, tổng có nguyên nhân đi. Đạo diễn Camazon giảo tướng không chúng ngươi. Hệ lần hờ mằn thoạt nhìn tương đương bất đắc dĩ. Kịch tổ một vị người quen đánh cho ta điện thoại, nàng vừa được đến phòng thử vai thông chi, Camazon giảo cho rằng của ngươi ngoại hình quá mức dương cương, cùng hắn trong lòng âm nhu suy sút dốc ngôi sao hình tượng trên lệch quá lớn. Mặt thẻ xuê tay, cũng phi thường bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể cười khổ. Camazon giảo tại ạn một phả mù kịch tổ trung độc tài chế tác đại quyền, hắn xem không chúng mà nói, kia thật sự là một điểm biện pháp cũng không có. Chúng ta đi thôi. Hễ lần hờ mặn rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, lưu ở chỗ này cũng vô dụng. Ân, mặt thẻ cùng nàng hướng về trường quay đại môn đi, trong lòng khó tránh khỏi có một chút hề hoài, chung quy hắn làm nhiều như vậy chuẩn bị, ngay cả phát huy cơ hội cũng không có, liền ra cục. Vì nhân vật này, hắn cẩn thận nghiên cứu thiên sứ chủ tính công ty thu thập mỗi một phần tư liệu, trước sau cùng dốc dàn nhạc tư thâm tay guitar gặp qua hai lần, lại cùng năm đó gỡ rủ tỷ tiếp xúc qua, còn chạy đến đồng tính luyến tiểu ba chung tìm kiếm song tính luyến, kết quả bị thụ gây rối. Này mấy tất cả đều biến thành vô dụng công. Nếu nói hắn không hề hoài, không thất vọng, không khó chịu, kia khẳng định là giả. Nhanh đến nhà sản xuất cửa thời điểm, hệ lần hờ mặn đột nhiên hỏi nói, nhận đến đả kích. Mặt thẻ nhún vai, cũng không phủ nhận, bao nhiêu có điểm, đây là ta lần đầu tiên thử vai thất bại. Bất quá lại nói, hắn tham gia thử vai hoàn toàn cũng không vài lần. Hệ lần hờ mặn hoàn toàn từ lần này thất bại trung thoát khỏi đi ra, nhàn nhạt nói, về sau còn sẽ có rất nhiều, ngươi chậm rãi thành thói quen. Mặt thẻ gật gật đầu, lại cái gì cũng không có nói. Hắn biết hệ lần hờ mằn nói là tình hình thực tế, Hollywood nhiều như vậy tầng dưới chót diễn viên, cho dù là tiểu nhân vật thường thường cũng sẽ hấp dẫn đến rất nhiều người, kẻ thắng chỉ có một, thất bại mới là thường xuyên phát sinh sự tình. Ta không sao, chính là có chút buồn bực. Mặt thẻ cũng không che giấu ý nghĩ của mình, làm nhiều như vậy chuẩn bị tất cả đều uổng phí. Hắn lắc lư đầu, còn nói thêm, hảo, việc này qua đi, chúng ta hướng phía trước xem. Loại trình độ này thất bại nhiều lắm khiến hắn buồn bực một đoạn thời gian, còn không về phần đả kích đến hắn, giống như hệ lần hờ mằn theo như lời, theo tham dự thử vai số lần tăng nhiều, thất bại khẳng định sẽ thường xuyên xuất hiện. Ra nhà sản xuất đại môn, đi đến bãi đỗ xe, mặt thẻ nhắc nhở hệ lần hờ mằn, chúng ta không phải còn có bị tuyển mục tiêu sao. Ta biết. Hệ lần hờ mằn đi đến bên cạnh xe, mở cửa xe, ta trở về liền sẽ liên hệ xác gớp trở về kịch tổ, ngươi cũng làm hảo chuẩn bị, nhiều xem kia phân tư liệu. Chúng ta tùy thời đều có khả năng đi Anh Quốc. Mặt thẻ lại nhắc nhở, còn có phát sở ẻn phiếu di ẩn. Tuy rằng lấy không được nhân vật chính, nhưng mỗi một lần thử vai, với hắn mà nói đều là khó được kinh nghiệm, mỗi một nhân vật, đều là quý giá thực tiễn. Bản thân học tập cùng tham dự kịch tổ thực tế quay chụp hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, hiện tại hắn cần thực tiễn cùng tích lũy kinh nghiệm. Hễ lần hờ mằn lên xe, hàng xuống cửa sổ xe, ta nhớ rõ. Nàng dẫn đầu phát động ô tô rời đi, mặt thẻ theo sau lên chính mình nhị thủ phò. Cũng ly khai bãi đỗ xe. Trở lại thuê trụ chung cư, hắn đem sở hữu cùng ản một phả mù có liên quan tư liệu tất cả đều phong tồn lên, này mấy với hắn mà nói không lại có bất cứ giá trị, đã trở thành quá khứ thức, sau đó lại lật ra kia phân xác gớp trở về tư liệu, chăm chú nhìn lên. Ản một phả mù thử vai thất bại, mặt thẻ lấy xuống xác gớp trở về chung vua bọ cạp này một nhân vật tâm tình càng thêm bức thiết. Giống như biểu diễn nhân vật này cái kia ra hỏa, sau này biến thành cự tinh. Mặt thẻ niết cầm lầm bầm lầu bầu. Hắn gọi tên là gì tới? Nhớ rõ là chức nghiệp đấu vật vẫn là vật lộn linh tinh đổi nghề. So với cái kia ra hỏa, hắn khổ người phương diện bị vây ở hoàn cảnh xấu, nhưng tư lịch cùng kỹ xảo biểu diễn hẳn là giữ lấy ưu thế. Tiếp, mặt thẻ nở nụ cười, hiện tại suy xét này mấy căn bản vô dụng, ai biết tham dự thử vai nhân có nào. Có lẽ còn có này hai phương diện đều có cự đại ưu thế người đâu. Qua lại một năm này, hắn đi được rất thuận, có một số việc tưởng cũng quá theo lý đương nhiên. Tỷ như thất bại lần này, cảm giác chính mình làm đủ chuẩn bị, liền tính cầm không được nhân vật, thông qua lần đầu thử vai khẳng định không thành vấn đề, kết quả đâu. Nay cạnh tranh kịch liệt trong giới, không có khả năng bất cứ sự đều dựa theo hắn tưởng như vậy phát triển. Bình tĩnh trở lại sau, mặt thẻ cảm giác lần này thất bại không hẳn không phải chuyện tốt, khiến phía trước có chút phát ngất choáng váng đầu, một lần nữa trở nên lãnh tĩnh. Cũng khiến hắn càng thêm rõ ràng nhận thức hiện tại vị trí tình thế. Kia vài kịch tổ cự tuyệt hắn loại này đẳng cấp diễn viên, hoàn toàn chính là một câu sự. Thậm chí không cần tìm lý do, mà hắn muốn đạt được chẳng sợ một rất nhỏ bé nhân vật, đều cần trả giá 100% cố gắng, còn không nhất định thành công. Xác thực điểm đến nói, thất bại tỷ lệ xa so thành công muốn cao. Đột nhiên vang lên Nokia tiếng chuông, đánh gây mặt thẻ bản thân tổng kết, nhìn thấy là bờ dịt nì dây số, hắn vội vàng chuyển được điện thoại. Mặt thẻ, ngươi hôm nay không phải thử vai sao? Bờ dịt nì quan tâm hỏi, thông qua sao? Thất bại. Mặt thẻ rất bình tĩnh. Đạo diễn cho rằng ta cùng với nhân vật hình tượng cùng khí chất không hợp. Bờ Dịt Nì lập tức nói, đó là hắn không ánh mắt. Không hiểu được thưởng thức ngươi như vậy ưu tú nhân. Mặt thẻ nở nụ cười, cảm ơn. Hắn còn nói thêm, thân ái, đừng lo lắng, ta không sao. Là tốt rồi. Bờ Dịt Nì bên kia truyền đến hỗn độn tiếng bước chân, nàng hạ giọng nói, ta muốn đi tham gia một hoạt động, trước treo. Ân, đi thôi. Mặt thẻ lên tiếng, tài kiến. Đại khái bên kia có người tại thôi. Bờ Dịt Nì liên tái kiến cũng chưa kịp nói, liền treo đoạn điện thoại. Tùy tay đưa điện thoại di động ném tới trên sofa, mặt thẻ tính toán, nếu trong ngắn hạn không đi London mà nói, có phải hay không bay đi vạn củ vợ tham Bờ Dịt Nì ban. Dù cho hai người chỉ có thể vội vàng gặp gỡ, cũng tốt hơn mỗi ngày ngắn ngủi điện thoại. Mặt thẻ có khi cũng sẽ buồn rầu, Bờ Dịt Nì phi thường bận rộn, hắn cũng bề bộn nhiều việc, tổng không thể buông tay công tác toàn bộ hành trình cùng đi Bờ Dịt Nì mở lại show đi. Kia thật liền biến thành ăn nhuyễn cơm. Có lẽ lão Mỹ bên này người không quan trọng, nhưng hắn nói cái gì đều không thể nhận. Một lát sau, mặt thẻ lại tiếp đến Elena bở hỏi thăm thử vai điện thoại, nghe nói hắn không có thông qua lần đầu thử vai, khó tránh khỏi châm chọc khiêu khích vài câu. Mặt thẻ biết nàng người kia cứ như vậy, cũng lười so đo, hơn nữa có thể trước tiên gọi điện thoại đến hỏi thăm, thuyết minh Elena bở cũng đem hắn trở thành nửa bằng hữu, tối thiểu cũng là trở thành một không sai đối tượng hợp tác. Mặt sau trong vài ngày, mặt thẻ hoàn toàn thoát khỏi ạn một phả mù thử vai thất bại ảnh hưởng, bắt đầu vi vua bọ cạp thử vai làm chuẩn bị, tuy rằng chuẩn bị không hẳn sẽ thắng được nhân vật, nhưng không chuẩn bị mà nói, thắng được nhân vật tỷ lệ khẳng định phi thường thấp. Vì lý giải xác gớp hệ liệt điện ảnh, hắn từ tiệm cho thuê băng đĩa thuê đến dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp cơ hồ sở hữu quái vật điện ảnh, chỉ là giảng thuật xác gớp liền có vài bộ nhiều, dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp từ 3-40 niên đại liền bắt đầu quay chụp bao gồm xác ướp cùng khoa học quái nhân linh tinh quái vật điện ảnh. Trừ đó ra, còn tìm đến xác ướp trở về đạo diễn sở tí phần xó mở đạo diễn mặt khác phim băng ghi hình nghiên cứu quan khán, để đối với này đạo diễn phong cách cùng yêu thích có điều lý giải. Đến tháng 5 hạ tuần, hệ lần hờ mặn bên kia có tin tức chuyển đến xác ướp trở về kịch tổ cấp thiên sứ chủ tính công ty phát đến chính thức thử vai mời, mời mặt thẻ đi London vùng ngoại thành nhà sản xuất, tham gia vua bọ cạp này một nhân vật thử vai. Chương 100, tổ ba người. Cầu phiếu đề cử. Rời đi Gosber gì tèn bất quá một tháng, mặt thẻ một lần nữa phản hồi London, chuẩn bị tham gia xác ướp trở về thử vai, hệ lần hờ mặn lần này cùng đi mà đến, từ vào ở khách sạn đệ nhất thiên bắt đầu. Nàng liền không ngừng ra vào kịch tổ ở bãi nụt sở tiểu đi ô, tìm hiểu xác ướp trở về cùng thử vai mới nhất tình huống. Từ hệ lần hờ măn thám thính đến tin tức xem, lần này thử vai tình huống không tính lạc quan. Xác ướp trở về là bộ tụ tập điện ảnh, kéo dài tiền tác xác ướp chủ yếu diễn viên đội hình, tân tăng thêm nhân vật trong, chỉ có số lượng không nhiều mấy cái trọng yếu nhân vật, vua bọ cạp là một trong số đó. Xác ướp toàn cầu bộ top office đại bán 4 ức hơn đô la, tục tác tất nhiên bị thụ chú ý. Bên trong chủ yếu nhân vật đương nhiên cũng không khuyết thiếu người cạnh tranh. Dựa theo hệ lần hở màn thuyết pháp xác ướp trở về kịch tổ vi vua bọ cạp này một nhân vật phát ra thử vai mời có tiếp cận 20 phần. Chỉ xem thử vai nhân số, tựa hồ không bằng hắn thử vai rổ nạn sở ở khi cạnh tranh kịch liệt, thực tế vừa vặn tương phản. Bởi vì đạo diễn sở tí phần sọ mở có chính mình nhân tuyển, nếu không phải hắn quyền lực không đủ, chế tác nhân cùng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp yêu cầu tất yếu vi nhân vật cử hành thử vai, e vua bọ cạp sớm xác định diễn viên. Tuy rằng tiền tác đại bán, nhưng cùng Hollywood tuyệt đại đa số đạo diễn như vậy, sở tí phần sọ mở tại kịch tổ chung không có tuyệt đối quyền lực, thậm chí người sản xuất danh sách bên trong cũng không có tên của hắn. Dùng hễ lần hờ mắng lời đến nói, cùng đệ nhất bộ không sai biệt lắm, sở tí phần sọ mở này đạo diễn kiêm biên kịch, càng nhiều như là quay chụp tổng chỉ huy, đừng nói cuối cùng cắt nối biên tập quyền, dù cho tại trọng yếu nhân vật dùng người phương diện, hắn ý kiến cứ việc trọng yếu, lại không có quyền quyết định. Mặt thẻ tiến vào Hollywood cũng có một năm, đối với loại này cơ bản nhất tình huống cũng có lý giải, đạo diễn không làm đến sở tỷ ẹn bờ hoặc là James Cameron cùng số ít người tình cảnh, tại đại nhà sản xuất trước mặt thực ra cũng không có quá nhiều lời nói quyền. Hollywood thông hành dù sao cũng là người sản xuất trung tâm chế. Tham dự thử vai gần 20 danh diễn viên, mỗi một đều có đủ rất mạnh cạnh tranh lực. Ai nuột sở tiểu đi ô một gian tiệm đồ uống bên trong, hệ lần hờ mặn đối mặt thẻ nói mới nhất tình huống, nhưng trước mắt đến nói. Thắng được tỷ lệ tối cao vẫn là sở tí phần sọ mở đề nghị nhân tuyển. Mặt thẻ chuyển động trong tay ly cà phê, hỏi, sở tí phần sọ mở đề nghị người là ai? Một vị chức nghiệp đấu vật tuyển thủ. Hễ lần hờ mặn nói ra một danh tự, Dwayne Johnson. Nghe được này danh tự, mặt thẻ dần dần nghĩ tới, này chẳng phải chính là hắn không nhớ được danh tự cái kia đầu chọc sao. Hễ lần hờ mặn tiếp tục nói, sở tí phần sọ mở hướng người sản xuất xỉn Daniel cùng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp phương diện cường liệt đề nghị sử dụng Dwayne Johnson biểu diễn vua bọ cạp. Mặt thẻ như mày, liền tính quyền quyết định tại người sản xuất trong tay, xỉn Daniel cũng sẽ ưu tiên suy xét đạo diễn ý kiến đi. Hắn khẳng định sẽ suy xét đạo diễn ý kiến. Hễ lần hờ măng nhìn đồng hồ, nhưng ta được đến tin tức là, xỉn Daniel cũng không phải rất chú ý sở tí phần sọ mở đề cử, bằng không cũng sẽ không có lần này thử vai. Cùng hễ lần hờ mằn ở chung thời gian dài, mặt thẻ dần dần thói quen nàng nói chuyện phương thức, cũng có thể nghe minh bạch lời ngầm. Nếu tìm không thấy so đến Johnson càng tốt nhân tuyển, xin Daniel khẳng định sẽ chọn dùng sở tí phần sọ mở đề nghị. Đến Johnson rất có danh đi. Mặt thẻ thử hỏi. So ngươi có danh? Hễ lần hờ mằn nghĩ nghĩ, còn nói thêm, giáp phía trước cấp xin Daniel đảm nhiệm qua tư nhân trợ lý, ta nghe hắn nói đến qua xin Daniel. Nghe nói xỉn Daniel là tư tưởng phi thường thủ cựu Nam Phương người da trắng. Mặt thẻ biết hễ lần hở mằn trong miệng rắc là gỡ lạ đi ạ tỏ kịch tổ cái kia dâu quay nón. Việc này ngươi không cần suy xét. Hễ lần hở mằn dặn dò nói, ngươi hôm nay muốn làm chính là thông qua lần đầu thử vai. Đúng, màu da mặt thẻ do hễ lần hở mằn mà nói nghĩ tới một sự kiện khác, kịch tổ đối màu da có yêu cầu sao? Hễ lần hở mằn lắc đầu, phương diện này không cần lo lắng, cổ ai cập nhân đến cùng là cái gì màu da. Đừng nói Hollywood, học thuật giới cũng không có định luận. Biểu diễn im hót hạt nổn vô sứ lù tuy rằng sinh ra tại Nam Phi, lại là người da trắng. Tại Hollywood, hát nhân biểu diễn chính là màu đen, người da trắng biểu diễn chính là màu trắng, châu Á biểu diễn chính là màu vàng. Nàng ít có cười cười, này cũng không phải lịch sử phim truyện ký, liền nhất thương nghiệp giải trí điện ảnh mà thôi. Mặt thẻ gật gật đầu, không nói gì thêm, xuyên thấu qua cự đại thủy tinh mặt tường, quay đầu nhìn về phía tiệm đồ uống bên ngoài. Suy xét lên buổi chiều thử vai sự tình. Đi đến London đã 3 ngày, không thông qua thử vai mà nói, chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Tiệm đồ uống xây tại phải nụt sở tiểu đi ô một lối rẽ, vị trí phi thường tốt, bởi London đương cục đối với điện ảnh kịch tổ một loạt lui thuế ưu đãi chính sách, không chỉ là Anh Quốc TV điện ảnh, ngay cả Hollywood rất nhiều kịch tổ, đều sẽ lựa chọn tại Anh Quốc quay chụp. Phải nụt sở tiểu đi ô là London địa khu lịch sử dài lâu cùng công trình tối đầy đủ nhà sản xuất, cũng là rất nhiều tại London quay chụp kịch tổ thủ tuyển nơi sân. Nhà sản xuất nội người đến người đi, 5-6 thậm chí càng nhiều kịch tổ đồng thời tại bãi nuột sở tiểu đi ổ khởi công có thể nói là vẻ bình thường. Sắp tới giữa trưa, lối rẽ phụ cận nhân lưu lượng tăng vọt, hiện tại chính là bắt đầu nóng bức mùa, không ít người đều sẽ đến tiệm đồ uống mua đồ uống lạnh. Có 3 tiểu hài tử từ xa xa đi tới, dần dần tiếp cận tiệm đồ uống, mặt thẻ hảo kỳ nhìn qua, nhà sản xuất bên trong tiểu hài tử vẫn là rất ít nhìn thấy, kia 3 tiểu hài tử mặt sau còn cùng một người trẻ tuổi. Xem trang điểm như là nào kịch tổ trợ lý. Rất nhanh, một nữ 2 nam 3 tiểu hài tử tiến vào tiệm đồ uống, phần mình muốn đồ uống lạnh hướng về bên này đi tới. Mặt thẻ cũng thấy rõ ràng, nữ hài có người anh rất thường gặp tóc nâu, trên mặt mang theo điểm điểm tàn nhang, 2 nam hài một là tóc đen, một cái khác là tương đối hiếm thấy hồng phát, niên kỷ đều tại chừng 10 tuổi. Trong đó cái kia nữ hài từ bên cạnh đi qua khi, mắt nhìn đưa lưng về cửa hệ lần hờ mặn, đông nhiên dừng cước bộ. Ngươi hảo, hệ lần. Nàng chủ động cùng hệ lần hờ măn chào hỏi. Hệ lần hờ măn cũng thấy được nàng, lập tức đứng lên, cười nói, ngươi hảo, em ạ. Tiếp, nàng lại đối 2 nam hải vây vây tay, ngươi hảo, Daniel. Ngươi hảo, rụt. Kia 2 tiểu hài tử giống như cùng hệ lần hờ măn không quen, chỉ là cười cười, chỉ một cái bàn chống tử, nói, em ạ, chúng ta đi kia chờ ngươi. Nữ hải phổ biến trưởng thành sớm, em ạ gật gật đầu, lại đối hệ lần hờ măn nói, mụ mụ biết ngươi lại đây sao. Hệ lần hờ măn cười nói, ta không thông chi nàng, ta khả năng đãi vài ngày liền đi về. Mặt thẻ đã nhận ra này nữ hài là ai, lúc này chen vào nói, không giới thiệu dưới sao, hệ lần. Ngươi là hệ lần bạn trai sao? Không nghĩ tới là, nữ hài chủ động mở miệng nói, ngươi hảo, ta là em mạ hoa sơ hẳn. Ta là mặt thẻ hòn nờ. Mặt thẻ giải thích một câu, hệ lần hộ khách. Úc em mạ hoa sơ hẳn lộ ra ngượng ngùng tươi cười, xin lỗi, ta hiểu lầm. Mặt thẻ lắc đầu cười, không quan hệ. Em mạ hoạt sởn tựa hồ cùng hệ lần hờ mằn tương đối quen thuộc, lại cùng nàng hàn huyên một hồi, sau đó tìm chính mình đồng bạn đi. Đây là diễn viên. Mặt thẻ cố ý hỏi. Vô nờ một kịch tổ nữ chính. Hệ lần hờ mằn nói thẳng, ta lần trước đến London, chính là đi này kịch tổ. Mặt thẻ lập tức hiểu được, ngươi tưởng đào nhân. Hệ lần hờ mằn không đáp lại, bất quá cũng không có phủ nhận. Hai người lại ngồi hội, hệ lần hờ mằn đánh điện thoại, kêu lên mặt thẻ đi xác gớp trở về kịch tổ cho thuê sở studio. Đợi đại khái 40 phút, liền có nhân lại đây khiến mặt thẻ đi tạo hình thất. Không có hóa trang sư lại đây hóa trang, một danh nữ tính trang phục sư vì hắn cung cấp một kiện bên người thiết kế tứ giác quần cụt, đảng mặt thẻ tại phòng thay đồ đổi hảo đi ra sau, lại cho hắn một kiện cùng loại tay đấm quyền anh xuất chướng khi sở xuyên màu đen cháo bảo. Mặt thẻ phủ thêm màu đen cháo bảo, che lấp cơ nhục quần cuộn thân thể, đi ra ngoài sau cùng một danh trợ lý hướng phòng thử vai đi. Hắn sẽ không bởi vì trang phục sinh ra không tốt liên tưởng. Đây là một lần phi thường chính quy thử vai, không chỉ có kịch tổ tuyển diễn viên đạo diễn cùng người sản xuất sẽ tham gia, diễn viên công hội đại biểu cũng sẽ dựa theo lệ thường toàn bộ hành trình giám sát thử vai. Đây không phải năm 60 niên đại Hollywood, liền tính thực sự có người muốn làm cái gì, cũng sẽ không xuẩn đến tuyển tại kịch tổ phòng thử vai. Tiến vào phòng thử vai, mặt thẻ dựa theo yêu cầu đứng ở máy quay phim màn ảnh đối diện, ánh mắt nhanh chóng từ đối diện đảo qua, phía trước xem qua hệ lần hờ màn siêu tập ảnh chụp. Lập tức nhận ra kể bên ngồi ở máy theo dõi mặt sau sở tí phần sọ mở cùng xin Daniel. Hai người kia trực tiếp quyết định thử vai diễn viên vận mệnh, nhất là người sau. Hollywood là hình thức hóa rất nghiêm trọng địa phương, ngay cả kịch tổ thử vai cũng không ngoại lệ, bởi không phải mang trang thử vai, mặt thẻ dựa theo tuyển diễn viên đạo diễn yêu cầu, rất nhanh làm xong tự giới thiệu. Lý lịch còn có thể. Máy theo dõi mặt sau, sở tí phần sọ mở nhìn mặt thẻ diễn viên tư liệu, nói khẽ với xin Daniel nói, chính là thân thể có điểm đơn bạc. Xin Daniel không để ý đến hắn, đối mặt thẻ nói, cởi cháo bảo. Mặt thẻ cởi màu đen cháo bảo, giao cho bên cạnh công tác nhân viên, toàn thân trên dưới chỉ còn một điều tứ giác quần cụt, hắn dáng người vĩ ngạ, cơ nhục đường cong lưu sướng, giống như mạch lặn chờ lô khắc đao hạ David. Tiếp, mặt thẻ lại tại tuyển diễn viên đạo diễn chỉ huy dưới, lấy bất đồng góc độ triển lãm cường tráng thân thể cùng kiện mỹ cơ nhục. Sơ tí phần sọ mở không có lại nói, ai đều có thể nhìn ra đến này nam diễn viên tương đương cường tráng. Xin Daniel gật gật đầu, này nam diễn viên tuy rằng không giống Dwayne Johnson như vậy có gần như biến thái thân thể, nhưng hình thể cùng cơ nhục hoàn toàn phù hợp kịch tổ yêu cầu. Càng trọng yếu hơn là, người này có được xa so Đuyền Johnson kinh nghiệm càng nhiều, còn không phải một. Hắn lắc lắc đầu, không có tiếp tục tưởng đi xuống, cũng không trưng cầu sở tí phần so mở ý kiến, cầm lấy thẳng tắp tiếp ở trước mặt trên tư liệu viết một hàng chữ. Mang trang thử vai. Viết xong, hắn đối tuyển diễn viên đạo diễn gật gật đầu, tuyển diễn viên đạo diễn nói vài câu công thức hóa mà nói, cái kia nam diễn viên ly khai phòng thử vai. Xin Daniel nhìn sở tí phần so mở liếc nhìn, lại đối tuyển diễn viên đạo diễn nói, khiến kế tiếp tiến vào. Mặt thẻ cùng hệ lần hở mặn rời đi phải nụt sở tiểu đi ổ, vừa trở lại và ở khách sạn, liền tiếp đến kịch tổ thông chi. Chúc mừng ngươi, mặt thẻ. Hệ lần hở mặn thu hồi điện thoại, ngươi thông qua. Mặt thẻ nhẹ nhàng thở ra, hỏi, buổi tối uống một chén chúc mừng dưới. Hệ lần hở mặn lắc đầu, bây giờ còn không đến thời điểm. Nàng đằng mặt thẻ rời đi, cầm lấy di động ấn dây số, rắc, có thể giúp ta ước xin Daniel gặp mặt sao. Chương 101, ưu thế thế yếu. Câu phiếu đề cử. Ngươi hảo, Daniel tiên sinh. Tiệm cà phê bên trong, hệ lần hờ mặn mặc một thân nữ sĩ thương vụ sáo trang, cười hướng đối diện nhân tự giới thiệu nói, ta là hệ lần hờ mặn, thiên sứ chủ tính công ty người đại diện. Nàng đối diện xin Daniel tóc nâu hói đầu, chừng 50 tuổi, mang kiểu cũ kính gọng thẳng, xuyên cũng là kiểu dáng tương đối lao hâu phục, nhất trương bình bình vô kỳ gương mặt tương đương nghiêm túc, chỉ riêng bề ngoài liền cho người ta một loại thủ cựu bản khắc cảm giác. Xin Daniel tại hệ lần hờ mằn thò lại đây trên tay nhẹ nhàng nắm chặt, gật đầu nói, ngươi hảo, hờ mằn tiểu thư. Khi nói chuyện, hắn nhanh chóng đánh giá một chút hệ lần hờ mằn, chỉ thấy nàng thân xuyên hợp thể thâm sắc tây trang, tóc cẩn thận tỉ mỉ sơ tại sau đầu, trước mắt bắc một bộ phổ thông viền đen kính mắt, trừ một đôi khuyên thanh ngoại, nhìn không tới mặt khác vật trang sức, toàn thân đều tản ra một loại trầm ổn lão luyện khí chất. Này nữ người đại diện cho hắn ấn tượng đầu tiên phi thường tốt. Xin Daniel tuy rằng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng trong tiềm thức cảm giác này gọi là hệ lần hở mặn nữ nhân là phái bảo thủ. Người tìm ta có việc. Gần nhất trong khoảng thời gian này, tìm hắn người đại diện có rất nhiều, tỉ như Đuyền Johnson người đại diện, bọn họ mục đích không cần đoán cũng biết. Hệ lần hở mặn biết người sản xuất bề bộn nhiều việc, căn bản không che giấu tất yếu, nói, của ta hộ khách mặt thẻ hòn nở thông qua vua bọ cạp lần đầu thử vai, là kịch tổ gõ định 4 tham gia mang trang thử vai diễn viên trí nhất. Người tin tức rất linh thông. Xin Daniel đến không cảm thấy ngoài ý muốn. Hệ lần hờ măn cười cười, tiếp tục lời nói vừa rồi, tại vua bọ cạp nhân vật này thượng, mặt thẻ có được người khác không có ưu thế. Đang tại nhiệt ánh gơ là đỉ ạ tỏ chung, hắn đóng vai là một vị dã man nhân thủ lĩnh, từ nào đó phương diện đến nói cùng vua bọ cạp cùng loại, hơn nữa hắn là dịch lì sở cốt đạo diễn tự mình chọn lựa. Xin Daniel tự nhiên xem qua cùng là dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp chế tác gơ là đỉ ạ tỏ, cũng nhớ rõ cái kia dã man nhân vật. Dịch lì sờ có sử dụng qua nhân, không nói có bao nhiêu xuất sắc, tối thiểu hẳn là không kém. Thực ra hệ lần hờ mặn rất rõ ràng, so với cuối cùng ba đối thủ cạnh tranh, mặt thẻ cũng có chính mình ưu thế, ước xin Daniel đi ra, chính là muốn chỉ ra mặt thẻ ưu thế sở tại. So với Đuyền Johnson, mặt thẻ thân hình bị vây ở hoàn cảnh xấu, diễn nghệ trải qua lại có thể nghiền áp hắn. Mặt thẻ hòn nở vừa kết thúc hạt cùng sở thì ẹn bờ giám chế Ben Ock bờ giỏ thở quay chụp. Hệ lần hờ mặn từng điều bày ra mặt thẻ ưu thế. Từ năm trước tháng 11 bắt đầu, hắn liền tại tiến hành khắc nghiệt quân sự hóa huấn luyện, toàn bộ Ben Ock bờ giỏ thở quay chụp trong lúc vẫn không có thả lỏng qua, dài đến hơn nửa năm huấn luyện quay chụp, khiến hắn thoạt nhìn phi thường giống một chiến sĩ, hơn nữa quay chụp Ben Ock bờ giỏ thở trong lúc, lại khó động tác hí, mặt thẻ đều là tự mình lên sân quay chụp. So với mặt khác hai đối thủ cạnh tranh, mặt thẻ kỹ xảo biểu diễn bình bình, lại tại thân thể cùng huấn luyện phương diện giữ lấy ưu thế tuyệt đối. Xin Daniel nghe đến mấy cái này, trong đầu tự nhiên mà vậy nhảy ra một ý niệm, vua bọ cạp nhân vật này cơ bản đều là động tác hí, một có phong phú kinh nghiệm diễn viên, kịch tổ quay chụp khi khẳng định sẽ thiếu rất nhiều phiền toái thường thường ý nghĩa thời gian cùng tiền tài. Hệ lần hờ mặn có thể nhìn ra được, xin Daniel nghe vào những lời này. Có thể trưởng khống một đại hình kịch tổ người khẳng định không đơn giản, cho nên nàng cấp rắc đánh qua điện thoại sau, liền tỉ mỉ chế định sách lược, từ ban đầu lấy bề ngoài cấp xin Daniel lưu lại ấn tượng tốt. Đến bày ra mặt thẻ ưu thế sở tại, tất cả đều là nhằm vào xin Daniel kế hoạch hảo. Trong kế hoạch còn có rất trọng yếu một điểm, lại muốn tìm kiếm thích hợp cơ hội. Ta biết, xin Daniel không có bất cứ tỏ vẻ, phảng phất không có nghe đến hệ lần hờ mặn nói những lời này như vậy, vẫn là đợi mang trang thử vai đi, Đuyền Johnson cùng mặt khác hai danh diễn viên cũng rất ưu tú. Nghe xin Daniel trong lúc lơ đãng nhắc tới Đuyền Johnson, hệ lần hờ mặn thuận thế nói, ta rất chờ mong mang trang thử vai. Tuy rằng Đuyền Johnson phụ thân là chức nghiệp đấu vật giới ít có hát nhân thế giới quán quân, hắn bản nhân cũng là thế giới quán quân, biểu diễn vua bọ cạp như vậy một nhân vật có tự thân ưu thế, nhưng ta tin tưởng Mạt Thẻ càng xuất sắc. Vì làm xáo trộn, nàng cố ý cường điệu nói, Daniel tiên sinh, Dwayne Johnson không tham gia qua bất cứ một bộ điện ảnh quay chụp. Phảng phất này một câu mới là trọng điểm. Xin Daniel sắc mặt đã không quá dễ nhìn, đây không phải nhằm vào hệ lần hờ mặn. Người đại diện nắm chắc có nhân vật quyền quyết định nhân trước mặt phủng cao chính mình diễn viên, làm thấp đi đối thủ cạnh tranh quá thường thấy, hắn đối với này những sớm liền miễn dịch. Nguyên bản hắn liền đối Dwayne Johnson hoàn toàn chống rỗng diễn viên tư liệu ôm có nhất định hoài nghi thái độ, càng bởi vì một ít mạc danh nhân tố, không phải thực thích Dwayne Johnson người như thế biểu diễn phiến trung chủ yếu vai phụ, nghe được Dwayne Johnson phụ thân là chức nghiệp đấu vật giới ít có hắc nhân thế giới quán quân. Làm một tư tưởng thủ cựu nam phương người da trắng, xin Daniel che giấu tại nội tâm chỗ sâu thứ gì đó dần dần ra ngoài. Vì phim Hollywood thức chính trị chính xác, hắn đã cố nén tại vai phụ trung bắt đầu dùng một người da đen diễn viên, thật sự không tưởng nhìn thấy trọng yếu nhân vật trong còn có thứ hai. Liên đến nơi này đi, ta còn có chuyện. Hắn đứng lên, tùy ý đối hệ lần hơ mằn vây tay xuống, tái kiến, hơ mằn tiểu thư. Tái kiến. Hệ lần hơ mằn nhìn theo xin Daniel rời đi tiệm cà phê, cảm giác chính mình mà nói hẳn là phát huy tác dụng. Lưu lại một tờ tiền mặt, cũng đi ra ngoài. So với mặt khác hai dáng người thiên gầy yếu diễn viên, nàng Thủy Chung cho rằng Dwayne Johnson mới là Mạt Thẻ đối thủ cạnh tranh. Vừa lần này gặp, nàng cũng không hy vọng xa với Dwayne Johnson như vậy ra cục, chỉ cần có thể khiến xỉn Daniel đối với hắn giảm phân liền đủ rồi. Là một giải trí người đại diện, vì hộ khách tranh thủ nhân vật là bản chức công tác, hễ lần hờ mằng chỉ là tại làm việc nên làm, tận khả năng gia tăng hộ khách đạt được công tác tỷ lệ, nhưng nàng rất rõ ràng. Này mới khởi là phụ trợ tác dụng, nếu Mạt Thẻ thử vai biểu hiện không quá quan mà nói, theo như lời sở làm bất quá đều là vô dụng công mà thôi. Trở lại kịch tổ tại Hải Nụt Sở Tiểu Đi Âu người sản xuất văn phòng, xin Daniel mở ra tủ văn kiện, từ giữa lấy ra Dwayne Johnson phương diện đệ trình diễn viên tư liệu, ngồi ở trên ghế lao bản, nhìn chằm chằm nhìn nửa ngày, càng xem càng cảm giác sở tí phần sọ mở đề cử vị này chức nghiệp đấu vật quán quân có vấn đề. Dwayne Johnson danh khí rất lớn, lần đầu tiên biểu diễn điện ảnh mạnh lưới. Sắc thật có lợi cho phim tuyên truyền, nhưng sắc gớp trở về là đại bán phim sắc gớp tục tác, điểm ấy tuyên truyền tác dụng hữu hạn, căn bản so ra kém mang đến tệ đoan. Lớn nhất tệ đoan chính là Dwayne Johnson không diễn qua điện ảnh, nếu chỉ là biểu diễn một đảm đương bối cảnh tiểu nhân vật, ngược lại cũng không quan trọng, vua bọ cạp như vậy trọng yếu vai phụ vấn đề liền lớn, hắn gặp qua vô số tân nhân diễn viên lần đầu tiên biểu diễn trọng yếu nhân vật khi, cuối cùng sẽ gặp được đủ loại trạng huống, bởi vậy cấp kịch tổ mang đến phiền toái càng là ù lùn. Sử dụng Dwayne Johnson quay chụp khi thời gian cùng tài chính dự toán, tất nhiên đều sẽ gia tăng. Lại chính là thù lao, Dwayne Johnson là chức nghiệp đấu vật giới đại minh tinh, dù cho lần đầu tiên biểu diễn điện ảnh, thù lao cũng xa xỉ, hơn nữa kịch tổ thù lao khai thấp, đối phương vô cùng có khả năng cự tuyệt biểu diễn. So sánh dưới, mặt khác ba tiểu diễn viên liền không phương diện này băn khoăn. Còn có, xin Daniel đột nhiên đem Dwayne Johnson tư liệu ném tới trên bàn công tác, không lại suy nghĩ, tìm này sao nhiều lý do. Đơn giản chính là bởi vì không thể nói rõ vài thứ. Hắn cầm lấy điện thoại, bấm gọi trợ lý dây số, là ta, ngươi đi tra một chút, mau chóng đem Dwayne Johnson chi tiết tư liệu giao cho ta, bao gồm gia đình của hắn chẳng huống. Chú ý, đê điệu một điểm, đặc biệt không cần cùng sở tí phần sọ mở chào hỏi. Phía trước hắn còn suy xét qua, nếu không có mặt khác thích hợp nhân tuyển mà nói, cũng không phải không thể sử dụng Dwayne Johnson, nhưng nghe qua hệ lần hờ mặn trong lúc lơ đãng câu nói kia, loại này khả năng đang tại vô hạn biến tiểu. Trợ lý công tác hiệu suất rất cao, Dwayne Johnson dù sao cũng là chức nghiệp đấu vật giới đại minh tinh, hắn rất nhanh liền sưu tập đến chi tiết tư liệu, đưa đến xỉn Daniel trên bàn. Xỉn Daniel lật xem qua đi, xác nhận nào đó sự tình, trong lòng cũng hạ quyết định. Bất quá, hắn không có sửa đổi mang trang thử vai danh sách, Dwayne Johnson vẫn như cũ sẽ tham gia thử vai, sở tí phần sọ mở là kịch tổ đạo diễn, tuy rằng hắn này người sản xuất quyền lực càng lớn, nhưng cũng không tất yếu nhau cương. Tháng 6 một thứ hai. Trời còn chưa sáng, Mạt Thẻ liền sớm rời giường, đem chính mình thu thập sạch sẽ lưu loát, vì tránh cho thử vai khi bụng khả năng nổi lên, điểm tâm chỉ ăn hai trứng gà, sau đó liền tại hệ lần hơ măn cùng đi dưới, đi đến Hải Nụt Sở Tiểu Đi Ổ, tiến vào tạo hình thất hóa trang gian, vì kế tiếp mang trang thử vai làm chuẩn bị. Chương 102, bản lĩnh của diễn viên gạo cội. Ngồi ở trước hóa trang kính, Mạt Thẻ hoạt động cổ tay, đã hơn 20 phút, hóa trang sư còn tại xử lý tóc giả, hắn thật sự có chút nhàm chán. Không khỏi quay đầu nhìn về phía bên phải, đặt thành một hàng 4 tấm hóa trang trước đài, còn có 2 trường không, tối bên phải trên vị trí, ngồi là 20 tuổi xuất đầu nam diễn viên. Phòng hóa trang môn lúc này mở ra, công tác nhân viên mang theo một dị thường cao lớn cường tráng diễn viên, đi đến mặt thẻ bên cạnh kia trương hóa trang đài biên, nói, Johnson tiên sinh, ngươi trước tọa một hồi, ta đi thông chi hóa trang sư lại đây. Công tác nhân viên rời đi sau, Dwayne Johnson không có lập tức ngồi xuống, ngược lại hảo kỳ nơi nơi xem. Mặt thẻ cũng tại hảo kỳ nhìn hắn, trong lòng tính toán này nam nhân hẳn là tại 1m95 tả hữu, kia bạo tạc cơ nhục, cho dù mặc quần áo đều có thể vô cùng rõ ràng hiện hiện ra. Dwayne Johnson lập tức chú ý tới mặt thẻ, kia trương giống như nham thạch bản trên mặt, hiện ra tươi cười, vừa định thò tay lại đây, gặp mặt thẻ đang làm tạo hình, lại rụt trở về, nói, ngươi hảo, ta là Dwayne Johnson. Có lẽ là sơ nhập giới điện ảnh, cũng có lẽ là thành danh ngôi sao luyện thành khí độ, Dwayne Johnson nhìn qua rất thân mật. Mặt thẻ hồi lấy tươi cười, cũng tự giới thiệu, ta là mặt thẻ Horner. Cùng hắn trong trí nhớ bất đồng, Dwayne Johnson bây giờ còn không phải đầu trọc. Một cái khác hóa trang sư rất nhanh đến, bước đầu tiên công tác cũng là làm tóc giả, Dwayne Johnson an ổn ngồi một hồi, đại khái cũng hiểu được nhàm chán, chung quanh nhìn nhìn, ánh mắt lại rơi xuống mặt thẻ trên người. Hải, hoa kế. Hắn đợi mặt thẻ nhìn qua, hỏi, nghe giọng nói, ngươi không phải người California đi. Mặt thẻ trực tiếp hồi đáp, Texas nhân. Nga Dwayne Johnson dùng vui đùa ngữ khí nói, ngàn vạn đừng chọc người Texas. Ta như thế nào không có nghe nói qua. Mặt thẻ hảo kỳ hỏi, còn có loại này thuyết pháp. Dwayne Johnson chỉ chính mình đầu, ta vừa biên. Nói xong, hắn liền nhe ra miệng rộng nở nụ cười, mặt thẻ cũng cười lên, bởi hóa trang sư tại xử lý tóc giả, hai người đều cố nén đang cười. Mặt thẻ lúc này mới phát hiện, Dwayne Johnson tựa hồ là rất có ý tứ nhân. Rất ngoài ý muốn a. Mặt thẻ hướng đến rất sẽ làm quan hệ, gặp Dwayne Johnson tựa hồ rất dễ ở chung, nói, ngươi khiến ta rất ngoài ý muốn. Dwayne Johnson không rõ, cái gì ngoài ý muốn. Mặt thẻ bảo trì thân thể bất động, chỉ là lục lọi môi, ngươi lớn như vậy ngôi sao, còn sẽ cùng người nói đùa. Ta tính cái gì ngôi sao? Dwayne Johnson rất khiêm tốn, đây là ta lần đầu tiên tham gia điện ảnh thử vai, còn không biết có thể hay không thành công. Ngươi khẳng định thất bại. Mặt thẻ cố ý nói, bởi vì thành công nhân nhất định là ta. Dwayne Johnson không có nổi giận, cũng không có kích động, như vậy tự tin. Mặt thẻ, ta có thể như vậy xưng hô ngươi sao? Kiếc hảo, mặt thẻ, ta người này cái gì cũng tốt, liền có một điểm, luôn luôn đều không chịu thua. Mặt thẻ cười hai tiếng, nói, xin lỗi, ta cũng là loại này nhân. Với lúc hai người hóa trang sư đều đi hóa trang trước đài lấy đồ, mặt thẻ cùng Dwayne Johnson liếc nhau, lại đồng thời nở nụ cười. Hóa trang sư trở về, Dwayne Johnson tán đi tươi cười, hỏi, ta thường xuyên xem điện ảnh, như thế nào luôn luôn chưa thấy qua ngươi. Mặt thẻ tưởng nhún vai, nhìn xuống, nói, ta cũng không nhìn qua ngươi thi đấu, không biết của ngươi quán quân là như thế nào lấy. Tiến vào mang trang thử vai diễn viên chỉ có 4, hắn mới không tin Dwayne Johnson không nhìn qua bọn họ tư liệu. Hóa trang sư đang bận rộn, mặt thẻ cùng Dwayne Johnson cũng không có nhàn rỗi, có câu được câu không nói chuyện thiếm. Cứ việc Dwayne Johnson biểu hiện cả người lẫn vật vô hại, mặt thẻ lại thủy chung vẫn duy trì 3 phần cảnh giác, chung quy hai người là trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Ở trong giới này, dễ tin người khác không được, cho dù là hắn cùng hệ lần hờ mặn, hai người cũng dùng gần 1 năm thời gian, mới thành lập lên lẫn nhau tín nhiệm. Ước chừng nửa giờ sau, mặt thẻ cùng Dwayne Johnson tóc giả trước sau làm xong, hóa trang sư tạm thời rời đi chuẩn bị mặt khác hóa trang đồ dùng, hai người ngồi ở trên ghế, chờ đợi tóc giả hóng khô. Phòng hóa trang môn lúc này lại một lần mở ra, cuối cùng một danh diễn viên đi đến, mặt thẻ ánh mắt hướng bên kia phiêu, phỏng đoán đối phương hẳn là cuối cùng một đi phòng thử vai nhân. Mọi người hảo. Cuối cùng vào diễn viên mặt thẻ nhớ rõ gọi là Đục Munster, là một tại Hollywood dốc sức làm mười mấy năm như cũ không có thành danh diễn viên có kinh nghiệm, người này đầy mặt tươi cười, cùng hóa trang gian bên trong mỗi người đều cười chào hỏi. Hắn từ tay cầm trong túi lấy ra từng bình nước khoáng, trước đi đến tối tới gần cửa phòng mặt thẻ bên này, cho hắn một lọ nước, xin lỗi, trên đường kẹt xe đã tới trưởng, đánh gãy mọi người công tác. Không có việc gì. Mặt thẻ cười cười, cảm ơn. Đục Munster nhìn qua rất biết làm người, tiếp lại đưa cho Dwayne Johnson một bình, trời quá nóng, uống nước giải khát. Dwayne Johnson cũng nhận nước khoáng, phi thường cảm tạ. Đục Munster rất nhanh liền cho mỗi nhân tống một bình nước khoáng, liên hóa trang sư cùng dẫn hắn vào công tác nhân viên đều không ngoại lệ. Cuối cùng, hắn đi đến không hóa trang trước đài ngồi xuống, lấy ra còn thừa kia bình nước khoáng, vặn mở uống một hớp lớn. Mặt thẻ nhìn Đục Munster liếc nhìn, không có động kia bình nước khoáng, trực tiếp đặt ở trước mặt trên đài hóa trang, hoàn toàn liền không tính toán uống. Dwayne Johnson trước nhìn nhìn nước khoáng, lại nhìn nhìn mặt thẻ, cũng đem nước khoáng phóng tới trên đài hóa trang, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía mặt thẻ vừa lúc quay đầu nhìn qua, Johnson nhún nhún vai, cười cười. Mặt thẻ cũng nhún vai cười dưới, tiếp hướng bên phải xem, tối bên phải cái kia diễn viên, chính vặn mở chai, ngửa đầu uống một ngụm nhỏ. Nhìn thấy này mấy, hắn cái gì cũng không có nói, mơ hồ nhớ rõ xem qua trên tư liệu, vị này diễn viên giống như so với hắn vào nghề còn muộn hơn, bất quá ra thế không sai, phát triển muốn thuận lợi rất nhiều. Hai vị hóa trang sư trước sau trở về, mặt thẻ cùng bên cạnh đuẩn giòn sân thu hồi tâm thần, toàn lực phối hợp hóa trang sư hóa trang. Đây là mang trang thử vai, diễn viên có phải hay không cùng nhân vật xứng đôi, không chỉ muốn xem tự thân, hóa trang sư cùng phục trang sư cũng tương đương trọng yếu, nếu đối phương cố ý lộng một căn bản cùng diễn viên ngoại hình không tương xứng trang, hậu quả có thể nghĩ. Trên cơ bản không có người sẽ làm như vậy, chủ đạo thử vai đạo diễn, tuyển diễn viên đạo diễn cùng chế tác nhân không một không dùng nghiệm phong phú. Một khi bị bọn họ phát hiện hóa trang sư đằng phía sau màn công tác nhân viên dở trò quỷ, bọn họ nhất định vứt bỏ bát cơm, còn sẽ bị kịch tổ phản ánh đến phần mình ở nghề công hội, hậu tục lại tìm công tác liền khó, có thể nói mất nhiều hơn được. Mặt thẻ hóa trang xong, đi trang phục sư chỗ đó càng hoàn thay quần áo vật, lại tại đạo cụ tổ lĩnh tạo hình quái dị vũ khí, trở về thời điểm, tối bên phải diễn viên vừa vặn hoàn thành toàn bộ tạo hình, tại công tác nhân viên dẫn dắt đi xuống phòng thử vai thử vai. Này danh tuổi không lớn diễn viên thoạt nhìn thần thái sáng láng, giống như không có bất cứ vấn đề. Tại hóa trang sư hiệp trợ dưới, hoàn thành toàn bộ tạo hình, mặt thẻ liền như vậy để trần, ngồi ở trước hóa trang kính chờ đợi, hắn là thứ hai đi thử vai nhân, sau đó là Đuẩn Johnson, cuối cùng là Đục Monster. Mặt thẻ lướt qua Đuẩn Johnson, lại liếc Đục Monster liếc nhìn, cảm giác chính mình khả năng là suy nghĩ nhiều, đại khái là tại tầng dưới chốt trà trộn lâu lắm, gặp qua rất nhiều âm u sự tình, thêm hệ lần hờ mặn thường thường nhắc nhở. Hắn bao giờ cũng là theo bản năng đem này trong giới nhân hướng chỗ hỏng tưởng. Có lẽ Đục Monster thật là bởi vì đã tới chậm lấy phương thức này biểu đạt dưới xin lỗi đâu. Huống hồ hắn hoàn cho hóa trang sư nước khoáng, nếu hóa trang sư có vấn đề, chẳng phải là liên cho hắn hóa trang người đều không có. Dù cho nghĩ như vậy, mặt thẻ như cũ không có động kia bình nước khoáng ý tứ, không chỉ là hắn, Đuẩn Johnson cũng không có động, bọn họ hai người hóa trang sư đồng dạng không núp đích. Ánh mắt trong lúc lơ đãng từ hóa trang đài một khắc bình nước khoáng thượng thổi qua, đây là hóa trang sư tiếp nhận sau liền thả ở trong này, mặt thẻ phát hiện nước khoáng nhãn hiệu cùng chính mình kia bình có điều bất đồng, một bình là màu lam sẫm nhãn hiệu, một khắc bình là màu tím nhãn hiệu. Lại cẩn thận nhìn thoáng qua, đây là cùng chủng phẩm bài hai loại khoáng vật chất thủy. Mặt thẻ lại nhìn về phía Đuẩn Johnson phía trước hóa trang đài, kia mặt trên đồng dạng có hai bình nước, một bình là màu lam sẫm nhãn hiệu, một khắc bình là màu tím nhãn hiệu. Sẽ không thật như vậy xảo đi. Mặt thẻ chính mình nói thầm một câu. Hắn lại ẩn nấp liếc Đục Monster liếc nhìn, đối phương lão thần tại ngồi ở trước hóa trang kính, mặc cho hóa trang sư vì hắn xử lý tóc giả. Mặt thẻ khỏe miệng niết niết, đây chính là 10 năm diễn viên gạo cội bản lĩnh. Tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến, một danh công tác nhân viên đẩy cửa đi đến, mặt thẻ hồn nờ. Tới phiên ngươi, theo ta đi phòng thử vai. Mặt thẻ cầm lấy vũ khí, đứng lên sau, đối với hóa trang kính nhìn nhìn, hóa trang sư cũng thấu lại đây làm cuối cùng kiểm tra. Xác định không thành vấn đề sau, hắn cùng công tác nhân viên đi ra ngoài, hướng phòng thử vai đi. Đi ở công tác nhân viên mặt sau, mặt thẻ thử hỏi, phía trước thử vai nhanh như vậy. Đừng nói nữa, người nọ ăn hỏng bụng công tác nhân viên thẳng lắc đầu, thử vai vừa mới bắt đầu một hồi liền muốn đi về nút cờ, liên tục hai lần, đạo diễn cùng chế tác nhân làm sao có khả năng vẫn chờ. Phòng thử vai liền ở phía trước, mặt thẻ không lại nói cái gì, khoan thai đi vào. Hóa trang gian bên trong, Đuẩn Johnson hong khô tóc giả. Cũng trước sau đi trang phục tổ cùng đạo cụ tổ, một lần nữa trở về sau, phát hiện trên đài hóa trang nước khoáng tất cả đều không thấy. Thủy đâu? Hắn cố ý hỏi bên phải Đục Monster, ta khát, làm sao cũng không thấy. Đục Monster má nhẹ nhàng run run, cười nói, vừa người vệ sinh đến quét tước vệ sinh, tất cả đều thu đi. Đuẩn Johnson gật gật đầu, không lại nói cái gì. Chương 103, áp đảo. Màn đêm buông xuống, ồn ào náo động ái nuột sở tiểu đi ổ dần dần khôi phục im lặng. Nhưng làm công khu thuộc về xác gớp trở về kịch tổ một gian văn phòng đèn đuốc sáng trưng, bên trong xín Daniel cùng sở tí phần xó mở đang tại tranh cãi, một chút không có tắt đèn tan tầm ý tứ. Vua bọ cạp mang trang thử vai vẫn tiến hành đến tiếp cận 6 giờ đồng hồ mới toàn bộ hoàn thành, bởi ý kiến không phải rất thống nhất, lúc ấy không có xác định thử vai kết quả, đơn giản nếm qua cơm tối sau, người sản xuất xín Daniel cùng đạo diễn sở tí phần xó mở đi đến lâm thời kéo phim thất, một lần nữa quan khán ban ngày thử vai ghi hình. Lấy lựa chọn thích hợp diễn viên. Người đầu tiên tuyển không cần phải nói, thử vai khi xuất hiện cái loại này tình huống, hoàn toàn không ở bọn họ trong phạm vi suy xét, cuối cùng một thử vai diễn viên, thử vai kết thúc khi bọn họ nghe nói nào đó sự, người này lăn lộn hơn 10 năm còn chưa xuất đầu, phòng trừng tưởng thành danh tưởng điên rồi, tự cho là rất thông minh, cũng có thể bài trừ bên ngoài. Xin Daniel cùng sở tí phần sỏ mở tranh cãi tiêu điểm tại mặt thẻ cùng Đuẩn Johnson hai người kia trên người. Ta cho rằng Johnson càng thích hợp vua bọ cạp nhân vật này. Sơ tí phần sọ mở kiên trì chính mình quan điểm, chỉ trên máy theo dõi truyền phát thử vai ghi hình, nói, hắn như bản thạch cơ nhục cùng gần 2 mét thân cao, lại thêm luyện qua chức nghiệp đấu vật to lớn dáng người, phi thường phù hợp vua bọ cạp loại này mánh nam loại hình nhân vật. Từ xác nhận nào đó sự tình sau, xin Daniel đã hạ quyết tâm, sở dĩ vô dụng người sản xuất quyền uy cùng cường ngạnh thái độ phủ quyết, chủ yếu là vì bận tâm sở tí phần xó mở mặt mũi, cùng với giữa hai người quan hệ. Ta không đồng ý của ngươi quan điểm. Hắn vẫn là tương đối huyền chuyển nói, sở tí phần, chúng ta cần là một diễn viên, không phải dựa vào cơ nhục ăn cơm manh nam. Xin Daniel ấn xuống mấy cái ấn phím, liên tiếp cắt đuyển Johnson mặt bộ đặc tả, chỉ máy theo dõi hình ảnh nói, hắn từ đầu tới đuôi chỉ có một bộ biểu tình. Người xem nơi này, hắn khỏe mắt vẫn đang run, rõ ràng thật khẩn trương. Ta thừa nhận, hắn là một minh tinh, nhưng hắn là chức nghiệp đấu vật ngôi sao, không phải Hollywood ngôi sao. Sơ tí phần sọ mở thượng một bộ phim đại bán, cho hắn nhất định tự tin, tranh cái nói, vua bọ cạp như vậy nhân vật, không cần bao nhiêu hảo kỹ xảo biểu diễn. Nhưng cũng không thể kỹ xảo biểu diễn rất không xong. Xin Daniel hơi hơi có chút không kiên nhẫn, thử vai chấm dứt sau, hai người liền có qua trao đổi, kết quả đến hiện tại, sở tí phần sọ mở còn tại kiên trì, hắn quyết đoán triệt đi đền giòn sân thử vai ghi hình, thay mặt thẻ hòn nở thử vai ghi hình, biên truyền phát vừa nói, ngươi lại xem vị này diễn viên, kỹ xảo biểu diễn tại tiêu chuẩn tuyến trên đây, dáng người cùng hình thể đồng dạng không sai, hơn nữa không giống đền giòn sân như vậy khoa trường, càng phù hợp một vị chiến sĩ. Hình tượng. Hắn còn tại thử lấy thuyết phục phương thức khiến sở tí phần sọ mỡ buông tay, hơn nữa ta cùng đền giòn sân người đại diện liền thù lao trao đổi qua, hắn ra giá 120 vạn đô la. Phòng trưng trong lòng giới vị sẽ không thấp hơn 100 vạn đô la. Mặt thẻ hòn nở đâu? Nhiều lắm con số này 1 phần 10 liền có thể thu phục, kịch tổ tiết kiệm xuống dưới tài chính, có thể đầu nhập đến hậu kỳ chế tác trong, tiến thêm một bước tăng mạnh ngươi đề cập qua kia vài cờ gờ kỹ thuật. Sơ tí phần sọ mỡ nhìn trên hình ảnh mặt thẻ, một kinh lắc đầu. Hắn cùng với trong cảm nhận của ta hình tượng không hợp. Xin, ta sáng tác kịch bản thời điểm, vua bọ cạp nhân vật này chính là lấy Đuyền Johnson làm thiết kế làm đồ sáng tác. Hắn trong giọng nói mang theo một tia hỏa khí, mặt thẻ hòn nở không phải ta muốn vua bọ cạp. Lửa giận từ xin Daniel trên mặt chợt lóe mà qua, hắn biết có chút đạo diễn hoặc là biên kịch rất khó làm, giống đạo diễn kiêm nhiệm biên kịch loại này càng khó làm, nhưng sở tí phần sọ mở trùng quy không phải James Cameron. Hắn sẽ không ở loại này xúc phạm tâm lý điểm mấu chốt sự tình bên trên ngưỡng bộ. Kịch tổ có thể có phi châu duệ diễn viên, nhưng nhân vật chính cùng chủ yếu vai phụ tuyệt đối không thể. Đây là hắn tâm lý điểm mấu chốt. Sơ tí phần sọ mở mà nói còn không có hoàn, ta kiên trì của ta ý kiến. Xin Daniel nháy mắt hòa đại, từ bắt đầu đến hiện tại, hắn vẫn ở sử dụng tương đối nhu hòa phương thức trao đổi, không nghĩ tới sơ tí phần sọ mở như thế ngoan cố. Xin lỗi, sơ tí phần. Xin Daniel ngữ khí cũng trở nên cường ngạnh, ta quyết định, mặt thẻ hòn nở đem trở thành vua bọ cạp diễn viên. Đóng lại máy theo dõi, hắn thu thập đồ đạc chuẩn bị rời đi, một bộ không tưởng lại cùng sở tí phần sọ mở đàm bộ dáng. Xin Daniel tại kịch tổ có được tuyệt đối quyền lực, hắn biết sở tí phần sọ mở cuối cùng nhất định sẽ túi đầu. Sở tí phần sọ mở cùng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp lúc trước ký kết một loạt hiệp ước xác ướp hệ liệt bản quyền tất cả đều về dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp sở hữu, ngay cả xác ướp trở về kịch bản. Bản quyền đồng dạng tại dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp trong tay. Lúc trước dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp tìm đến sở tí phần sọ mở, nhìn chúng chính là hắn hiện trường chỉ huy, điều chỉnh quay chụp cùng xử lý đặc hiệu năng lực, vô luận là xác ướp trở về, vẫn là đệ nhất bộ xác ướp, hắn này đạo diễn trong tay quyền lực đều phi thường hữu hạn, liên hậu kỳ cắt nối biên tập đều không thể tham dự, nếu không phải đệ nhất bộ xác ướp đại lấy được thành công, hôm nay liên ở trong này cùng hắn thảo luận diễn viên quyền lực cũng không có. Tại hợp lý phạm vi bên trong, hạn chế đạo diễn quyền lực cùng đẩy trời phát tán thức tư duy quay chụp vẫn đều là bao gồm dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp ở bên trong Hollywood đại nhà sản xuất đang làm. Ta ngày mai sẽ khiến nhân thông chi mặt thẻ hòn nờ người đại diện. Xin Daniel mắt thấy câu thông không thể giải quyết, dứt khoát cầm ra người sản xuất quyền uy, thuận lợi mà nói, ngày mai buổi chiều kịch tổ liền có thể cùng hắn ký ước, người tốt nhất cùng hắn nhận thức một chút, này cũng có lợi cho mặt sau hợp tác. Sơ tí phần sọ mờ thủy chung không nói gì. Hảo. Hôm nay liền đến nơi này đi. Xin Daniel nhắc tới túi công văn, ngày mai gặp. Hắn rời đi văn phòng, qua một hồi lâu, sở tí phần sọ mơ mới tắt đèn đi ra. Thở dài, hắn hướng tới nhà sản xuất đại môn đi, đây không phải lần đầu tiên cùng chế tác nhân phát sinh xung đột. Đáng chết chế tác nhân trung tâm chế. Sở tí phần sọ mơ mắng một câu, còn nói thêm, này bộ thành công, tiếp theo bộ phim ta nhất định phải kiêm nhiệm người sản xuất. Dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp không phải còn tưởng theo ta hợp tác chụp một bộ quái vật đại tập hợp điện ảnh sao? Phim nhất định phải dựa theo ý nghĩ của ta chụp. Chỉ cần xác ướp trở về có thể giống xác ướp như vậy bộ office thành công, tiếp theo bộ cùng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp hợp tác điện ảnh, lấy đạo diễn cùng biên kịch thân phận đồng thời kiêm nhiệm người sản xuất khẳng định không là vấn đề. Ngày hôm sau buổi sáng, mặt thẻ được đến hệ lần hơ mặn thông chi, hắn thông qua thử vai, thành công lấy xuống vua bọ cạp này một nhân vật. Yes. Cúp hệ lần hơ mặn điện thoại, mặt thẻ không khỏi dùng lực huy dưới quyền đầu, án một pha mù thất bại ở phía trước, đột hiện lần này thành công đến chi không dễ. Trọng yếu nhất là, hắn biết xác gớp trở về truyền lưu độ phi thường rộng, từng đầy đường đĩa lẩu phiến tràn lan, mà ra diễn vua bọ cạp Đuẩn Johnson còn trở thành đại minh tinh. Dựa theo loại này logic suy tính mà nói, hắn phải chăng cũng sẽ trở thành đại minh tinh. Dù cho biết này kỳ quái logic thuộc về miên man suy nghĩ, mặt thẻ vẫn là không ngừng được ảo tưởng. Giờ khắc này, hắn tâm tình đặc biệt hảo, phi thường tưởng cùng người chia sẻ, lấy di động ra chuẩn bị gọi điện thoại, hàng đầu chia sẻ đối tượng đương nhiên là bờ Dịch Nhi, nhưng suy xét đến đại Tây Dương hai bờ sai giờ, mặt thẻ không cứ gọi điện thoại, chỉ là cấp bờ Dịch Nhi phát một tin nhắn. Tiếp, lại cấp thế lẽ nã bờ phát tin nhắn, chờ đợi có thể lại đăng báo, dù cho khả năng tính không phải rất lớn. Sau đó, mặt thẻ hoàn cho James cả và cùng Michael Fassbinder gọi điện thoại, hai người kia hiện tại không ở London, quay chụp hoàn Ben Ock bờ giỏ thở sau, kết bạn đi địa Trung Hải du lịch. Theo thời gian chuyển rời, hắn dần dần tỉnh táo lại, cảm giác có thể lấy đến nhân vật này, còn muốn cảm tạ đục Munster. Giữa trưa ăn cơm xong, cùng hệ lần hờ mặn cùng nhau chạy tới phải nuột sở tiểu đi ổ ký ức thời điểm, mặt thẻ cố ý cùng nàng nói lên việc này. Tại Hollywood lăn lộn hơn 10 năm còn chưa xuất đầu diễn viên, tâm tính rất khó bình thản. Hệ lần hờ mặn chỉ là nhàn nhạt nói, cũng có khả năng là ngươi suy nghĩ nhiều, cái kia xui xẻo diễn viên chỉ là ăn cái gì ăn hỏng bụng. Mặt thẻ cũng không nói thêm nữa, dù sao thắng lợi người là hắn, chân tướng cái gì không quan trọng. Đi đến kịch tổ, lấy đến chính thức thư diện thông chi, cùng thường lui tới như vậy, mặt thẻ chỉ là chờ đợi hệ lần hờ mặn đàm phán kết quả, đàm phán bắt đầu giai đoạn tiến hành thực thuận lợi, giống trụ túc, ẩm thực, bảo hiểm, tăng ca, trợ lý cùng hóa trang gian đẳng hạng mục công việc, Hollywood đại hình kịch tổ đều không sai biệt lắm xác gớp trở về kịch tổ dự toán tương đối sung túc, cũng sẽ không ở này đó phương diện khắt khe một trọng yếu vai phụ diễn viên. Hệ lần hờ mặn cùng kịch tổ đàm phán tranh chấp tiêu điểm, vẫn là tại mặt thẻ thù lao thượng. Chương 104, lương 100.000 năm. Đàm phán trong phòng hội nghị, hệ lần hờ mặn còn tại cùng kịch tổ liền mặt thẻ đãi ngộ cùng thù lao tiến hành đàm phán. Mặt thẻ nghe một hồi, lực chú ý liền chuyển tới mặt khác phương diện, việc này do người đại diện tranh thủ đủ rồi, hắn ở trong này càng nhiều là tượng trưng ý nghĩa, hoặc là nói đợi song phương đạt thành nhất trí, tại cuối cùng hợp đồng bên trong ký tên. Hắn chỉ là tiểu diễn viên. Hợp đồng đàm phán xa không giống ngôi sao diễn viên như vậy phức tạp, theo hệ lần hờ mằn theo như lời, Hollywood rất nhiều kịch tổ cùng đại bài ngôi sao hợp đồng thường xuyên có thể đàm thượng một tháng thậm chí mấy tháng lâu. Nghe được hệ lần hờ mằn vì hắn tại kịch tổ tranh thủ đến cố định trợ lý, mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, kịch tổ nguyên bản muốn cho hắn cùng mặt khác một danh diễn viên dùng chung một trợ lý, nhưng như vậy rất không có phương tiện. Mặt khác thời điểm còn dễ nói, quay chụp cùng quay chụp khe hở, diễn viên đều là mang trang. Vô luận làm chuyện gì đều rất không có phương tiện, thường xuyên cần nhân hiệp trợ, nếu có thể xử lý tạp vụ trợ lý nhân viên tồn tại, không thể nghi ngờ sẽ phương tiện rất nhiều. Di động đống nhiên chấn động, mặt thẻ gặp đàm phán còn đang tiếp tục, cũng không ai quản hắn, lấy di động ra mắt nhìn, lại là bờ dịt nì phát đến tin nhắn. Ngày hôm qua bận rộn đến rất muộn, nằm xuống liền ngủ, vừa mới nhìn thấy tin nhắn. Chúc mừng ngươi, thân ái. Mặt thẻ mắt nhìn đàm phán bên kia, nhanh chóng ấn di động ấn phím, hễ lần đang tại cùng kịch tổ đàm phán. Phỏng chừng hôm nay liền có thể ký kết hợp đồng. Lúc nào bắt đầu quay trụ? Ngươi còn có thời gian hồi Bắc Mỹ sao? Đại khái giữa tháng 7 quay trụ, ta cụ thể cái gì thời gian tiến tổ bây giờ còn không biết. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi hôm nay nghỉ ngơi sao? Không có nghỉ ngơi, ta đang tại đài truyền hình hóa trang, một hồi muốn tham gia một tiết mục thu âm. Thu đến này tin nhắn, mặt thẻ vừa mới chuẩn bị đánh chữ, lại một tin nhắn phát lại đây, ta muốn đi thay quần áo, thu âm hoàn tiết mục lại trò chuyện đi. Mặt thẻ trả lời, hảo. Thu hồi di động, hắn nhìn về phía đàm phán bên kia, hệ lần hờ mặn đã cùng kịch tổ liền thù lao cơ bản đạt thành nhất trí. Mặt thẻ biểu diễn này bộ phim thù lao vi 10 vạn đô la, mỗi ngày bình thường công tác thời gian không được vượt qua 10 giờ, vượt qua 10 giờ bộ phận, dựa theo diễn viên công hội quy định mặt khác tính toán tăng ca phí. Như vậy thù lao mặt thẻ có thể nói rất hài lòng, chẳng sợ năm nay chỉ có này một phần công tác, hắn cũng thuộc về năm nhập 10 vạn đô la giai tầng. Theo sau. Tại luật sư cùng diễn viên công hội đại biểu giám sát dưới, mặt thẻ cùng xác ướp trở về kịch tổ ký kết chính thức hiệp ước. Đảng hệ lần hờ mằn thu hảo hắn kia phân hợp đồng, mặt thẻ liền tưởng rời đi, có kịch tổ công tác nhân viên nhắc nhở, người sản xuất xin Daniel tiên sinh cùng sở tí phần sọ mở đạo diễn đang tại trong văn phòng chờ các ngươi, mời các ngươi qua một chuyến. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, hảo. Hắn cùng hệ lần hở măn cùng công tác nhân viên tiến vào một gian văn phòng, bên trong có hai trung niên nam nhân, ngày hôm qua tại phòng thử vai tất cả đều từng nhìn đến. Lớn tuổi là xin Daniel. Hệ lần hờ măn hạ giọng tại mặt thẻ bên thai nhắc nhở, một cái khác là sở tí phần sọ mở. Ngươi hảo, Daniel tiên sinh. Mặt thẻ nhanh chóng tiến lên một bước, chủ động vươn ra tay phải, xin Daniel cười đối với hắn gật gật đầu. Ngươi hảo, mặt thẻ. Ngươi thử vai khi biểu hiện, cho ta lưu lại khắc sâu ấn tượng. Cảm ơn. Mặt thẻ biểu hiện thực khiêm tốn, cảm ơn kịch tổ cho ta cơ hội này. Mặt sau hệ lần hờ măn đi tới cùng xin Daniel chào hỏi, mặt thẻ ngược lại mặt hướng sở tí phần sọ mở. Như vậy nhiệt tình mà lại khiêm tốn vươn tay, ngươi hảo, sọ mở đạo diễn. Ngươi hảo. Sơ tí phần sọ mở thuận miệng đáp một câu, sắc mặt rất lạnh, chỉ là thò tay chạm hắn tay phải, liền rụt trở về. Mặt thẻ hơi hơi sừng sốt, đạo diễn giống như đối với hắn rất có ý kiến A. Ngắm sơ tí phần sọ mở liếc nhìn, xác định điểm ấy, sơ tí phần sọ mở trên mặt không chỉ là lãnh đạm, còn mang theo một tia chán ghét. Trừ phòng thử vai, có vẻ này còn là hắn lần đầu tiên gặp sơ tí phần sọ mở. Hệ lần hờ mặn đêm này mấy tất cả đều xem ở trong mắt, khẽ cau mày, theo sau lại buông lòng ra. Sơ tí phần xin Daniel lúc này mở miệng nói, ngươi có cái gì muốn nói sao? Mặt thẻ không có bởi vì sơ tí phần sọ mở thái độ mà thay đổi, như cũng là kia phân nhiệt tình trung mang theo khiêm tốn bộ dáng. Hệ lần hờ mặn lực chú ý tập trung đến sơ tí phần sọ mở trên người, trong lòng tính toán lên. Ngươi muốn đến 8 tháng phân tiến tổ, cụ thể cái gì thời gian đợi thông chi, bảo trì hảo hiện tại dáng người. Sơ tí phần sọ mở không chút nào che giấu trong giọng nói lãnh đạm, tùy tiện khoát tay, cứ như vậy đi. Hắn mắt nhìn đồng hồ, ta còn có công tác muốn bận rộn, đi trước. Nói xong, sơ tí phần sọ mở trực tiếp ly khai này gian văn phòng. Xin Daniel cùng mặt thẻ cùng hệ lần hờ mằn khách sáo hai câu, mặt thẻ cùng hệ lần hờ mằn chủ động cáo từ rời đi. Ra xác gớp trở về tại bãi nụt sở tiểu đi ổ tiểu văn phòng, hướng tới nhà sản xuất đại môn đi, mặt thẻ mở miệng nói. Ta cảm giác sở tí phần sọ mở đối với ta rất có ý kiến. Hệ lần hờ măn bình tĩnh nói, ta xem đi ra. Nàng suy nghĩ một chút, bổ sung nói, khả năng là bởi vì Đuyền Johnson. Mặt thẻ hào kỳ, Đuyền Johnson cùng sở tí phần sọ mở cái gì quan hệ? Không quan hệ. Hệ lần hờ măn khiến qua nên diện mà đến một chiếc xe điện, còn nói thêm, ta nghe người ta nói, vua bỏ cạp nhân vật này, sở tí phần sọ mở hình như là căn cứ Đuyền Johnson hình tượng thiết kế. Nàng lắc đầu. Rất nhiều đạo diễn đều có cố chấp một mặt, kịch tổ tuyển ngươi, mà không phải đạo diễn chú ý nhân tuyển, phòng trường sơ tí phần sọ mở rất mất hứng. Không phải đâu mà thẻ thẳng như mày, còn chưa tiến tổ, đạo diễn liền đối với ta có thành kiến. Tại hắn nghĩ đến, nếu đạo diễn đối kịch tổ một tiểu diễn viên có cái nhìn, này diễn viên tại trong kịch tổ ngày nhất định không dễ chịu. Hệ lần hờ măng đông nhiên ngừng lại, xoay người nhìn về phía mặt thẻ, nhân vật ta đã giúp ngươi tranh thủ tới tay, tiến tổ sau như thế nào cùng sơ tí phần sọ mở ở chung. Ngươi muốn hảo hảo suy xét một chút. Ta nhắc nhở ngươi, ngươi chỉ là tiểu diễn viên, không cần vọng tưởng cùng đạo diễn đối kháng. Mặt thẻ minh bạch những lời này ý tứ, nếu hắn cùng sở tí phần sọ mở ở giữa phát sinh chuyện gì, rời đi nhất định là hắn. Ngươi có đề nghị sao? Hắn hỏi. Sở tí phần sọ mở nhìn hắn không vừa mắt, việc này ngẫm lại liền đau đầu, nhưng hắn cũng không thể như vậy buông tay cơ hội này, không nói nhân vật bản thân khả năng mang đến nhất định danh khí, kia 10 vạn đô la cũng là bút cự ngạch thu nhập. Nhẫn. Hệ lần hờ măn rất chăm chú nói, ngươi không có bất cứ tiền vốn cùng sở tí phần sọ mở đối kháng, vô luận hắn nói cái gì làm cái gì, ngươi đều phải nhịn xuống đi. Mặt thẻ buồn bực thở hắt ra, nhưng cũng biết hệ lần hờ măn nói là tốt nhất biện pháp. Hệ lần hờ măn xoay người lại đi tiếp về phía trước, đảng mặt thẻ theo kịp, nói, theo ta được biết, sở tí phần sọ mở là coi trọng gia đình, lại phi thường chuyên nghiệp đạo diễn, hẳn là sẽ không cố ý làm khó dễ ngươi. Nàng quay đầu nhìn về phía mặt thẻ. Ngươi không phải rất hội chấp nối sao? Mặt thẻ nhún vai, ta tận lực đi. Hắn lắc lắc đầu, đi theo hệ lần hờ măn bên cạnh tiếp tục đi về phía trước, trong đầu lại bắt đầu suy xét tương lai sẽ ở kịch tổ gặp được cái dạng gì phiền toái, lại nên xử lý như thế nào. Nếu hắn là đại minh tinh mà nói, mấy vấn đề này đều không là vấn đề, nếu là Tom Cruise kia một đẳng cấp, nói không chừng phân phút liền có thể khiến không hợp tâm ý đạo diễn quân gói rời đi. Nói đến cùng, chung quy là giả vị quá nhỏ a. Mặt thẻ tiếp lắc đầu, không đúng. Hắn hiện tại nơi nào giả vị đang nói. Thật sự không có biện pháp mà nói hắn trong lòng nói thầm, tựa như hệ lần nói như vậy, nhịn đi. Vua bỏ cạp vai diễn cũng không phải rất nhiều, nhiều lắm nhẫn một tháng. Không nói khác, vì kêu 10 vạn đô la, cũng muốn nhịn xuống đi. Hệ lần hờ mặn tiếp điện thoại, đối mặt thẻ nói, ta đính ngày mai vé máy bay, chúng ta hồi Los Angeles, chuẩn bị phát sở ẻn phiếu gì ở thử vai. Chương 105, quyền kích huấn luyện. Trở lại Los Angeles, hệ lần hờ mặn lập tức vì mặt thẻ đi liên lạc phát sở ẻn phiếu gì ở kịch tổ thử vai sự tình, rất nhanh liền có tin tức chuyển tới, bởi cùng xác ướp trở về thời gian quay chụp có xung đột, nguyên bản định ra vai phụ không thích hợp mặt thẻ, đặt ở trước mặt hắn có hai loại lựa chọn, một là triệt để buông tay phát sở ẻn phiếu gì ở, hai là lâm thời đổi thử vai nhân vật, lựa chọn một vai diễn càng thiếu vai phụ. Mặt thẻ chuyên môn hỏi một chút hệ lần hờ mặn, người sau thao tác độ khó không lớn, hơn nữa phát sở ẻn phiếu gì ở tháng 7 liền sẽ khởi động máy quay chụp. Có thông báo tuyển dụng diễn viên tiểu vai phụ là tại tiền kỳ quay chụp chung xuất chứng, sẽ không theo xác gớp trở về sinh ra xung đột. Hắn cùng với xác gớp trở về diễn viên hợp đồng chung, không có tương quan hạn chế điều khoản, tiếp được này tiểu nhân vật hoàn toàn không là vấn đề. Hơn nữa này tiểu nhân vật tổng cộng cũng không mấy màn diễn. Căn cứ nhiều thực tiễn nhiều học tập nhiều kiếm tiền nguyên tắc, mặt thẻ quyết định tiếp tục tham dự phát sở ẻn phiếu gì ở thử vai, bất quá do ban đầu vai phụ đổi mới vì này tiểu nhân vật. Nếu có thể mà nói, mặt thẻ rất tưởng lộng chủ yếu nhân vật, chung quy hắn biết này hệ liệt khả năng sẽ đại hỏa, nhưng tỷ lệ cơ bản là không. Sớm nhất hệ lần hờ mặn cung cấp tư liệu khi, này kịch tổ đã xác định hai đại diễn viên chính, hiện tại cũng biết hai đại diễn viên chính danh tự Paul Walker cùng Van Die Heusen. Nay cũng khiến hắn nhớ tới một vài sự tình, người trước chính là thệ lúc tráng niên cái kia diễn viên, người sau là đua xe gia tộc đầu chọc lao đại. Chung quy phát sở ẻn phiếu gì ở sau mấy bộ hắn đều xem qua internet đạo bản, tuy rằng ấn tượng không tính khắc sâu, nhưng cũng nhớ rõ một ít. Hai ngày sau, mặt thẻ đi phát sở ẻn phiếu gì ở kịch tổ ở hiểu nỉ vở sản ảnh thành tham gia thử vai, tại đây tiểu diễn viên hậu lựa chọn, hắn tư lịch tương đương xuất sắc, thêm chính mình cường hãn thân thể tố chất cùng nổi trội xuất sắc thử vai biểu hiện. Cùng với hệ lần hờ mặn ở sau lưng thích hợp vận tác, thành công thông qua thử vai, lấy đến nhân vật này. Nhân vật thù lao chỉ có $6,000, duy nhất chỗ tốt là phân 2 lần thanh toán, mặt thẻ ký xuống diễn viên hợp đồng thanh toán $3,000, hoàn thành nhân vật vai diễn quay chụp lại cho $3,000. Đây cũng là mặt thẻ không tưởng buông tay thử vai phát sở ẻn phiếu gì ở nguyên nhân, trong tay hắn tiền không nhiều xác gớp trở về thù lao cao tới $10,000, lại muốn đến tiến tổ khi mới sẽ phân phát đệ nhất bút. Hậu tục hai bút càng là muốn đợi đến quay chụp hoàn tất cùng hoàn thành sở hữu hậu kỳ chế tác. $6,000 là đủ để cho mặt thẻ chống đỡ đến xác gớp trở về quay chụp, cũng không cần lại hướng thiên sứ chủ tính công ty vay nợ. Hắn xương cốt bên trong rất nhiều quan niệm trong lúc nhất thời không có khả năng xoay chuyển, tỉ như nói vay nợ tiêu phí linh tinh. Lần trước không phải bởi vì cùng bờ dịt nì ước hội phải muốn tiền mà nói, hắn cũng sẽ không cùng thiên sứ chủ tính công ty mượn kia $3,000. Thông qua phát sở ẻn phiếu gì ở kịch tổ thử vai. Mặc kệ nói như thế nào đều là hảo tin tức, mặt thẻ trừ đó ra còn được đến một cái khác tin tức tốt, bờ dịt nỉ toàn cầu lưu động live show tại cuối tháng 6 tạm thời kết thúc, nàng đem phản hồi Los Angeles, tham gia tháng sau MTV âm nhạc giải thưởng lớn. Tuy rằng MTV âm nhạc giải thưởng lớn tiền trong khoảng thời gian này, bờ dịt nỉ tất nhiên cũng sẽ bề bộn nhiều việc, nhưng hai người cuối cùng có thể ở trong một tòa thành thị ở lại tương đối dài thời gian. Đến MTV âm nhạc giải thưởng lớn trao giải điện lễ tổ chức phía trước, mặt thẻ tạm thời cũng không có công tác khả làm phát sở ẻn phiếu gì ở chung nhân vật vai diễn, muốn tháng 7 đi kịch tổ tham gia vài lần huấn luyện, sau đó tiến tổ bắt đầu quay chụp, nhiều nhất sẽ không vượt qua một tuần liền có thể quay chụp hoàn tất. Tại đây phía trước, mặt thẻ thời gian đều là tự do. Thời gian tự do cũng không ý nghĩa muốn đi nghỉ ngơi, hắn khiến hệ lần hở mặn hỗ trợ tìm ở hệ tuột khu một nhà kiện thân hội sở nội có phi thường không sai kiện thân giáo luyện, theo hệ lần hở mặn theo như lời, hụt giặt mạn quay chụp ít men phía trước. Chính là tại đi theo vị này kiện thân giáo luyện huấn luyện. Kiện thân hội sở cùng kiện thân giáo luyện đều có đủ tương đương cường chuyên nghiệp tính, thuê bọn họ tiêu phí tự nhiên xa xỉ. Mặt thẻ bi ai phát hiện, chính mình tại phát sở ẻn phiếu gì ở kịch tổ đệ nhất bút thù lao, vừa đủ giải quyết kiện thân tạm cùng thanh toán giáo luyện phí dụng. Nguyên bản mặt thẻ còn tưởng lấy chạy bộ phương thức tiếp tục rèn luyện, nhưng hỏi qua vài vị chuyên nghiệp nhân sĩ, đặc biệt là cùng hệ lần hờ mằn giao tình không sai một vị tố hình sư nói qua sau, biết được muốn đường còn càng thêm duyên dáng cơ nhục. Chuyên nghiệp hóa kiện thân rèn luyện là chạy bộ căn bản không thể thay thế. Hắn kiện thân là vì vua bọ cạp này một nhân vật, trong kịch tổ còn có đối với hắn thành kiến thâm hậu đạo diễn, mặt thẻ không tưởng thả lỏng đối với chính mình yêu cầu, dùng hệ lần hờ mặn lời đến nói, tại Hollywood, diễn viên có thể đùa giỡn đại bài, nhưng nhất định phải chuyên nghiệp. Chẳng qua tiền tiêu có điểm đau lòng, may mà có thể phân kỳ trả tiền, mặt thẻ không có quá mức phát sầu, cũng không tất lo lắng bở dịt nhì trở lại Los Angeles sau. Hắn ngay cả đi ra thuê phòng tiền cũng không có. Thật sự không được, còn có thể đi vay tiền, có xác gớp trở về kia phân diễn viên hiệp ước, vay tiền mấy vạn đô la hoàn toàn không có vấn đề, chỉ là không đến vạn bất đắc dĩ, mặt thẻ sẽ không làm như vậy. Xong xuôi kiện thân tạp, thanh toán kiện thân giáo luyện đệ nhất bút phí dụng, mặt thẻ bỗng nhiên minh bạch một sự kiện, hắn nhìn như thu nhập gia tăng, trên thực tế chi tiêu cũng tại biến lớn, hơn nữa không phải mua phòng mua xe linh tinh tiêu tiền, là vì bản chức công tác chi tiêu. Hắn bản nhân hàng ngày sinh hoạt có thể nói phi thường tiết kiệm, như cũ như thế túng quẫn, tương lai trở thành một tiểu minh tinh, thu nhập sẽ tiếp tục gia tăng, nhưng tiểu minh tinh không có khả năng giống như bây giờ, tất nhiên muốn trang điểm mặt tiền. Nghĩ đến đây, mặt thẻ một trận vào đầu, có vẻ này phân chức nghiệp ngăn nắp bề ngoài dưới, còn che giấu hắn không lý giải mặt khác. Nhưng hắn không có dao động, nếu lựa chọn con đường này, liền sẽ kiên định không lay động đi xuống. Theo sau thời gian bên trong, mặt thẻ trừ bắt trước, đọc cùng viết ngoài, lại nhiều kiện thân cái này thông lệ nhiệm vụ, mỗi tuần muốn đi kiện thân hội sở 5 ngày, căn cứ kiện thân giáo luyện chuyên môn vì hắn chế định kế hoạch, tiến hành mục đích tính huấn luyện. Mỗi ngày buổi tối, còn lại là mặt thẻ trọng điểm luyện tập viết thời gian, trong đó một loại luyện tập phương thức, chính là đổi mới Internet blog. Gần nhất tâm tình rất không sai, liên tiếp thông qua thử vai đạt được hai nhân vật, sắp trở thành phát sở ẻn phiếu di ẩn cùng xác gớp kịch tổ một thành viên, thật sự hy vọng này hai bộ điện ảnh có thể nhanh lên phát hành. Năm trước quay chụp Ben Off bở dọ thở đến hiện tại còn chưa bắt đầu chuyển phát, nghe nói hậu kỳ cắt nối biên tập bắt đầu không lâu, lúc nào mới có thể tại bộ chuyển phát đâu. Chờ mong a. Đáng tiếc là, đến hiện tại chú ý hắn blog bất quá 3 người, lưu qua ngôn chỉ là hệ lệ nạ bòi ở một. Phát hoàn một đoạn bất văn, mặt thẻ lại lấy qua mượn kiện thân giáo luyện USB, bên trong có mấy tấm là kiện thân hội sở chuyên môn cho hắn quay chụp ảnh chụp, hắn điểm khai blog tân khai thông không lâu nghiệp vụ, đem ảnh chụp vút lên đến trên blog. Trong đó có mấy tấm, vẫn là mặt thẻ hạng nặng võ trang luyện tập quyền kích khi, cùng kiện thân giáo luyện đánh nhau ảnh chụp. Quyền kích là mặt thẻ mỗi ngày huấn luyện một bộ phận, dựa theo kiện thân giáo luyện thuyết pháp, đây là phi thường hữu hiệu giảm mỡ vận động phương thức, hạn chế định quyền kích huấn luyện hạng mục chung có động tác huấn luyện, phối hợp huấn luyện, chuyên nghiệp thể năng huấn luyện, thủ địa bao các huấn luyện, điều kiện thực chiến huấn luyện, có thể hữu hiệu tăng lên thân thể tố chất cùng phối hợp năng lực. Hơn nữa quyền kích huấn luyện pha tạp tại phổ thông kiện thân huấn luyện chung, cũng có thể để người không cảm thấy kiện thân quá trình như vậy vô vị. Thẳng thắn giảng, mặt thẻ đối với quyền kích linh tinh vật lộn hạng mục vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Phía trước cái kia mặt thẻ sớm nhất hôn qua đầu đường, dã giá đánh qua không thiếu, coi như là người có kinh nghiệm. Quyền kích huấn luyện trên thực tế cũng là kiện thân giáo luyện chuyên môn vì hắn định chế. Từ vừa bắt đầu, kiện thân giáo luyện liền biết mặt thẻ chuẩn bị tham gia động tác điện ảnh quay chụp, mà không phải vô cùng đơn giản luyện một thân cơ nhục đi ra, huấn luyện đề cao phối hợp năng lực, cũng có thể khiến mặt thẻ càng thêm thông dong ứng đối quay chụp trung động tác hí. Huấn luyện tiến hành đến cuối tháng 6 thời điểm, mặt thẻ xuất phát từ hứng thú, yêu cầu kiện thân giáo luyện mỗi tuần gia tăng một lần điều kiện thực chiến, cũng chính là mang toàn hộ cụ đối chiến, thụ thương tỷ lệ phi thường tiểu. Lần đầu tiên đối chiến, hiện tại có đủ chuyên nghiệp tiêu chuẩn giáo luyện trước mặt, cơ hồ không có lực hoàn thủ. Bất quá này không có đánh tiêu mặt thẻ tính tích cực, tại hắn nghĩ đến, tương lai rất có khả năng sẽ quay chụp một ít động tác loại hình phim, thô thông một môn vật lộn kỹ xảo. Vẫn là có chỗ tốt. 2000 năm nửa năm trước, liền tại mặt thẻ bản thân học tập cùng huấn luyện chung qua đi, tháng 7 đến, cũng vì mặt thẻ mang đến một tin tức tốt, bờ dịt nỉ về tới Los Angeles. Chương 106, sinh tử cựu địch. Sao thế này? Bờ dịt nỉ hàng xuống nửa đoạn cửa sổ xe, hướng phía trước nhìn lại, hiệu tần khách sạn tiền chiếc xe xếp thành hàng dài, đổ như vậy trưởng. Tài xế hướng phía trước nhìn nhìn, nói, khách sạn hôm nay giống như có hoạt động. Bờ dịt nỉ quét mắt đồng hồ. Trên mặt hiện ra nôn nóng, tại bên trong cổ họng nói thầm, mặt thẻ còn tại chờ đâu. Đều vượt qua ước định thời gian. Hai người thật dài thời gian không gặp, thật vất vả từ ngoại địa chạy về Los Angeles, ước tại bệ vợ Lì Sơn Trang Hư Tần khách sạn gặp mặt, cố tình khách sạn hôm nay có trường đại hình hoạt động, hàng loạt ô tô đem khách sạn phía trước tiểu quảng trường cùng thông đạo đổ được nước không ngấm qua được. Lại đợi 5 phút đồng hồ, bờ dịt nỉ thật sự đẳng không nổi, dứt khoát đẩy ra cửa xe, đối tài xế nói, ta trước đi qua. Sở giờ ở tiểu thư. Tài xế nửa câu nói còn chưa nói xong, bờ dịt nì đã xuống xe đóng lại cửa xe. Nàng xuống dưới sốt ruột, kính đen cùng mũ che nắng đều chưa mang, cứ việc mới buổi sáng 9 giờ, dương quang lại tương đương nóng rực, khiến bờ dịt nì vốn là nôn nóng tâm tình càng thêm khó chịu, may mắn trong tay vẫn cầm đem dù che nắng, chống ra hướng Hư Tần khách sạn bên kia đi, đi ra ngoài bất quá 40 mét, đồng nhiên nghe đến mặt sau giống như có người kêu nàng. Bờ dịt nì mặt sau truyền đến một nam nhân tiếng hô, bờ dịt nì, bên này. Nghe được tiếng hô, bờ dịt nỉ theo bản năng quay đầu, chỉ thấy một chiếc xe Việt giã cửa sổ hàng xuống, máy ảnh màn ảnh lập tức xuất hiện, ấn động sụt tờ thanh âm liên tiếp vang lên. Bờ dịt nỉ lập tức ý thức được gặp cậu tử hoặc là phóng viên, xoay người liền muốn đi. Trên xe cái kia phóng viên cũng không nghĩ tới chính mình vận khí như vậy hảo, thế nhưng tại hữu tần trước khách sạn gặp bờ dịt nhì, nhưng mấy tấm ảnh chụp giá trị không lớn. Gần nhất trong khoảng thời gian này, bờ dịt nhì vẫn ở cử hành live show, về nàng tin tức cùng hình ảnh phô thiên cái địa. Bất quá, hắn đầu não phi thường linh hoạt, lập tức nhớ tới năm trước huyên ồn ào huyên náo bờ dịt nhì cùng cờ gì tì nạ ạ ghệ giả mâu thuẫn bén nhọn sự tình, lớn tiếng hỏi, bờ dịt nhì. Cờ gì tí nạ ạ ghế giả tại thượng một khóa gờ giam mì thượng lấy đến tốt nhất tân nhân cùng tốt nhất nữ lưu hành ca sĩ, ngươi thấy thế nào? Lời này trực tiếp chọc chúng yếu hại, chẳng những tạo thành một kích trí mệnh, còn bí mật mang theo vô hạn trào phúng. Bờ dịt nì lập tức dừng lại cước bộ, xoay người hướng tới phóng viên ở chiếc xe đi. Thời tiết nóng bức, tâm tình khó chịu, lại bị phóng viên khơi mào tối không muốn nghe đến mà nói, nàng rốt cuộc khống chế không được cảm xúc, nháy mắt bùng nổ. Bờ dịt nì thu hồi dù che nắng. Túi đầu mắt nhìn truy hình kim trúc tán tiêm, lại nhìn phía trước ô tô, liền chuẩn bị quá khứ cấp phóng viên điểm nhan sắc xem. Sở tờ ở tiểu thư. Xa xa bỗng nhiên truyền đến quen thuộc tiếng giống, bờ dịt nỉ nghe ra đó là mặt thẻ thanh âm, theo bản năng dừng bước, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một mang phổ thông kính đen nam nhân chạy tới. Mặt thẻ cũng gặp được kẹt xe, đành phải đem nhị thủ pho dừng ở phụ cận bãi đỗ xe, đi bộ chạy tới, tới được trên đường còn gặp bờ dịt nỉ ô tô, hỏi tài xế một câu sau. Vội vàng ra tốc truy lại đây, vừa lúc nhìn thấy bờ dịt nì bị phóng viên khiêu khích, nhanh chóng lên tiếng ngăn lại nàng. Túi đầu nhanh chóng chạy tới, mặt thẻ giống như là bảo tiêu như vậy, bảo vệ bờ dịt nì liền hướng khách sạn bên kia đi. Bờ dịt nì nhìn thấy mặt thẻ, lập tức quên cấp phóng viên điểm nhan sắc xem sự. Đáng chết. Phóng viên văng tục, rõ ràng bờ dịt nì cái kia ngu ngốc đều phải trúng chiêu, đáng chết bảo tiêu lại xuất hiện. Hắn theo bản năng nâng lên máy ảnh, lại chụp mấy tấm bờ dịt nì cùng bảo tiêu bóng dáng. Này mấy tin tức bao nhiêu cũng có chút giá trị. Hư mặt thẻ làm cấm thanh thủ thế. Bờ dịt nỉ cho rằng mặt thẻ tại hống nàng vui vẻ, ngậm miệng, cùng mặt thẻ cùng nhau vào hữu tần khách sạn. Ngươi như thế nào từ phía sau đến? Bờ dịt nỉ ngóng trông nhìn mặt thẻ kéo nàng hướng đi thang máy gian, gặp được kẹt xe, ta đem xe dừng ở địa phương khác, đi tới. Lúc này có thang máy xuống dưới, bờ dịt nỉ cùng mặt thẻ tiến vào thang máy, nói, ta cũng vậy, rất đáng ghét. Mặt thẻ nhớ tới nhìn thấy kia một màn. Hỏi, thân ái, vừa phát sinh cái gì? Cái kia phóng viên nói ta nói bậy. Bờ dịt nỉ hoán hận nói, hắn nói cờ gì tì nạ ạ ghệ hệ giả lấy đến 2G giam mi. Nàng sinh động như thật miêu tả một lần, thuận tiện cũng cùng mặt thẻ nói muốn làm lại không có làm sự. Thang máy đến tầng, mặt thẻ khai hảo phòng liền tại thang máy gian phụ cận, hai người ra thang máy, đã không có tâm tư lại nói việc này, đảng mặt thẻ mở cửa vào phòng, khẩn cấp ôm ở cùng nhau xé rách ra đối phương quần áo. Hai người quá dài thời gian không gặp. Rất nhanh liền điên cuồng đem lẫn nhau cự ly biến thành số âm. Từ buổi sáng đến bữa tối phía trước, chỉnh một ban ngày thời gian, mặt thẻ cùng bờ dịt nỉ cũng không có rời đi qua phòng một bước, dùng nguyên thủy nhất điên cuồng nhất phương thức, phóng thích nội tâm xúc động. Cuối cùng, thật sự mệt được không có khí lực, mặt thẻ cùng bờ dịt nỉ tắm rửa qua, nằm nghiêng ở phòng xếp trên sofa, kể ra trong khoảng thời gian này phần mình trải qua. Quá khứ nửa năm, hai người ở chung thời gian thêm vào cùng một chỗ, còn không có hôm nay trưởng. Nói, đề tài chuyển tới buổi sáng tại khách sạn phía trước phát sinh sự thượng. Cái kia phóng viên rất đáng ghét. Bờ dịt nỉ đến hiện tại tựa hồ còn có khí, nếu không phải ngươi ngăn cản, ta nhất định khiến hắn hảo xem. Mặt thẻ khe như mày, phóng viên cố ý gây chuyện, xác thật rất ác liệt, nhưng loại sự tình này. Bờ dịt nỉ ý tưởng, có đôi khi ngay cả hắn đều làm không rõ. Hắn kéo lên bờ dịt nỉ một bàn tay, suy nghĩ một chút, mới nói, thân ái, ngươi nghĩ tới hay không, ngươi lấy tán trạc phóng viên. Ngày mai sẽ phát sinh cái gì? Bờ dịt nỉ lười biếng tựa vào mặt thẻ trên người, trực tiếp lắc đầu, không nghĩ tới, ta lúc ấy liền tưởng khiến hắn hảo xem. Mặt thẻ nhất thời có loại bị đánh bại cảm giác, bất quá vẫn là rất có kiên nhẫn nói, ngươi hiện tại ngẫm lại. Hiện tại ngẫm lại a? Bờ dịt nỉ nháy sáng sủa ánh mắt, tự hỏi một hồi lâu, mới nói, cái kia phóng viên hội chụp xuống đến, ngày mai đăng báo. Không sai. Mặt thẻ tại nàng trên trán hôn hôn, nói, truyền thông hội phô thiên cái địa đưa tin chuyện này. Ngươi thật không dễ dàng thành lập lên đến hình tượng cùng danh dự, sẽ nhận đến cự đại trùng kích, thậm chí còn có người sẽ ngầm làm một ít động tác, khiến ngươi danh dự quét rác. Bờ dịt nỉ tư duy người bình thường rất khó lý giải, nàng lập tức nói tiếp, cờ gì tí nạ ạ ghế giả nhất định sẽ làm như vậy. Nàng thanh âm nháy mắt đề cao, cái kia tiện nhân cũng tới tham gia MTV âm nhạc thưởng, ta biết nàng liền ngủ ở này ra khách sạn. Mặt thẻ gật gật đầu, còn chưa nói cái gì, bờ dịt nỉ liền hỏi, cái kia phóng viên hay không sẽ là nàng sai xử. Mặc kệ là ai sai xử. Mặt thẻ dứt khoát không để ý tới bờ dịt nỉ mà nói, cố gắng đem nghiêng lầu kéo trở về, thân ái, ngươi làm như vậy, đều sẽ cho mình đưa tới phiền toái rất lớn. Bờ dịt nỉ có chút ủy khuất, ta đây có thể làm như thế nào? Mặt thẻ nhẹ nhàng vuốt ve nàng tóc vàng, lấy kỳ an ủi, ngoài miệng lại nói, đừng để ý đến hắn. Không cần bị phóng viên mà nói kích động. Nhưng là bờ dịt nì ngửa đầu nhìn mặt thẻ, bọn họ rất nhiều vấn đề, thật sự rất để người sinh khí. Bọn họ chỉ là ngưỡng vọng nữ vương một đám tên hề. Mặt thẻ không tưởng nhìn thấy bờ dịt nì về sau còn bị phóng viên tính toán, ngươi là cao quý nữ vương có tất yếu nhìn tên hề sao? Nữ vương tại tên hề trước mặt, chỉ cần triển lãm tối kiêu ngạo mỹ lệ một mặt. Bờ dịt nì suy nghĩ một hồi, ta giống như minh bạch. Mặt thẻ nhẹ nhàng thở ra, vừa mà nói đã là siêu trình độ phát huy. Người yên tâm hảo. Bờ dịt nì dần dần suy nghĩ cẩn thận mặt thẻ ý tứ, ngửa đầu hôn hắn một chút, nói, ta về sau sẽ không lại bị phóng viên xúi giục. Nàng đứng lên đi tìm quần áo, chúng ta đi ăn cơm đi, ta đói bụng. Mặt thẻ cũng đi tìm quần áo, nghe nói này bệ ỉ tợ ti à không sai, chúng ta đi tầng 2 phòng ăn, nhà hàng, đi. Hai người mặc quần áo, cưới thang máy đến tầng 2, tầng 2 trong phòng ăn nhân không nhiều, đại bộ phận chỗ ngồi đều không, mặt thẻ tuyển xử tới gần thủy tinh mạc tường vị trí, vừa vì hắn cùng bờ dịt ni điểm hoàn đồ ăn, di động văng lên. Gọi điện thoại người là hệ lần hờ mặn, hẳn là công tác sự tình, mặt thẻ cùng bờ dịt ni chào hỏi, đi đến toilet tiền không người góc rẽ, chuyển được điện thoại. Hệ lần hờ mặn nói cho hắn phát sờ ẻn phiếu di ẩn kịch tổ phát đến chính thức biểu kiện thông chi, khiến hắn vài ngày sau tiến vào kịch tổ tham dự một ít huấn luyện. Ta biết. Mặt thẻ cắt đứt điện thoại, lại đi một chuyến toilet, xử lý hoàn cá nhân vấn đề, trở lại phòng ăn, nhà hàng, thời điểm, phát hiện chính mình kia một bàn nhiều một để kim sắc tóc dài nữ nhân, còn tại cùng bờ dịt nỉ kiếm bát nỏ trương giằng co, một bộ sinh tử cựu địch bộ dáng. Chương 107, nhân phẩm giám định sư. Nhìn thấy tóc vàng nữ nhân ngay mắt, mặt thẻ liền nhanh hơn tốc độ, cơ hồ chạy lên, theo cự ly tiếp cận, cũng dần dần thấy rõ tóc vàng nữ nhân bộ dáng. Cùng bờ dịt nỉ ngọt ngào chung mang theo gợi cảm bất đồng. Này tóc vàng nữ nhân trang điểm tựa hồ đi được là phản nghịch lộ tuyến, lỗ thai phía dưới thủy một đôi cự đại hình tròn khuyên thai, mũi bên trái đánh động, mặt trên treo nhỏ một số khuyên mũi, lộ tại quần áo bên ngoài trên cánh tay trái, từ khuỷu tay tới tay bối phân bố vài mảnh màu xanh xăm hình, bất quá mặt thẻ phán đoán hẳn là lâm thời vẽ lên. Nữ nhân này nếu trong miệng lại điêu điếu thuốc, sống thoát thoát chính là không biết cái gọi là tiểu thái muội. Virginie, ngươi biết lấy đến giải Grammy là cái gì tư vị sao? Cái kia tóc vàng nữ nhân thanh âm truyền tới, ta có tốt nhất tân nhân cùng tốt nhất lưu hành nữ ca sĩ hai tòa máy quay đĩa. Úc, xin lỗi, ta quên ngươi một tòa cũng không có, không có khả năng biết giải Grammy tư vị. Nàng đỗng nhiên móc ra một điếu thuốc, châm sau hấp một ngụm, đem xương khói phun hướng bờ dịt nỉ. Cờ gì tí nạ ạ gửi hệ ra. Bờ dịt nỉ thanh âm rất phẫn nộ, lại tìm không thấy thích hợp phản kích điểm, chỉ có thể lặp lại thường xuyên nói câu nói kia, ngươi này đồ đê tiện. Cắp, chê cười. Cờ gì tí nạ ạ ghê ra nhìn bờ dịt nì, nhanh chóng nói, Nga, tiểu điểm điểm A, thanh thuần khêu gợi tiểu điểm điểm A. Bờ dịt nì, hừ. Truyền thông cùng công chúng không biết ngươi là cái gì mặt hàng, ta không biết sao. Ngươi là trang thanh thuần, phẫn khả ái ký nữ. Bờ dịt nì hoắc đứng lên, mặt đều tức giận đến biến hình, mặt thẻ lúc này chạy lại đây, vỗ nhẹ nhẹ nàng cánh tay một chút. Nhìn thấy mặt thẻ nháy mắt, bờ dịt nì giống như là tìm đến người đáng tin cậy như vậy, lập tức thả lỏng xuống dưới. Mặt thẻ phảng phất không thấy được cờ gì tì nạ ạ gửi hê ra, cố ý ở trước mũi mặt phẩy phẩy, từ đối diện truyền đến hương vị quá mức nồng đậm, cái gì vị đạo, như vậy gây mũi. Cờ gì tì nạ ạ gửi hê ra biết hắn nói là chính mình trên người nước hoa vị, vừa định mở miệng nói chuyện, mặt thẻ liền xoa xoa mũi, dành trước nói, thật khó ngửi a. Liên cung múc meo hót đột cùng một đồ lạ điếm thấp kém nước hoa hỗn hợp hương vị một dạng khó ngửi. Bờ dịt ni nhịn không được nở nụ cười, cười đến hết sức sán lạ. Ngươi cờ gì tì nạ ạ ghê dạ trừng mắt nhìn về phía mặt thẻ, ngươi là ai? Nơi này không ngươi nói chuyện phân. Ta là sờ tờ ở tiểu thư bảo tiêu. Mặt thẻ thuận miệng bậy bạ một câu, tiếp cờ gì tì nạ ạ ghê dạ lời nói, ta biết ta không tư cách cùng cờ gì tì nạ ạ ghê dạ tiểu thư nói chuyện. Bờ dịt nỉ kỳ quái nhìn mặt thẻ, lấy nàng lý giải, đây không phải mặt thẻ phong cách ra. Quả nhiên, mặt thẻ còn nói thêm, nhưng ta nghe được cờ gì tì nạ ạ ghê dạ tiểu thư uổng cố cơ bản sự thực, mở mắt nói dối. Thật sự nhịn không được. Hắn chỉ bờ dịt nì nói, nếu giống sở tờ ở tiểu thư như vậy thanh xuân, tịnh lệ lại tràn ngập sức sống nữ hài đều không là hảo nữ hài, kia mời ngươi nói cho ta biết. Mặt thẻ chỉ cờ gì tì nạ ạ ghê giả kia vài quái dị trang điểm, nói, chẳng lẽ giống ngươi như vậy xăm hình, mang khoen mũi, nói thô tục lại hút thuốc nhân sẽ là hảo nữ hài. Bờ dịt nì sán lạn nở nụ cười. Cờ gì tì nạ ạ ghê giả ánh mắt càng trừng càng lớn, không tự giác rủi tắt tiên, ngươi là cái gì ngọn ý? Có tư cách đến nói ta. Xin lỗi, ta quên làm tự giới thiệu. Mặt thẻ một bộ rất có tu dưỡng bộ dáng, thực ra bảo tiêu là của ta làm thêm, của ta chức vị chính là quốc tế nổi danh nhân phẩm giám định sư, duy nhất kiểm giữ quốc tế thông dụng giám biểu giấy phép giám biểu sư. Cờ gì tì nạ ạ ghệ ra ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời không có nghe minh bạch mặt thẻ nói là cái gì. Bờ dịt nì đầu tiên là ngẩn người, tiếp minh bạch lại đây, cười đến cơ hồ thẳng không nổi eo đến. Giám biểu sư. Cờ gì tì nạ ạ ghệ ra theo bản năng hỏi. Không sai. Mặt thẻ nhìn chầm chầm vào cờ gì tì nạ ạ ghệ ra, phi thường nghiêm túc chuyên chú nói, của ta này chức nghiệp kỹ năng, có thể khiến ta liếc nhìn liền nhìn ra ai mới là chân chính kỹ nữ. Cờ gì tì nạ ạ ghệ ra chẳng sợ lại trì độn, cũng có thể nghe minh bạch lời này ý tứ. Nàng thò tay chỉ mặt thẻ, ngươi nói ai là kỹ nữ? Ta có nói qua ngươi là sao? Hắn thống bờ dịt nì một chút, bờ dịt nì hậu chi hậu giác, vội vàng lắc đầu nói, không có. Không đợi cờ gì tì nạ ạ ghệ ra mở miệng, mặt thẻ còn nói thêm, sở tờ ở tiểu thư, ngươi biết tại ta chỗ đó, thứ gì mới mang khoen mũi sao? Bờ dịt nì tiếp tục lắc đầu, không biết. Mặt thẻ xem đều không xem cờ gì tì nạ ạ ghệ ra, tự mình cùng bờ dịt nì nói, tại gia hương của ta, chỉ có ngưu mới mang khoen mũi. Hắn làm thò tay kéo động tác, giữ chặt khoen mũi, muốn cho ngưu làm cái gì, nó liền đi làm cái gì. Cái này, bờ dịt nì triệt để nhịn không được, cười đến trực tiếp gặp eo. Phanh. Cờ gì tì nạ ạ ghệ dạ rốt cuộc nhịn không được, dùng lực vô dưới bàn. Mặt thẻ vội vàng đối với nàng nói, cờ gì tì nạ ạ ghệ dạ tiểu thư, ngươi ngàn vạn đừng hiểu lầm, ta nói phải là mang khoen mũi ngưu, không có nói ngươi. Ngươi là nhà ai bảo tiêu công ty? Cờ gì tì nạ ạ ghệ dạ nổi giận, ta muốn đi trách cứ ngươi, khiến ngươi. Mặt thẻ xuê tay, nói, ta nói à, bảo tiêu chỉ là của ta làm thêm, của ta chức vị chính là duy nhất kiểm giữ quốc tế thông dụng giám biểu giấy phép giám biểu sư. Ngươi! Ngươi! Cờ gì tí nạ ạ ghệ dạ tựa hồ muốn nói cái gì, mặt thẻ lại một lần đánh gãy nàng, ngươi cái gì? Ngươi còn muốn cùng sở tờ ở tiểu thư so sao? Hắn lần này không lại quanh co, nói thẳng, cờ gì tí nạ ạ ghệ dạ tiểu thư, làm người quý tại có tự mình hiểu lấy. Luận giá người cao gầy, ngươi không bằng sở tờ ở tiểu thư. Gợi cảm xinh đẹp, không bằng. Album lượng bán, không bằng. Live show người xem số lượng cùng lực ảnh hưởng, không bằng. Nhân khí, không bằng. Danh vọng, không bằng. Thu nhập, không bằng. Tại pop giới âm nhạc địa vị cùng tiền đồ, còn không bằng. Ta thật làm không rõ mặt thẻ một bộ rất thay cỡ gì tì nạ ạ ghê dạ cảm thấy xấu hổ bộ dáng. Ngươi như vậy một xa không bằng bờ dịt nỉ sở tờ ở tiểu thư nhân. Thế nhưng ra mặt dạy đến dám ở sở tờ ở tiểu thư trước mặt khoe ra, không cảm thấy dọa người sao. Lời này vừa là đang vì bờ dịt nì tìm về bãi, càng là nói cho bờ dịt nì nghe. Tới được thời điểm, mặt thẻ thấy rõ ràng, đừng nhìn bờ dịt nì bình thường ồn ào, nhưng cùng cờ gì tì nạ ạ ghệ giả đấu võ mồm, giống như căn bản không phải đối thủ. Hơn nữa cờ gì tì nạ ạ ghệ giả vô luận là nhân hòa danh tự xuất hiện, xử lý hàng ngày sự vụ vốn liền có chút hồ đồ bờ dịt nì, càng là sẽ trực tiếp bạo tẩu. Thực ra hoàn toàn không loại này tất yếu, cờ gì tí nạ ạ ghệ dạ trừ 2 giải gờ giam mi hạng, tại bờ dịt nỉ trước mặt căn bản không có bất cứ có thể khoe ra gì đó. Cờ gì tí nạ ạ ghệ dạ sở hữu mà nói đều bị nghẹn trở về, bởi vì nàng biết, mặt thẻ nói được đại bộ phận đều là sự thật, không tha phản bác sự thực. Nàng cùng bờ dịt nỉ sở tờ ở từ chuột mặt kỳ câu lạc bộ so đến hiện tại, trừ 2 gờ giam mi máy quay đĩa, mặt khác phương diện bị bờ dịt nỉ càng kéo càng xa. Cờ gì tí nạ ạ ghệ dạ thâm thâm nhìn mặt thẻ liếc nhìn, một câu cũng không có nói, bắt lấy túi sách đứng lên trực tiếp rời khỏi. Này ra ngoài dự đoán hành vi, khiến mặt thẻ đột nhiên cả kinh, cờ gì tí nạ ạ ghệ dạ giống như không bờ dịt nỉ nói được như vậy không chịu nổi, SQ rõ ràng so bờ dịt nỉ cao không thiếu. Mặt thẻ, bờ dịt nỉ lại rất hưng phấn, ngươi nói được quá tốt. Rất rõ ràng, mặt thẻ những lời này nàng căn bản là không có nghe vào đi. Mặt thẻ có chút đau đầu, hỏi. Ngươi như thế nào cùng nàng nổi xung đột? Ta cũng không biết ta. Bờ dịt nỉ chỉ phòng ăn, nhà hàng, cửa. Ngươi đi tiếp điện thoại sau không lâu, nàng liền vào phòng ăn, nhà hàng, nhìn thấy ta liền tới đây, sau đó châm chọc ta. Thân ái, còn nhớ rõ ta với ngươi từng nói lời sao? Mặt thẻ gặp bờ dịt nỉ đầy mặt mơ hồ, đành phải nói, ngươi không có tất yếu để ý cờ gì tì nạ ạ ghệ ra người như thế. Ngươi hiện tại toàn diện dẫn đầu nàng, mục tiêu hẳn là Madonna, là toàn Mỹ tiếp theo vị vọc thiên hậu. Bờ dịt nì cảm xúc đống nhiên suy sụp, thế nhưng nàng có 2 gờ giam mi. Gờ giam mi cũng không thể đại biểu hết thảy. Mặt thẻ cổ vũ nàng, gờ giam mi cũng không thích Madonna, nàng mới lấy qua vài lần gờ giam mi. Nhưng nàng là toàn Mỹ lưu hành nhạc công nhận nữ ca sĩ trung no 1. Bờ dịt nì chăm chú gật đầu, ta biết. Mặt thẻ nói nhiều như vậy, cũng không thể xác định bờ dịt nì nghe vào đi bao nhiêu. Phục vụ sinh lúc này đem đồ ăn đưa lên, bờ dịt nì chủ động đem đề tài chuyển tới mỹ thực thượng, không lại để gờ giam mi cùng lưu hành nhạc. Ăn cơm tối, hai người lại hàn huyên một hồi, bờ dịt nì tất yếu trở về, trước đưa đi bờ dịt nì, mặt thẻ đi khách sạn đại đường lui phòng, cũng ly khai hư tần khách sạn. Theo sau một đoạn thời gian, bờ dịt nì lại bắt đầu bận rộn, MTV âm nhạc thưởng sắp cử hành, có chạy không xong thông cáo. Mặt thẻ tiếp tục có kế hoạch sinh hoạt, theo thời gian chuyển rời, kiện thân huấn luyện hiệu quả dần dần hiện ra, đặc biệt quyền kích huấn luyện, có lẽ vận động thiên phú tương đối xuất sắc, tiếp cận 2 tháng quyền kích huấn luyện sau, hắn tiến bộ phi thường lớn. Chương 108, chọn sai chức nghiệp. Hảo. Làm tốt lắm. Mặt thẻ. Dùng hậu chiêu trọng quyền. Đúng, cứ như vậy. Mặt thẻ, cố gắng A. Đem nệ bộ dạ tên khốn kiếp này đánh ngoài xuống. Kiện thân hội sở quyền kích trên sân huấn luyện, hơn 20 cá nhân đứng ở quyền đài biên, nhìn trên quyền đài mặt hai dáng người cường tráng nam nhân du đấu, thường thường liền sẽ phát ra một trận tiếng hô. Trên quyền đài chiến đấu là mặt thẻ cùng giáo luyện nệ bộ dạ, bất quá hai người đều mang nguyên bộ hộ cụ. Người vây xem cơ hồ đều đang vì mặt thẻ cố gắng, ngược lại không phải bọn họ đứng ở mặt thẻ bên này, mà là quyền kích giáo luyện nghệ bổ dạ tại kiện thân hội sở còn chưa thua qua, bọn họ đều hy vọng nhìn thấy có người đánh bại gã này. Mặt thẻ vẫn bị vây ở thủ thế, tuy rằng tiền thân có không thiếu đánh nhau trải qua, nhưng hắn tiếp xúc chuyên nghiệp hóa huấn luyện bất quá hơn một tháng, cùng thường niên huấn luyện nghệ bổ dạ căn bản không có cách nào khác so. Hiện đại thi đấu vật lộn, có hệ thống hóa khoa học huấn luyện, loại này một chọi một cận chiến, không vận dụng vũ khí dưới tình huống, người bình thường căn bản không thể cùng chuyên nghiệp hóa tuyển thủ đối kháng. Bất quá so với nệ bộ dạ, mặt thẻ cũng có chính mình sở trường, đặc biệt hai người gần nhất đánh qua rất nhiều trường, liên tục bại trận dưới tình huống, cũng tổng kết ra nhất định kinh nghiệm giáo huấn. Hắn lực lượng không bằng nệ bộ dạ, thể trọng phương diện cũng coi chênh lệch, cước bộ lại rất linh hoạt, trải qua một đoạn thời gian huấn luyện sau, thân thể phối hợp tính cùng nhanh nhẹn độ cũng muốn hảo một ít, du đấu là duy nhất cơ hội. Nếu mặt đối mặt nghịch kháng, nệ bộ dạ hậu chiêu trọng quyền, sẽ hảo hảo dạy hắn là người. Ban đầu hai người đối luyện thời điểm, mặt thẻ khuyết thiếu kinh nghiệm, liền nếm qua không thiếu nệ bộ dạ hậu chiêu trọng quyền, mà hắn loại này phi chuyên nghiệp nhân sĩ chịu đòn năng lực hữu hạn. Quyền đài bên dưới không ngừng có người đánh trống reo hò, rất nhiều người đều tại hô to cố gắng, mặt thẻ lại không chút ảnh hưởng, đầy đủ phát huy bộ pháp linh hoạt ưu thế, không ngừng vòng quanh quyền đài du tẩu, thường thường dùng tiền thủ thứ quyền gây rối nệ bộ dạ, không cho hắn gần người đánh giết cơ hội. Loại này sách lược rất hữu hiệu, mặt thẻ lần đầu tiên tại cùng nệ bổ dạ đối chiến trung kiên trì đến đệ tam hội hợp, cũng là loại này thuần túy nghiệp dư huấn luyện tái cuối cùng một hiệp. Nệ bổ dạ tuổi so với hắn đại, thể trọng so với hắn đại, thể lực tiêu hao cũng so với hắn đại, đây chính là mặt thẻ muốn hiệu quả. Hắn tiếp tục du đấu, đồng thời tìm kiếm phóng ra cơ hội, nệ bổ dạ tốc độ rõ ràng so hai cái trước hội hợp chậm, tại ứng đối qua mặt thẻ mấy ký tiền thủ thứ quyền sau, nguyên bản rất nghiêm mật phòng thủ. Tại mặt bộ bên phải vị trí lộ ra một phòng thủ lỗ hổng, đem bên phải mang hộ cụ má, bại lộ đi ra. Mặt thẻ biết cơ hội khó được, lập tức phát huy tốc độ ưu thế, dấn thân mà lên, vẫn che giấu ở phía sau tả quyền như thiểm điện vùng ra, tầng tầng nện ở nệ bộ dạ mặt bộ trên hộ cụ, tiếp quyền phải phóng ra, lại mệnh trung nệ bộ dạ đầu hộ cụ. Theo sau, hắn một bộ tổ hợp quyền giống như hạt mưa như vậy nện tại nệ bộ dạ trên người. Nệ bộ dạ hai tay bảo vệ đầu, tựa hồ chỉ có đánh đỡ, lại không hoàn thủ chi lực, nhưng hắn là chuyên nghiệp hóa tuyển thủ, chịu đòn năng lực cực kỳ xuất sắc, chỉ là thiếu chiến mà lui, một điểm cũng không có hoảng loạn. Mặt thẻ thế công không có duy trì quá dài thời gian, hắn rất nhanh cảm giác cánh tay bủn rủn, minh bạch không thể năng kích đổ nệ bộ dạ, lại là một phát trọng quyền áp chế sau, thoát ra liền về phía sau lui. Nệ bộ dạ phản kích tùy theo mà đến, mặt thẻ nhanh chóng né tránh, tiếp tục du đấu, thật vất vả kiên trì đến đệ tam hội hợp kết thúc. Đàm đương lâm thời tài phán hai người đơn giản thương nghị một chút, trong đó một lớn tiếng nói, nệ bộ dạ điểm số thắng lợi. Lại là nệ bộ dạ thắng. Ta cho rằng mặt thẻ có thể thắng một hồi đâu. Quyền đài chung quanh truyền đến một trận thất vọng thanh âm, người vây xem dần dần tán đi. Tại công tác nhân viên hiệp trợ dưới, mặt thẻ hái xuống quyền bộ hộ cụ, đi theo nệ bộ dạ cùng nhau, vòng quanh quyền đài đi hai vòng, đảng hô hấp thoáng bình phục, lúc này mới cầm lấy nước uống lên. Ta tuổi lại hơn vài tuổi, liền chống đỡ không nổi ngươi đệ tam hội hợp công kích. Nệ bộ dạ vặn lên thủy bình, đỡ quyền đài vòng bảo hộ, đối mặt thẻ nói, của ngươi sách lược phi thường đối đầu. Mặt thẻ cũng nằm ở trên vòng bảo hộ, nhưng huấn luyện không đủ, quyền đầu lực lượng vẫn là không đủ đại. Nệ bộ dạ nở nụ cười, ta nhưng là đánh qua toàn mỹ chức nghiệp thi đấu quyền thủ, dù cho tuổi lớn, chịu đòn năng lực còn tại. Hắn thỏ tay vỗ mặt thẻ cánh tay, ngươi rất không sai, lực lượng, phối hợp cùng độ nhạy, tại nghiệp dư tuyển thủ bên trong đều có thể tính nhất lưu. hơn nữa ngươi mới huấn luyện không đến 2 tháng. Mặt thẻ nhung vai, thực ra rất rõ ràng, tiền một mặt thẻ điển hình đầu não đơn giản, tứ chi phát đạt, nếu có thể đi lên chuyên nghiệp vận động con đường này mà nói không chừng sẽ hôn suốt đầu. Ta cảm giác ngươi chọn sai chức nghiệp. Nghệ vô dạ gần đây vẫn đảm nhiệm mặt thẻ quyền kích giáo luyện, tự nhận là nhìn xem tương đối rõ ràng, ngươi không nên đương diễn viên. Mặt thẻ hảo kỳ hỏi, vì sao? Nghệ vô dạ không giống như là đang nói đùa, ta cho rằng ngươi có trở thành chức nghiệp vật lộn tuyển thủ tiềm chất, nếu ngươi có thể tiến hành chuyên nghiệp hóa huấn luyện, đi tham gia UFC cũng có khả năng, duy nhất vấn đề chính là ngươi hiện tại tuổi có chút lớn. Hắn lại vỗ mặt thẻ cánh tay, có hứng thú mà nói, ta có thể giúp ngươi giới thiệu một vị giáo luyện. Hay là thôi đi. Mặt thẻ tưởng cũng không có tưởng liền luyện cự, ta cảm giác đương Hollywood ngôi sao càng có tiền đồ, ta tương lai làm động tác ngôi sao, cũng không tính lãng phí thiên phú. Nghệ vô dạ gật gật đầu, cũng phải a, của ngươi tiên thiên điều kiện rất tốt. Hắn thẳng thắn, đan luận thân thể điều kiện, ngươi so ta thượng một chỉ đạo huấn luyện hụt giặt màn mạnh hơn nhiều. Mặt thẻ cười cười, không tiếp hắn mà nói, ngược lại vươn tay, chạm dưới nghệ vô dạ quyền đầu, cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này chỉ đạo, chờ ta bận rộn xong sau, chúng ta lại tiếp tục. Đây là hắn huấn luyện cuối cùng một ngày, 3 ngày sau liền muốn đến phát sờ ẻn phiếu di ật kịch tổ ở hiệu nỉ vở sản ảnh thành báo danh, tham dự kịch tổ tổ chức quay chụp phía trước huấn luyện. Chúc ngươi may mắn. Nghệ vô dạ cùng mặt thẻ ở chung không sai, sớm ngày trở thành đại minh tinh. Cảm ơn. Mặt thẻ rời đi quyền kích sân huấn luyện, tắm rửa qua về nhà, buổi tối bờ dịt ní lại vụng trộm chạy tới cùng hắn hẹn hò, bất quá cùng phía trước như vậy, bờ dịt ní 9 giờ qua đi liền về nhà. Lần này sau. Hai người cũng không có thời gian, bờ dịt nỉ muốn vì tham gia MTV âm nhạc thưởng làm chuẩn bị, nữ ngôi sao đi thảm đỏ, so với nam nhân muốn phiền toái nhiều lắm, mặt thẻ tắc tiến vào phát sờ ẻn phiếu di ẩn kịch tổ, bắt đầu tiến hành kỳ hạn 5 ngày huấn luyện. Huấn luyện xa so với hắn tưởng muốn đơn giản, động tác chỉ đạo tự mình cho bọn họ này mới có động tác vai diễn diễn viên lên lớp, chương trình học chủ yếu chia làm hai bộ phận, một là như thế nào tại động tác vai diễn chung phối hợp kịch tổ quay chủ, này có thể nói là trọng yếu nhất. Chung quy phim đánh hí cùng hiện thực hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, hai là quay chụp khi an toàn vấn đề. Chúng ta hoàn hảo, nguy hiểm động tác hí đều có kỹ năng đặc biệt thế thân. Thời gian nghỉ ngơi, một để kim sắc trung tóc ngắn cao gầy nam diễn viên đối mặt thẻ nói, ngươi liền thảm, hai màn diễn đều phải tự mình thượng. Mặt thẻ cười nhún nhún vai, ta thói quen. Hắn cô ý nói, tao, ta là phương diện này cao thủ. Với hắn nói chuyện nhân, chính là kịch tổ nam chính chi nhất Tao Hacker, tham gia huấn luyện tổng cộng liền 5-6 người. Hắn vài ngày thời gian liền cơ bản đều hôn chín, nhất là làm nam chính Tao Hacker. Quan sát vài ngày, mặt thẻ phát hiện Tao Hacker làm người hiền hòa, không có cái gì tính tình, cùng người ở chung tương đối ôn hòa, có thể xem như hắn gặp được có điểm danh khí diễn viên chung, tính cách phi thường không sai một. Tao Hacker lắc đầu, tỏ vẻ không tin. Mặt thẻ gấp khúc cánh tay, biểu hiện dưới che giấu tại tê sợt phía dưới cổ bắp tay, ta vừa luyện một đoạn thời gian quyền kích, có thể cùng tuyển thủ chuyên nghiệp đối kháng. Ngươi liền thổi đi. Tao Hacker cười cười. Ta người này rất thành thực, không thích chém gió. Mặt thẻ nhìn tham gia huấn luyện mặt khác diễn viên, hỏi, như thế nào vẫn không gặp một cái khác nhân vật chính. Huấn luyện đều nhanh kết thúc, Van Die Heusen còn chưa xuất hiện qua. Hắn sẽ không tham gia huấn luyện. Tao Hacker lắc đầu, ta nghe người đại diện nói, hắn vẫn cùng kịch tổ thương lượng, yêu cầu tăng thêm đổ mì nịp tỏ rẻ ổ vai diễn. Úc. Mặt thẻ hảo kỳ hỏi, hắn danh khí không phải rất lớn đi. Còn có thể cùng kịch tổ có kẻ mặc cả. Tao Hacker hiển nhiên từng có lý giải, Van Die Heusen diễn viên chính quá ngàn vạn đô la đầu tư phim, lần này còn vi kịch tổ kéo đến đại bộ phận đầu tư, tuy rằng không có trên danh nghĩa người sản xuất, nhưng ở trên rất nhiều chuyện đều có quyền phát ngôn. Nguyên bản đố mỹ nịp tỏ rẻ ổ chỉ là thuần túy vai phụ, sau này hắn tiếp được nhân vật, kịch bản trải qua vài lần sửa chữa, biến thành song nhân vật chính chi nhất. Mặt thẻ gật gật đầu, nguyên lai là như vậy. 5 ngày huấn luyện dây lát lướt qua, mai cho đến huấn luyện kết thúc. Van Die Heusen cũng không có xuất hiện qua. Bất quá mặt thẻ cũng không quan tâm loại sự tình này, hắn chỉ là biểu diễn một không mấy màn diễn tiểu nhân vật, rất nhanh liền sẽ rời đi kịch tổ, hẳn là sẽ không cùng này kịch tổ nhân sinh ra quá nhiều giao tập. Phát sờ ẻn phiếu di ẩn quay chụp rất nhanh bắt đầu, mặt thẻ tại kịch tổ khởi động máy sau ngày thứ 3, gia nhập đến quay chụp chung. Chương 109, Studio Giảo Thị Côn. Sự nghiệp vừa khởi bước, mặt thẻ chuyên nghiệp trình độ không thể nghi ngờ. Quay chụp ngày đó sớm đi đến dịu nỉ vợ sản ảnh thành nhà sản xuất, xếp hàng chờ đợi làm tạo hình, bởi phát sờ ẻn phiếu di ật là kịch hiện đại, phương diện này phí thời gian không tính rất dài, 7 giờ rưỡi nhiều một ít, hắn liền rời đi hóa trang gian, đi tới sở tiêu đi ô. Sở tiêu đi ô chung, đạo diễn tại chỉ huy nhân bố trí quay chụp nơi sân, hôm nay quay chụp từ 8 giờ rưỡi chính thức bắt đầu. Mặt thẻ ở chỗ nghỉ ngơi ngồi chờ một hồi, 8 giờ hơn thời điểm, bao gồm Tao Hacker ở bên trong vài danh chủ yếu diễn viên lục tục tiến vào sở studio. Tao Hacker cùng mặt khác diễn viên cũng đến nơi nghỉ ngơi, bởi cùng mặt thẻ tương đối quen thuộc, hắn còn hướng mặt thẻ giới thiệu giọt đạn nạ bờ ở tờ cùng Michelle Rodriguez hai danh nữ diễn viên. Mặt thẻ không thấy được Vin Diesel, này danh đầu chọc diễn viên cho hắn cảm giác rất thần bí, giống như khinh thường với cùng mặt khác diễn viên làm bạn. Bất quá, Vin Diesel hôm nay khẳng định sẽ xuất hiện, mặt thẻ sắp tham dự quay chụp cảnh này, là phim chung ít có tứ đại nhân vật chính đồng trường xuất cảnh vai diễn. Cùng Tao Hacker hàn huyên vài câu, hắn còn biết, hôm nay cảnh này cũng là Vin Diesel tại Fast & Furious kịch tổ quay chụp cảnh đầu tiên. Thời gian nhanh đến. Tao Hacker rất có thời gian quan niệm, hàn huyên một hồi, nhắc nhở mặt thẻ, chúng ta nên đi làm chuẩn bị. So với Tao Hacker, mặt thẻ chuẩn bị công tác làm lên đến phi thường đơn giản, đứng ở nơi sân trong đảm đường 4 danh nhân vật chính bối cảnh họa liền là. Nhân vật này rất nhỏ, hắn sở dĩ tham gia thử vai, một phương diện là gia tăng quay chụp cùng thực tiễn kinh nghiệm, biểu diễn vỏn vẹn học tập lý luận cùng bản thân luyện tập là xa xa không đủ, một phương diện khác chính là có thể kiếm một bút xa xỉ thù lao. Lại nói, nếu không phải có này bút thu nhập, đừng nói là vi vua bọ cạp tiến hành chuyên nghiệp kiện thân cùng quyền kích huấn luyện, liên cùng bờ dịt nỉ khai phòng hẹn hò tiền đều là vấn đề. Đảm đương bối cảnh nhân vật diễn viên trừ bỏ mặt thẻ ngoại, còn có vài người khác, tại một danh trợ lý đạo diễn chỉ huy dưới, rất nhanh đứng ở phần mình vị trí. Đạo diễn Rốt Cổ Hẩn cũng tiến vào quay chụp nơi sân, giống như muốn dặn dò vài vị chủ yếu diễn viên một vài sự tình. Ân, như thế nào thiếu một người? Rốt Cổ Hẩn phát hiện 4 vị chủ yếu diễn viên chỉ đến 3, lớn tiếng hỏi, Vin Diesel đâu? Không ai trả lời hắn. Mặt thẻ chung quanh nhìn nhìn, studio bên trong nơi dõi mắt tới, căn bản không thấy Vin Diesel bóng người. Đã 8 giờ rưỡi, diễn viên chính còn thiếu một vị, Rốt Cổ Hẩn tương đương căm tức. Ai biết Vin Diesel ở nơi nào? Vẫn là không ai trả lời hắn. Rốt Cổ Hẩn đối bên cạnh trợ lý nói, cấp Vin Diesel gọi điện thoại. Trợ lý lại nhược nhược nói, hắn không có di động. Kia cho hắn người đại diện gọi điện thoại. Rốt Cổ Hẩn lại hô. Đạo diễn không lên tiếng, mặt thẻ cùng người khác đành phải tiếp tục ở chỗ này chờ. Chỉ thấy gọi điện thoại tên kia trợ lý trở lại Rốt Cổ Hẩn trước mặt nói nhỏ vài câu. Rốt Cổ Hẩn tức giận đến mặt đều đỏ. Từ 8 giờ rưỡi đợi đến 8h45. Trợ lý đạo diễn lại đây thông chi, khiến nhất chúng diễn viên về trước nơi nghỉ ngơi lợi. Vẫn chờ đến 9 giờ, Vin Diesel còn chưa xuất hiện, toàn bộ kịch tổ trước màn phía sau màn mấy chục người đều tại khô chờ hắn một người. Làm cái gì? Giọt đá nạ bờ ở tờ rõ ràng không kiên nhẫn, chúng ta cứ như vậy chờ đợi. FK. Michelle Rodriguez trực tiếp văng tủ, kia hôn cầu có phải hay không khiến xe đụng? Đừng nói này hai nữ nhân, liên hảo tính tình Tao Hacker cũng có chút thượng hỏa, hắn hiểu hay không cơ bản nhất tôn trọng. Mặt thẻ chỉ là nghe, một câu cũng không có nói, hắn phi thường rõ ràng chính mình phân lượng, này mấy ván giận vẫn là thiếu nói vi diệu. Thời gian 1 phút 1 giây trôi qua, kịch tổ bên này vẫn muốn liên hệ Vin Diesel, lại thủy chung liên hệ không được, mãi cho đến 9 giờ rưỡi thời điểm, cái kia đỉnh đầu chọc cường tráng nam nhân mới đi vào sở studio. Vin Diesel tên khôn kiếp này đến. Nghe được Michelle Rodriguez thanh âm, mặt thẻ quay đầu nhìn, xác thật là trong ấn tượng cái kia đầu chọc, chỉ là muốn tuổi trẻ không thiếu. Rốt Cổ Hẩn nên đón, chất vấn nói, ngươi như thế nào mới đến? Ngươi đến muộn. Nga Vin Diesel thuận miệng lên tiếng, một điểm cũng không có đến muộn giác ngộ, tùy ý hồi đáp, ta ở trên xe ngủ một hồi. Đừng nói giải thích, hắn liên dư thừa giải thích cũng không có, hóa trang sư đâu. Ta muốn đi hóa trang. Nói xong, hắn rời đi quay chụp nơi sân, đi hóa trang gian. Đạo diễn Rốt Cổ Hẩn rất phẫn nộ, lại không có lại nói cái gì, chỉ là khiến kịch tổ một lần nữa bắt đầu làm chuẩn bị. Rất rõ ràng. Vin Diesel cũng không phải rất để ý đạo diễn Rốt Cổ Hẩn. Mặt thẻ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này, không khỏi vào đầu, hỏi Tao Hacker, đây là cái gì tình huống? Tao Hacker nhún vai, chính là ta nói kia vài. Hắn bên kia giọt đã nạ bờ ở tờ cũng nghe đến mặt thẻ mà nói, thấp giọng nói, Vin Diesel sau lưng có nhà đầu tư, vẫn là một vị trọng lượng cấp nhân vật để cử đến kịch tổ. Mặt thẻ gật gật đầu, Michelle Rodriguez chen vào nói, ta nghe người ta nói lên qua hắn, người này thanh danh không tốt lắm. Là có danh trường quay rảo thị côn. Nàng hỏi Giọt Đạn Nạ Bờ Hiệu ở tờ, tin tức của ngươi chuẩn xác. Khẳng định chuẩn xác. Giọt Đạn Nạ Bờ ở tờ không chút nào không dám nói, ta cũng là bởi vì phụ thân đầu tư mới đến kịch tổ, bất quá cha ta đầu tư ngạch rất nhỏ. Bao gồm mặt thẻ ở bên trong, này mấy diễn viên nghị luận một đoạn thời gian, Vin Diesel làm xong tạo hình trở lại trường quay, quay chụp rốt cuộc bắt đầu. Theo sau, đạo diễn Rốt Cổ Hẩn an bài cụ thể tẩu vị, lại xảy ra vấn đề. Ta cảm giác loại này song song chạm vị phương thức quá soảng. Vin Diesel còn không phải đại bài ngôi sao, diễn xuất lại cực kỳ giống A thậm chí siêu A cự tình, nói thẳng đối rột cổ hẳn thiết kế tẩu vị bất mãn, ôm ôm nói, bốn diễn viên song song tẩu vị, căn bản không thể đột xuất trọng điểm. Rột cổ hẳn vừa định nói chút gì, Vin Diesel đột nhiên hạ giọng, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được nói, nhắc nhở nói, còn nhớ rõ ta tuần trước với ngươi nói sự tình sao. Kia chưa nói ra miệng mà nói lập tức nuốt trở vào. Dỗ cô hần nguyên bản đặt ở trong lòng hỏa khí nháy mắt tiêu tán, nhớ lại người sản xuất nhìn mò dịt nhắc nhở qua hắn mà nói, càng nhớ lại Vin Diesel tìm hắn nói qua sự tình. Vin Diesel tại kế hoạch một tân hạng mục, một bộ hoàn toàn mới loại hình đặc công điện ảnh, hơn nữa đã cùng Sony cổ lẩm bì ạ ảnh nghiệp đạt thành bước đầu chung nhận thức, đối phương cố ý mời hắn tham gia này hạng mục, đảm nhiệm phim đạo diễn. Cái kia hạng mục cùng loại này ít có phi chủ lưu đua xe điện ảnh bất đồng, là chủ lưu đặc công phim. Đầu tư ngạch càng là cao tới 7.000 vạn đô la. Dốt cô hấn đương nhiên muốn đạo diễn loại này đại chế tác, tự hỏi một hồi, liền tưởng căn cứ Vin Diesel yêu cầu điều chỉnh quay chụp tàu vị. Nguyên bản, bốn vị chủ yếu diễn viên hội song song xuất hiện ở màn ảnh chung, hai nam tính nhân vật đứng ở trung gian, Vin Diesel lại muốn dẫn đầu mặt khác ba danh diễn viên một thân phận, đột xuất chính mình nhân vật chính địa vị. Loại này yêu cầu tự nhiên thu nhận cao hắt cơ ba danh diễn viên phản đối, trường quay nhất thời rơi vào tranh chấp trong. Quay chụp chậm chạp không thể bắt đầu. Mặt thẻ thủy chung đều đứng ở mặt sau bàn quan, dù sao hắn nhân vật chính là đảm đương bối cảnh bản. Rất nhanh, Vin Diesel để người tìm đến người sản xuất Nìn Mò Dịt giáp chế người khác phản đối ý kiến. Quay chụp cuối cùng bắt đầu, kịch tổ lại tại quay chụp ngày thứ 3 liền phân liệt. Một ngày quay chụp kết thúc, mặt thẻ cũng coi như hiểu được, Vin Diesel sau lưng có tiền có người, căn bản không phải người khác có thể đối kháng. Ngày hôm sau, quay chụp tiếp tục. Nguyên bản kịch tổ buổi sáng quay chụp kế hoạch là trước chụp Paul Walker cùng Vin Diesel đối thủ hí, sau đó tại giống nhau cảnh tượng điều kiện dưới, quay chụp mặt thẻ đóng vai nhân vật cùng Vin Diesel ở giữa một hồi động tác hí. Nhưng tất cả mọi người đến đông đủ sau, Vin Diesel lại không có tới. Một lần này so với trước đó càng quá phận, mãi cho đến buổi sáng 10 giờ còn chưa xuất hiện. Đừng nói người khác, liên mặt thẻ này tự nhận là không tất yếu tại kịch tổ tranh cái gì ra hỏa, đều đẳng cả người bốc hỏa. Mắt thấy quay chụp một hồi nửa hồi không thể bắt đầu, mặt thẻ cùng tao hắt cơ đám người dứt khoát khiến trợ lý lấy đến di động, khởi động máy đánh tới tình em hình thức, chơi trò chơi giết thời gian. Tuy rằng chỉ có thể ngoạn tẹ tít, nhưng cũng so ngồi không ở nơi này cường, mặt thẻ chơi không 5 phút đồng hồ, di động đột nhiên có điện thoại, là bờ dịt nỉ điện thoại. Nơi này là sở tiêu đi ô, tiếp điện thoại phi thường không có phương tiện, hắn trước cắt đứt điện thoại, lại đối trợ lý nói, ta đi gọi điện thoại, có chuyện đi sở tiêu đi ô ngoại kêu ta. Đi thôi. Tao hắt cơ lại chiều mặt thẻ vây tay xuống, của ta hí còn chưa quay chụp, phòng trừng của ngươi vai diễn buổi sáng chụp không được. Mặt thẻ cười cười, ra sở tiêu đi ô, bấm gọi bờ dịt ni dây số. 10 giờ hơn Thái Dương tương đương độc lạc, sở tiêu đi ô xuất khẩu tại phía nam, phía trước tất cả đều là Thái Dương, phi thường nóng bức. Mặt thẻ nhìn xem, phát hiện bên phải 50 mét ngoại cây cỏ dưới ngừng một chiếc màu đen bảo mẫu xe che ra một ít gió mát, mau đi qua. Có chuyện sao, thân ái? Mặt thẻ đứng ở bảo mẫu xe phó điều khiển một bên dâm mắt chung, nơi này không có người, nói chuyện cũng không cần hạ giọng, như thế nào lúc này đánh cho ta điện thoại. Ta buổi chiều liền muốn rời đi Los Angeles. Nghe nói như thế, mặt thẻ không tự giác để cao thanh âm, cái gì? Không phải cuối tuần mới đi sao? Hành trình lâm thời cải biến, công ty liên hệ một nhà đài truyền hình làm phỏng vấn, ta cũng không có biện pháp bở dịt nỉ thanh âm rất thấp, trước không nói, ta muốn bám chặt thu thập hành lý. Mặt thẻ đành phải cắt đứt điện thoại. Cùng bờ dịt nỉ gặp nhau một tháng, lại muốn tách ra, nói không buồn bực khẳng định là giả, không khỏi nhẹ nhàng đấm mặt sau bảo mẫu xe. Vành! Bảo mẫu xe phát ra một tiếng vang nhỏ. Ai? Bảo mẫu xe phó điều khiển đột nhiên bị người từ bên trong kéo ra, lộ ra một người đầu trọc, nào khốn kiếp tạp của ta xe. Vin Diesel từ trên xe đi xuống dưới, bộ mặt tương đương khó coi.